Lý Huệ vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu, nhìn đến người tới, đi theo Tả Đại Thành cùng nhau đem người nên vào trong viện. Trong viện lại ngồi một đống trường bối, Tả Nãi Nãi ngồi ở trung gian nhìn. Nhìn đến người vào được, cũng đứng lên. Tả Đại Thành liền giới thiệu, đây là Đan Đan Nãi Nãi. Tống mẹ trực tiếp đi qua đi nắm lấy lao nhân tay, thông gian Nãi Nãi ngươi hảo à, nhà các ngươi Đan Đan là hảo cô nương, ta này vừa thấy liền biết là tùy Nãi Nãi, lớn lên hảo. Tả Nãi Nãi vừa mới bắt đầu còn cười, nghe được lời này liền biết nhân ra thuyết khách khí lời nói. Đan Đan liền tùy nàng mẹ, như thế nào cũng tùy không đến nàng trên đầu. Bất quá nàng tự động đem những lời này lý giải vì, vị này trong thành tới phú thái thái là ở khen nàng xinh đẹp. Vì thế nhiệt tình nói, vất vả, chạy nhanh vào nhà ngồi uống ly trà. Hảo hảo hảo tống mẹ lôi kéo Tả Nãi Nãi cùng nhau vào nhà. Chờ các trưởng bối đều vào nhà, tam thúc Tả Thành Tài từ góc xó xỉnh bên trong toát ra tới, lôi kéo Tả Đan Đan nói nhỏ. Đan Đan A, ngươi nói này nháy mắt, ngươi đều phải gả chồng. Tam thúc này trong lòng khó chịu A. Tam thúc, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Về sau ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Nói nữa, ta này một chốc một lát không phải cũng không rời đi Tả Gia Chuân sao. Tả Thành Tài thở dài, ta này không phải luyến tiếc ngươi A, ta đây là nghĩ, ngươi đều phải gả chồng. Ta thế nhưng vẫn là quang côn một cái, ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn quất. Tả Đan Đan khó được đối tam thúc biểu đạt một chút thân tình, kết quả tam thúc như vậy phá đám, thúc, ngươi liền chạy nhanh nhi đi tìm cái tiểu thẩm trở về đi. Tả Thành Tài đôi mắt biến có chút kích động, Đan Đan, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ngươi tiểu thúc tới rồi nên tìm tức phụ lúc. Tả Đan Đan thầm nghĩ, ngươi đã sớm tới rồi nên tìm tức phụ lúc. Ngươi lại hốn liền thành lão quan côn. Trong miệng nói, thúc, ngươi cũng coi như là sự nghiệp thành công, nên tìm. Nghe được Tả Đan Đan nói, Tả Thành Tài tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau. Hành, ta đây đã có thể nghe ngươi lời nói, đi tìm đối tượng. Đan Đan, ta cảm thấy ngươi là của ta quý nhân, ngươi làm ta tìm, ta khẳng định có thể tìm được. Tả Đan Đan, ngươi này rõ ràng chính mình muốn tìm. Sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Nàng tam thúc này nhìn như là có mục tiêu, á thúc, ngươi có phải hay không coi trọng ai? Tả Thành Tài khụ khụ, kia gì, sao sẽ đâu, ta này không phải ngẫm lại sao? Tả Đan Đan nhưng không tin, đang chuẩn bị hỏi một chút đâu, trong phòng truyền đến một trận tiếng kinh hô. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi chạy đi vào, phát hiện nhà mình tứ phương trên bàn mặt bãi một cái đại đại đầu heo. Còn có nửa phiến thịt heo, một đống thịt đôi ở trên bàn. Làm bên cạnh xem náo nhiệt người đôi mắt đều thẳng. Trừ bỏ ăn tết thời điểm, ai cũng không thấy quá nhiều như vậy thịt ta hơn nữa trước kia chính là xem qua, nhà ai cũng không phân nhiều như vậy thịt. Đan Đan này đối tượng để cái thân liền lấy nhiều như vậy thịt tới, này xài hết bao nhiêu tiền a? Này mua thịt còn phải muốn phiếu đi, này phiếu đến tích cóp bao lâu a? Trừ bỏ này đó, tống mẹ lại đem kẹo hỉ bánh đều bày biện hảo, còn có bà ngoại chuẩn bị nguyên liệu. Sở hữu đồ vật đều đặt ở cùng nhau, xem người hoa cả mắt. Chính là kết hôn, cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Tả Nãi Nãi xem hai mắt sáng lên. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành tắc có chút ngây người, cảm thấy đồ vật quá nhiều. Tả Đại Thành nói, chúng ta bên này không như vậy chú ý, này cũng quá tiêu pha. Tống Ba lập tức nói, này tính cái gì tiêu pha a so với các ngươi dưỡng khuê nữ nhiều năm như vậy vất vả, này cái gì đều không tính. Đây là nhất minh hiếu thuận của các ngươi. Về sau liền đối chiếu cái này tới hiếu thuận. Hàng năm đều đến như vậy. Nhà các ngươi khuê nữ hảo à, nhận người thích, nhất minh người trong nhà cũng thích, nhất minh chính mình cũng coi trọng. Các ngươi cũng đừng khách khí. Tống mẹ nói tiếp, chính là, đây là nhất minh cố ý chuẩn bị, không nghĩ Đan Đan chịu ủy khuất đâu. Nhất minh đứa nhỏ này thật thành đâu, biết đau người, biết sao che chở chính mình đối tượng. Các ngươi cứ yên tâm đem khuê nữ giao cho hắn đi. Về sau bảo quản sẽ không khi dễ các ngươi khuê nữ. Tả Đan Đan rất muốn nói, không không không, hắn tóm được cơ hội liền khi dễ người. Lý Huệ cười nói, nhất minh sắc thật hảo. Nếu không phải xem hắn hảo, lúc trước ta cùng Đại Thành cũng sẽ không đồng ý hai người chỗ. Ở một bên tiếp khách Tả Thủy Sinh cũng nói, chúng ta trong thôn liền không một người không thích hắn. Tống Ba cười ha hả nói, lao thúc lời này thật thành. Nhất minh đứa nhỏ này ở chúng ta chỗ đó, cũng không một cái không thích. Trừ bỏ nhà họ Ngụy. Tống mẹ rèn sắt khi còn nóng, kia này hôn sự, ta liền định ra tới. Làm rượu mừng nhật tử, ta liền định ở quốc khánh tiết. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ tự nhiên liên tục tán thưởng. Này hôn sự nhất định xuống dưới, Thẩm Nhất Minh nên sửa miệng. Tống mẹ trực tiếp đem Thẩm Nhất Minh kéo qua tới, Nhất Minh A, nên sửa miệng. Về sau đây là ngươi cha vợ cùng mẹ vợ, đến hiếu thuận lao nhân A. Thẩm Nhất Minh hít vào một hơi, cười kêu, ba mẹ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đại đan đan. Cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Nghe thế thanh ba mẹ, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều cảm động lệ nóng doanh tròng. Mặt sau Lý Huệ lại xuống bếp nấu cơm khoản đãi khách nhân. Ấn tập tục, liền trực tiếp dùng nhân gia cầu hôn người xách quá thịt nấu là được. Lần này Thẩm Nhất Minh lấy thịt quá nhiều, nấu một bàn lớn đồ ăn đều nấu không xong. Tả mãi mãi đã sớm đi theo trong phòng bếp đi, liền lo lắng Lý Huệ nhìn thịt nhiều liền hạt đặc hư. Nhiều như vậy thì ta, này đến ăn đến gì thời điểm A mặt trên còn có nhiều như vậy thịt mỡ, đến tạc nhiều ít mỡ heo ra tới A. Thừa dịp các trưởng bối nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Nhất Minh lôi kéo Tả Đan Đan đi văn phòng. Hôm nay cầu hôn lúc sau, hắn ngày mai liền phải hồi tỉnh thành đi. Tả Đan Đan lại muốn lưu lại. Nghĩ hai người sắp lại muốn phân biệt, hơn nữa rất dài một đoạn thời gian thấy không mặt, trong lòng liền luyến tiếc. Vào văn phòng lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền gắt gao ôm nàng, đem đầu chôn ở nàng trong cổ. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì đâu? Tả Đan Đan có chút không khỏe đẩy hắn đầu. Hắn kia đầu tóc ngăn chắt nàng cổ ngứa đâu. Phụ Thẩm Nhất Minh ôm nàng cười lên tiếng, cười cả người phát run, sau đó một tay đem nàng bế lên tới dạo qua một vòng. Thẩm Nhất Minh, ta đều phải hôn mê. Tả Đan Đan sợ tới mức nắm chặt bờ vai của hắn. Thẩm Nhất Minh lúc này mới dừng lại, đầy mặt hưng phấn, ta tưởng tượng chúng ta muốn kết hôn, ta liền cao hứng, khống chế không được muốn làm điểm cái gì. Hắn đôi mắt tỏa sáng nhìn Tả Đan Đan. Ta vừa mới kêu ba mẹ thời điểm, ta đều có chút phát run. Không tin ngươi sờ sờ lòng ta khẩu, này một chút còn nhảy đặc biệt mau đâu. Tả Đan Đan ngốc ngốc nhìn như vậy ngây ngốc Thẩm Nhất Minh, nàng không nghĩ tới một bộ vạn năm cáo giả Thẩm Nhất Minh, thế nhưng còn có thể có như vậy ngớ ngẩn thời điểm. Bất quá không thể phủ nhận, cái này làm cho nàng cảm thấy thực hưởng thụ. Thẩm Nhất Minh bởi vì nàng mà ngây ngốc. Tả Đan Đan nghĩ đến này, liền trong lòng cảm thấy phía ngọn. Ôm hắn nói, ta đã sớm nghe được ngươi lòng dạ hiểm độc qua tử nhảy tặc nhanh. Tiểu không lương tâm lại tức ta. Thẩm Nhất Minh cười nhẹ nói, lại cúi đầu cùng nàng cái chán trông cái chán, tựa hồ cảm thấy không đủ, lại ôm Tả Đan Đan thật mạnh hôn môi. Chờ sắp thở không nổi thời điểm, mới rốt cuộc buông ra. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình đầu lưỡi cùng môi tê dại, bất mãn nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho bà ngoại. Không sợ. Bị đánh ta cũng muốn thân ngươi. Ta hôn ta chưa quá môn tức phụ. Thẩm Nhất Minh một bộ lợn chết không sợ nước sôi vô lại bộ dáng. Tả Đan Đan dùng ngón tay chọc hắn ngực nói, ngươi còn không phải là nhìn ta hiện tại đã trở lại, vô pháp cáo chẳng sao. Ngươi sao như vậy hư đâu? Thẩm Nhất Minh ôm hắn, mặt chôn ở nàng trong cổ mặt, Tả Đan Đan đồng chí, ta bảo đảm, ta đời này liền đối với ngươi một người như vậy hư. Tả Đan Đan nghe xong liền không vui. Thẩm Nhất Minh dám đối với nàng hư, nàng liền phải đối Thẩm Nhất Minh hư. Vì thế tay trực tiếp hướng Thẩm Nhất Minh bên trong quần áo sờ soạng đi vào, tìm được tiểu đậu xanh liền khác một chút. Thẩm Nhất Minh cả người run rẩy một chút, đang chuẩn bị học theo, Tả Đan Đan lập tức nhảy khai. Thẩm Nhất Minh, ngươi nếu là dám chơi xấu, ta khẳng định cấp bà ngoại viết thư. Làm bà ngoại đánh ngươi lòng bàn tay. Tuy rằng biết Tả Đan Đan chỉ là uy hiếp, bất quá Thẩm Nhất Minh cũng không lại tiếp tục. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một niệm tưởng, đại cục làm trọng. Vì thế hắn biểu hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn Tả Đan Đan mỉm cười. Tả Đan Đan nhìn hắn này tươi cười liền run lập cập, sau đó mở cửa, đi, đi ra ngoài lạp. Cũng không thể lại cùng Thẩm Nhất Minh toàn văn phòng. Hai người về đến nhà thời điểm, vừa lúc muốn ăn cơm. Thẩm Nhất Minh bị bắt lấy đi tiếp khách, Tả Đan Đan tắc đi theo Lý Huệ bọn họ này một bàn ăn cơm. Tống mẹ một bộ cùng Lý Huệ nhất kiến như cố bộ dáng, lôi kéo nàng liên tiếp nói Thẩm Nhất Minh khi còn nhỏ chuyện này. Liên Thẩm Nhất Minh 2 tuổi liền không mặc quần thủng đấy sự tình đều lấy ra tới nói, lấy tỏ vẻ Thẩm Nhất Minh đồng chí đánh tiểu liền không cho người lo lắng. Bên này liêu đến hòa thuận vui vẻ, các nam nhân bên kia mời rượu thành vô cùng náo nhiệt. Tả Đan Đan nhìn bên kia rất nhiều lần, ý bảo Thẩm Nhất Minh đừng uống nhiều quá. Cũng may Tả Đan Đan lo lắng là dư thừa. Đoàn người hiển nhiên đối với Văn Chíu Chíu Thẩm Nhất Minh một chút cũng chướng mắt, mời rượu đều không khuyên hắn, ngược lại lôi kéo nhiệt tình Tống Ba uống đến náo nhiệt. Một đốn vô cùng náo nhiệt tiến hội xuống dưới, Tống Ba lại một lần bị uống nằm sấp xuống, bị người nâng trong phòng ngủ tiếng ngáy rung trời. Tiến hội tan lúc sau, đoàn người giúp đỡ đem trong nhà thu thập hảo, mới từng người tan đi. Trở về thời điểm, tới tiếp khách các trưởng bối đều cầm kẹo mừng cùng hỉ bánh. Tới xem náo nhiệt người, hoặc nhiều hoặc ít cũng ăn thượng kẹo mừng. Một buổi trưa thời gian, Thẩm Nhất Minh cầu hôn chuyện này đã bị truyền ồn ào huyên náo. Nửa phiến thịt heo đâu, còn có đầu heo a một bàn lớn đồ vật, nhân ra còn chính là để cái thân đâu. Nhà ai gả khuê nữ cũng không như vậy phong cảnh quá. Có gì ghê gớm, còn không phải là điểm đồ vật sao, về sau quá có được không vẫn là một chuyện đâu. Từ Phượng Hà ở bên ngoài nghe xong tin tức, trở về liền chua lòm nói mát. Thấy Tả Hồng Quân ở trong phòng chịu buồn yên, liền nói, ngươi hôm nay sao không đi đâu, Tả Đại Thành không phải cho ngươi đi sao, ngươi nên đi. Vài thứ kia không ăn bạch không ăn. Đi mất mặt ta ai đi. Tả Hồng Quân ngẩng đầu nói, hiện tại Lão Nhị đã là đội trưởng, hắn nhưng không cái này thể diện đi gặp người, làm người chê cười. Thấy Tả Hồng Quân phát giận, Tư Phượng Hà cũng không dám nhắc lại kia lời nói, liền xoay cái điều nhi, Lão Nhị ra cũng đúng vậy. Thỉnh ngươi không đi, bọn họ nhiều ít cũng muốn tặng đồ lại đây đi, cũng thật là đủ keo kiệt. Tả Hồng Quân trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn không đi, Lão Nhị liền thật sự mặc kệ hắn. Này cũng quá không thành ý. Hắn cảm thấy Lão Nhị khả năng chính là làm bộ dáng, không phải thiệt tình thỉnh hắn đi. Bằng không hắn chính là không đi, Lão Nhị cũng không nên như vậy chẳng quan tâm. Hai vợ chồng đều ở sinh từng người hờn dỗi, Tả Thanh ở một bên vẫn luôn nhìn ngoài cửa. Nàng mới vừa cũng từ bên ngoài đã trở lại. Nghe được nhân ra đi đan đàn trong nhà cầu hôn chuyện này. Như vậy nhiều đồ vật, dân quê sao mua nổi a? Vẫn là tìm thanh niên trí thức hảo a, tìm thanh niên trí thức, nhân ra mới có thể mua nổi. Nhìn Từ Phượng Hà ở sinh khí, Tả Thanh nhỏ giọng nói, mẹ, nếu không ta cũng tìm cái thanh niên trí thức đi. Từ Phượng Hà nhìn đến nàng liền tức giận, ngươi tìm thanh niên trí thức. Nhân ra thanh niên trí thức nhìn chúng ngươi sao? Ngươi còn không bằng chạy nhanh nhi cùng ngươi kia đối tượng nói gì thời điểm gả đi ra ngoài được. Ta nói ngươi cũng là đủ vô dụng, nhân gia đan đan kia nha đầu đem nhân gia người thành phố đều cấp xuyên như vậy khẩn, sao ngươi liền cái hũ nút đều buộc không được. Ngẫm lại nàng cấp Tả Thanh tìm đối tượng kia người một nhà vẫn luôn không nóng không lạnh thái độ, nàng trong lòng liền cảm thấy nghẹn quất. Không cho trong nhà tặng đồ còn chưa tính, còn như vậy hờ hững, một chút thành ý đều không có. Tả Thanh nghe được nàng lời này, túi đầu không nói chuyện. Nàng không dám nói cho nàng mẹ, không phải buộc không được, là nàng căn bản không đi buộc nhân ra. Nàng biết mẹ khẳng định xem không chúng người như vậy, tuy tiện tiện làm nàng gả đi ra ngoài mà thôi, nhưng nàng không nghĩ, nàng hy vọng gả người làm nàng mẹ nhìn chúng, tựa như Tả Hoan như vậy. Trong nhà cách vách ở như vậy nhiều thanh niên trí thức, chính mình làm gì không tìm một cái thanh niên trí thức đâu. Nhà họ Tả buổi tối lại vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Cơm nước xong lúc sau, thừa dịp đoàn người đều đi nghỉ ngơi, Thẩm Nhất Minh lại đem điện thoại cơ cấp lộng tới trong phòng đi. Vì thế hai người trốn trong ổ chăn mặt nói chuyện thiếm. Đan đan, ta tuyển hai cái ngày lành, một cái 3 tháng 6 ngày, một cái 3 tháng 8 ngày, ngươi cảm thấy này hai cái nhật tử cái nào nhật tử thích hợp lên chứng. Tả đan đan ha hả nói, ta liền không thể có cái thứ ba lựa chọn sao. Vậy 3 tháng 10 hảo. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Thẩm Nhất Minh, ngươi vội vã lanh chứng làm gì đâu, 7-8 nguyệt đi lánh cũng không vội a. Tả đan đan có chút vô ngữ nói. Thẩm Nhất Minh thở dài, ta này chứng không lanh trong tay, lòng ta không yên ổn. Dù sao sớm muộn gì đều phải lánh, sớm một chút nhi lánh cũng không đáng ngại. Ngươi mỗi ngày nhớ thương chuyện gì nhi đâu, liền không thể nhớ thương điểm nhi chính sự sao. Ta nhớ rõ ngươi còn có cái xe không đạt tới đi. Tả đan đan cố ý làm khó dễ nói. Cái kia không đổi, ta kết hôn thời điểm là có thể dùng tới. Tả đan đan vừa nghe Thẩm Nhất Minh liền xe con đều có thể thu phục, liền hiếu kỳ nói, ngươi sao lộng à, nhưng đừng là cái gì lắp ráp xe lừa dối ta. Xe dịp, quân dụng, chất lượng hảo đâu. Ta có thể khai hảo chút năm. Thẩm Nhất Minh khoe khoang nói. Rất giống kia xe đã là hắn. Tả đan đan càng ngạc nhiên, ngươi liền này xe cũng có thể lộng tới tay. Thẩm Nhất Minh cười nói, nếu không ta nói cho ngươi ta như thế nào lộng xe. Ngươi đáp ứng ta cùng ta lãnh chứng. Ta đây vẫn là không biết được. Kia đổi một cái, ta ta cảm thấy sang năm ta đội sản xuất có thể mở điện, nếu là thật có thể mở điện, ngươi liền cùng ta lanh chứng. Thiệt hay giả? Tả Đan Đan vừa nghe cái này tức khắc hăng hái. Hiện tại trong thôn cũng chưa mở điện đâu, chỉ thông tới rồi công xã bên kia còn có một ít cách công xã tương đối gần đội sản xuất. Giống Tả Gia Chuân như vậy xa liền không cơ hội. Thẩm Nhất Minh cười, ta muốn nói là thật sự, ngươi liền đáp ứng cùng ta lanh chứng. Tả Đan Đan bị hắn đánh bại, Thẩm Nhất Minh, ngươi như thế nào mãn đầu góc đều là lanh chứng a? Không, ta mãn đầu góc đều là Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nhớ tới phía trước đính hôn lúc sau, hắn kia ngớ ngẩn bộ dáng, liền nói, sang năm lại nói, sang năm thích hợp thời điểm, ta liền đi lanh chứng. Hảo, ta chờ ngươi. Thẩm Nhất Minh cười lên tiếng. Ngày hôm sau Tả Đan Đan còn không có tỉnh đâu, Thẩm Nhất Minh cùng Tống Ba Tống Mẹ đã ngồi Tả Đại Thành xe đi trấn trên ngồi xe. Tả Đan Đan lên phát hiện chính mình thế nhưng ngủ quên, ảo não không thôi. Tối hôm qua thượng cùng Thẩm Nhất Minh giảng điện thoại giảng lâu lắm. Lý Huệ thấy nàng bộ dáng này, cười nói, không có việc gì, Nhất Minh nói làm ngươi hảo hảo ngủ. Không cho chúng ta đánh thức ngươi đâu. Tả Đan Đan trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng cũng chưa đưa tiễn. Cùng Thẩm Nhất Minh đãi ở một khối thời điểm còn không cảm thấy, cũng thật tách ra, nàng trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ, quái khó chịu. Thật vất vả chờ đến ngày hôm sau, nàng liền cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Thẩm Nhất Minh, ngươi đi thời điểm thế nhưng không kêu ta. Ta cũng chưa đưa Tống Cương ba mẹ đâu, có vẻ quá không lễ nghĩa. Thẩm Nhất Minh nghe được trong điện thoại thanh âm, cười mi mắt cong cong, không có việc gì, đều đính hôn. Chính là không lễ nghĩa ta cũng không thể đổi ý. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này ta cho ngươi nhớ một bút. Tả Đan Đan nghiêm túc nói. Ngươi về sau nếu là lại làm chuyện xấu, ta nhất định nói cho bà ngoại tấu ngươi. Thẩm Nhất Minh híp mắt cười, ngươi thân thủ tấu đều thành, giống lần trước ở ngươi trong văn phòng như vậy, ngươi liền như vậy véo ta thích. Thẩm Nhất Minh, ngươi chính là tiểu lưu manh. Tả Đan Đan treo lên điện thoại. Nhìn quải rớt điện thoại. Thẩm Nhất Minh mang theo điểm nhi mất mát. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm lịch ngày xem. Không được, còn có vài món đại sự nhi muốn giải quyết đâu. Đến trước đem cha vợ kia quan đã cho. Bằng không trước tiên lãnh chứng chuyện này có chút huyền. Vì thế lại lấy ra chính mình công tác ký lục buồn, ở mặt trên viết thượng mở điện, đào giếng, làm tiểu học mấy cái tử. Tả Đan Đan treo điện thoại lúc sau, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Sau đó lại là một cái nữ hán tử. Chạy nhanh nhi đem chồng chất như núi công tác cấp làm. Tả Gia Chuân lập tức liền phải phân thịt heo. Đến lúc đó đều phải ấn công điểm phân. Này đó công điểm đều phải thống kê ra tới. Còn có người nào ra thiếu trong đội công điểm cùng tiền, cái này đều phải cuối năm còn thượng. Liên tục vội vài ngày sau, trận đầu tuyết rốt cuộc hạ xuống dưới. Tả Gia Chuân cũng bắt đầu giết heo phân thịt. Bởi vì năm nay thanh niên trí thức biểu hiện hảo. Cho nên Tả Gia Chuân thanh niên trí thức cũng có thể tham dự phân thịt. Tuy rằng bọn họ có thể phân đến không nhiều lắm, khá vậy xem như thức ăn mặn. Nhưng đem thanh niên trí thức nhóm cấp nhạc hỏng rồi. Trừ bỏ Lý Thần Lượng. Từ Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đính hôn lúc sau, hắn gương mặt này liền vẫn luôn là hắc. Bắt được thịt heo lúc sau, hắn qua tay liền cấp Cao Vi cùng Tô Đái ăn. Sau đó chờ Tả Đan Đan bên này công tác làm xong, liền tìm Tả Đan Đan nói chuyện. Ta phải về trong thành. Lý Thần Lượng đầy mặt thâm trầm nói, như là trải qua tang thương giống nhau. Ta chuẩn bị đi tham gia quân ngũ, bảo vệ quốc gia, làm một cái chân chính nam tử Hán. Tả Đan Đan trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm lại cảm khái Thẩm Nhất Minh thật sự đem Lý Thần Lượng cấp lộng đi rồi. Lý Thần Lượng nhìn Tả Đan Đan kinh ngạc, trong lòng thực vừa lòng. Hắn cảm thấy chính mình lần này làm Tả Đan Đan lau mắt mà nhìn. Ngươi không cần kinh ngạc. Ta chuyện này đã suy xét thật lâu. Ta phải làm một cái đối quốc gia, đối xã hội hữu dụng người. Đúng rồi, tuy rằng ta hai không chỗ thượng, nhưng nếu là Thẩm Nhất Minh đối với ngươi không tốt, ta còn là sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc ngươi là ta cái thứ nhất thích thượng cô nương. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi nói, không không không, ngươi cũng đừng khách khí. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi về sau lão bà ở sau lưng nguyền rủa. Lý Thần Lượng nói, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ta nói bảo hộ ngươi, về sau nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nếu là Thẩm Nhất Minh đối với ngươi không tốt, ta đáp ứng giúp ngươi hung hăng tấu hắn. Dù sao ta tưởng tấu hắn thật lâu. Nói xong lúc sau, hắn đối Tả Đan Đan nói, ngươi liền không điểm nói cái gì muốn nói với ta sao? Rốt cuộc về sau khả năng thật lâu đều sẽ không tái kiến. Hắn cảm thấy lúc này Tả Đan Đan hẳn là sẽ nói một ít đối hắn lau mắt mà nhìn linh tinh nói. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Thần Lượng người cũng không tồi, rốt cuộc giúp nàng kiếm lời như vậy nhiều tiền đâu. Thật muốn như vậy đi rồi, thật là có điểm nhi luyến tiếc. Vì thế nàng thở dài, Lý Thần Lượng đồng chí, quay đầu lại đi thời điểm cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta đi đưa ngươi. Lý Thần Lượng nói đi là đi, chút nào không lo lắng này băng thiên tuyết địa thời tiết. Khiêng tay nải liền rời đi Tả Gia Chuân. Tả Đại Thành còn cố ý cho hắn lộng cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, cho hắn cột lấy một đóa quang vinh đỏ thâm hoa, sau đó lái xe đưa hắn rời đi trong thôn. Kia trận trượng so với lúc trước đưa Thẩm Nhất Minh thời điểm có đến liều mạng. Tả Đan Đan hoài nghi, nếu có thể phong pháo, đánh giá Tả Đại Thành bọn họ đều phải mua một chuỗi pháo tới thả. Lý Thần Lượng vừa ly khai, thanh niên trí thức nhóm lại bắt đầu nhân tâm di động. Nguyên bản cho rằng không thể trở về thành, còn là có người trở về A ngẫm lại thượng một đám thanh niên trí thức, đã đi trở về bốn người. Liên bắt đầu có người hướng Tả Đại Thành trong nhà đi lại. Tả Đại Thành đối chuyện này rất bất đắc dĩ, kỳ thật nói thật ra, hắn cũng không nghĩ làm này đó hoa hoa đãi tại Tả Gia Chuân, chính là đối với điểm này hắn cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể khuyên bọn họ trước tính hạ tâm tới, quay đầu lại nếu là có danh lệch, hắn khẳng định muốn mau đủ kính cấp trong thôn tranh thủ. Ngay cả Ngụy Gia tỷ đệ cũng chạy Tả Đan Đan văn phòng bên này hỏi thăm tình huống. Tuy rằng biết mặt trên có lãnh đạo nhìn bọn hắn chằm chằm không cho trở về thành, chính là không chuẩn là có thể trở về thành đâu. Mấu chốt là nhìn Lý Thần Lượng nói đi là đi, nhân ra rất tâm động. Lý Thần Lượng đó là đi toàn quân. Biết tham gia quân ngũ làm gì sao, nhân ra mỗi ngày huấn luyện, so chúng ta nơi này còn vất vả. Người bình thường ăn không hết cái kia khổ. Bằng không các ngươi cảm thấy quốc gia có thể dưỡng người rảnh rỗi sao? Lại hỏi Ngụy Tiểu Quân, ngươi nếu là muốn làm binh, quay đầu lại chúng ta đi công xã hỏi một chút, cho ngươi đi. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nghe nói còn phải ra tiền tuyến đâu. Ngụy Tiểu Quân vừa nghe liền sắc mặt dọa trắng. Ngụy Hiểu Hồng liền càng không ý tưởng này. Tả Đan Đan vô vô hai người bả vai, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta cùng Nhất Minh đã đính hôn, về sau còn phải kết hôn. Như thế nào cũng không thể bạc đãi các ngươi có phải hay không. Các ngươi hảo hảo làm việc, quay đầu lại ta xem trại chăn nuôi viên bên kia thiếu không thiếu người, các ngươi cầu làm chăn nuôi viên, kia công tác hảo. Không cần xuống đất, lại còn có thể lấy tiền lương. Nếu là ngay từ đầu, Tả Đan Đan khiến cho hai người đi làm chăn nuôi viên, tỷ đệ hai khẳng định không vui. Nhưng trải qua thu hoạch vụ thu tàn phá lúc sau, bọn họ cảm thấy làm gì đều so xuống đất cường. Nghe được Tả Đan Đan lời này, tức khắc kinh hỉ không thôi. Thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Bọn họ có biết đâu, làm chăn nuôi viên, phân thịt thời điểm còn có thể đa phần điểm nhi. Năm nay phân thịt, bọn họ liền bởi vì cấp dưỡng thực tràng cung cấp. Ngụy Hiểu Hồng kích động nói, Tả kế toán, ngươi đối chúng ta cũng thật hảo. Về sau chúng ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Ngụy Tiểu Quân cũng nói, đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Lời tuy như thế, hắn cảm thấy báo đáp cơ hội vẫn là rất ít. Nhìn một cái Nhất Minh ca nhiều tiền đồ à, cầu hôn liền cấp như vậy nhiều đồ vật, khẳng định hỗn hảo. Không chuẩn về sau bọn họ còn phải Nhất Minh ca chiếu cố đâu. Đối với hai người cảm tạ chi tình, Tả Đan Đan chiếu đơn toàn thu, sau đó cảm thán nói, cũng không trông cậy vào các ngươi báo đáp gì, về sau đừng đi theo các ngươi đại tỷ cùng mẹ tới trêu chọc ta cùng Nhất Minh liền hảo. Ngươi không biết các ngươi tỷ làm chuyện gì. Hai người vừa nghe, tức khắc sốt ruột, bọn họ tỷ lại làm gì hại người chuyện này, nhưng đừng liên lụy bọn họ. Tả Đan Đan liền đem bọn họ tỷ cố ý chạy tới cách hướng chuyện của nàng nhi cùng hai người nói. Khí Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng xoa tay hầm hè. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Tả kế toán. Kết quả trong nhà những người đó một đám trong miệng nói đau bọn họ, làm chuyện này đều là cho bọn họ kéo cẳng. Đặc biệt là bọn họ cái kia đại tỷ, được chỗ tốt còn khoe mẽ, muốn hại chết bọn họ đâu. Sau đó hai người lại chỉ thiên thể, tỏ vẻ cùng Ngụy Tĩnh đoạn tuyệt quan hệ. Vốn dĩ liền không phải nhà họ Ngụy người, cùng bọn họ quan hệ lại không thân, đoạn liền chặt đứt, không gì cùng lắm thì. Tả Đan Đan một phen thở ngắn than dài, khiến cho bọn họ đi trở về. Giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm, Tả Đại Thành liền cùng Tả Đan Đan nói lên trong thôn thanh niên trí thức sự tình. mặc kệ khác trong thôn thanh niên trí thức là thế nào, đối với chính mình trong thôn bên này, Tả Đại Thành vẫn luôn không phải thật duy trì làm cho bọn họ xuống đất làm việc. Này đó hoa hoa làm việc không thành, người còn tra tấn quá sức. Tả Đại Thành phía trước rốt cuộc ở tỉnh thành đãi quá, hơn nữa Lý Huệ cũng là phần tử trí thức, cho nên hắn biết làm phần tử trí thức thân thể lực sống, là cỡ nào lãng phí một sự kiện nhi. Những người này nếu lợi dụng lên, so với bọn hắn xuống đất làm việc về điểm này thành tựu muôn lớn hơn. Không nói cái khác, liền đan đan làm kế toán làm sống, kia lao động thành quả là có thể để đến quá rất nhiều sức lao động. Tả đan đan nhắc nhở nói, ba, ngươi đã quên ngươi lúc trước nhận chức thời điểm, không phải hứa hẹn phải cho đội sản xuất làm tiểu học sao, chờ tiểu học xử lý lên lúc sau, này đó thanh niên trí thức không phải có thể sử dụng tượng sao. Tả Đại Thành khó xử nói, chuyện này ta cân nhắc đâu, chính là vô pháp xuống tay a trường học ta có thể tìm trong thôn người cùng nhau cái, chính là sách vở linh tinh sao lộng a không sách giáo khoa, học sinh như thế nào đọc sách. Hơn nữa ta này trường học còn phải công xã bên kia thừa nhận, bằng không ta này tiểu học về sau sao khảo sơ chung. Ba, mấy vấn đề này hảo giải quyết, ngươi yên tâm. Ta chờ thêm mấy ngày thời tiết hảo liền đi một chuyến công xã, cùng Trương Thư Ký nói một chút chuyện này. Ta trong thôn cách công xã xa, không ngừng chúng ta đội sản xuất, vài cái đội sản xuất đều cách xa đâu. Ta nếu là ở chúng ta nơi này cái tiểu học, ta này chung quanh đội sản xuất đều có thể tới ta này đi học. Tạo phúc đại gia A Trương Thư Ký hẳn là có thể đồng ý chuyện này. Tả Đan Đan cảm thấy sự thành do người. Vấn đề còn không phải là chờ người tới giải quyết sao. Hơn nữa sách vở vẫn là tiếp theo, đều có thể khắc phục, chính là khảo sơ chung chuyện này làm công xã đáp ứng là được. Nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, Tả Đại Thành cũng kiên định muốn cái tiểu học tin tưởng. Ta đây đến lúc đó cùng ngươi cùng đi tìm Trương Thư Ký. Hành, bất quá ba, ngươi mấy ngày nay thừa dịp không vội thời điểm, liền cùng trong thôn người lộ cái lời nhắn nhi, chờ đầu xuân thời điểm, các gia các hộ liền phải chuẩn bị cái tiểu học. Hành, năm trước mở họp thời điểm, ta khẳng định muốn nói. Ta đợi lát nữa còn đi tìm ngươi Thủy Sinh thúc ra một chuyến, cùng hắn thương lượng chuyện này. Tả Đại Thành đối với Tả Thủy Sinh cái này, lão đội trưởng vẫn là thực tôn trọng. Đại sự nhi đều phải cùng hắn có thương có lượng. Tả Thủy Sinh đối với chuyện này tự nhiên là mạnh mẽ duy trì. Hắn phía trước là nghĩ chính mình tuổi lớn, lại nói không nên lời, liền lười đến làm việc này nhi. Hiện tại Tả Đại Thành còn trẻ, có thể giúp trong đội làm rất nhiều sự tình, hắn khuê nữ cùng con rể cũng có thể lại, không chuẩn thật đúng là có thể làm thành. Đến lúc đó trong thôn bọn nhỏ nhưng đều có thể đi học. Không nói biến thành phần tử trí thức, cũng nhiều ít có thể nhận thức mấy chữ. Vì thế đợi mấy ngày thời tiết trong lúc sau, Tả Thủy Sinh liền cùng Tả Đan Đan cùng đi công xã tìm Trương Thư Ký. Tả Đại Thành vốn đang chuẩn bị đi công xã mở họp thời điểm nói ra, bị Tả Đan Đan cấp phủ quyết. Loại sự tình này đương nhiên đến trộm định ra tới. Muốn cho người khác đã biết, quay đầu lại đem chuyện này đoạt đi làm sao bây giờ. Ba, ngươi làm ta trong thôn cán bộ, cần thiết có tư tâm. Ngươi tư tâm chính là đem ta trong thôn làm cho càng ngày càng tốt. Ngàn vạn đừng động gì công bằng không công bằng. Chờ ngươi ngày nào đó đương công xã thư ký, ngươi lại suy xét toàn bộ công xã công bằng vấn đề. Tả Đại Thành cảm thấy chính mình khuê nữ so với chính mình càng thích hợp làm đại đội trưởng. Hai người tới rồi công xã liền trực tiếp tìm Trương Thư Ký thương lượng chuyện này. Trương Thư Ký hiện tại đối Tả Gia Chuân là ấn tượng khắc sâu, Tả Gia Chuân cán bộ lại đây, hắn cũng rất cao hứng. Nghe được Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan tìm hắn có việc nhi, liền đem hai người thỉnh đến văn phòng nói. Vào văn phòng, Tả Đan Đan liền bắt đầu bậy bạn. Ta cùng chúng ta đội trưởng gần nhất làm cuối năm tổng kết. Phát hiện chính mình cấp công xã làm cống hiến quá ít, chỉ là vật chất thượng cống hiến có gì sử dụng đâu, ta không được à, ta đến cấp công xã bồi dưỡng nhân tài à, làm Trương Thư Ký ngài có nhưng dùng chi tài. Ta còn phải cấp ta Đại Hà công xã tranh thủ vinh quang à, làm ta công xã về sau đi ra mấy cái huyện cao trung học sinh. Những cái đó công nông binh đại học chỉ tiêu, ta tổng không thể đều cấp thanh niên trí thức đồng chí đi, ta có phải hay không cũng muốn ở ta Trương Thư Ký dẫn dắt hạ. Bồi dưỡng mấy cái bẩn nông giai cấp công nông binh đại học sinh A. Trương Thư Ký nghe xong cười ha hả, Tả Gia Chuân đội sản xuất chuẩn bị như thế nào cấp ta công xã bồi dưỡng nhân tài A. Ta có biết, các ngươi đội sản xuất người đọc sách cũng không nhiều lắm. Tả Đan Đan nghe xong, lập tức kích động nói, ai ra ngài thật đúng là thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không phải là, ta đội sản xuất người đọc sách quá ít, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thất học. Chữ to không biết một cái quá nhiều. Đi ra ngoài ta đều ngượng ngùng nói chính mình là Đại Hà công xã người. Sau đó cười nói, cho nên chúng ta liền nghĩ, đại nhân đã như vậy, này giáo dục còn phải từ hoa hoa nắm lên. Chúng ta trong thôn hoa hoa nhiều, cũng không cho công xã tiểu học gia tăng gánh nặng, ta trực tiếp chính mình cái tiểu học, lao sư cũng chính mình tìm, chính là muốn công xã bên này cấp ta cung cấp sách vở, mặt khác cung cấp ta cùng trong huyện giáo dục cục bên kia báo bị một chút, làm ta học sinh đều có học tịch đọc sơ chung. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trương thư ký liền biết đây là Tả gia chuyên đội sản xuất chuyến này mục đích. Tả Đại Thành thấy Trương thư ký không nói chuyện, chạy nhanh nói, Trương thư ký, ta trong thôn xác thật sinh yêu cầu trường học. Rốt cuộc tới công xã quá xa, bọn nhỏ ăn không tiêu. Ngài nếu là đồng ý, ta bên này lập tức là có thể đem trường học xử lý lên, quay đầu lại trường học khai giảng, còn phải ngài qua đi chủ trì nghi thức đâu. Chứ bỏ vừa mới Tả kế toán nói kia hai kiện đến phiền toái công xã bên này, chuyện khác nhi, không cần công xã thao một chút tâm. Tả Đan Đan nói, đúng vậy, chúng ta đội trưởng khẳng định có thể làm đến. Chúng ta hiện tại toàn bộ đội sản xuất mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trương thư ký chịu một cây yên, trầm mặc một mảnh khắc, mới nói, chuyện này ta phải suy xét một chút, dù sao cũng là đại sự nhi. Ta nếu là đáp ứng rồi các ngươi, quay đầu lại khác đội sản xuất cũng muốn tới tìm ta. Ta bên này không dễ làm. Không dễ làm cái rắm. Tả Đan Đan mới không tin hắn lời này, chuyện này liền chú ý cái chủ động tính, chỉ cần bọn họ bên này làm, quay đầu lại chính là khác đội sản xuất tới tìm. Trương thư ký hoàn toàn có thể nói, là Tả gia chuyên trước tới, ai làm mặt khác đội sản xuất không chủ động. Chuyện này hoàn toàn có lý do từ chối. Còn có thể thuận đường phê bình một chút mặt khác đội sản xuất khuyết thiếu tính tích cực. Tả Đan Đan cân nhắc nếu không phải này, Trương thư ký là chuẩn bị không đồng ý đâu. Vẫn là thật sự muốn kéo một chút bọn họ. Trương thư ký đột nhiên nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí gần nhất liên hệ không a? Chuyện này là đại sự, ngươi cùng hắn thương lượng, xem hắn ý kiến. Tả Đan Đan. Rời đi công xã thời điểm, Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan đều có chút trầm mặc. Tả Đại Thành nói, Đan Đan, ngươi nói Trương thư ký là ý gì a? Nói không đồng ý đi. Sao lại muốn cho ta cùng Nhất Minh liên hệ? Ai Nhất Minh là biết đến nhiều, chính là hắn hiện tại rốt cuộc không phải ta đội sản xuất, chuyện này tìm hắn thương lượng có gì dùng? Ai chúng ta chính là thương lượng hảo, Trương thư ký liền nhất định có thể đồng ý. Tả Đan Đan cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nàng cảm thấy nàng giống như phẩm gia điểm nhi vị tới. Trở lại trong thôn, đã là giữa trưa, vừa lúc Thẩm Nhất Minh tan tầm. Tả Đan Đan liền cấp Thẩm Nhất Minh bên kia bắt điện thoại đi qua. Thẩm Nhất Minh mỗi ngày cơm nước xong liền trực tiếp hồi văn phòng, Tả Đan Đan điện thoại đánh lại đây, hắn liền nhận được. Nghe được Tả Đan Đan thanh âm, hắn còn rất cao hứng, chờ nghe xong Tả Đan Đan nói chuyện này lúc sau, sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Sau đó cười lạnh một chút. Tả Đan Đan nói, ta sao cảm thấy, hắn là cố ý kéo, làm ta đem chuyện này nói cho ngươi. Đây là nhìn chằm chằm ngươi. Thẩm Nhất Minh cười khẽ, chuyện này ngươi đừng vội. Chờ thêm trận lại đi tìm hắn. Ta bảo quản hắn trực tiếp ứng. Ngươi hay là thật sự phải cho hắn chỗ tốt đi, ta cảm thấy ngươi liền đem hắn cấp dưỡng thành như vậy. Hắn phía trước đánh giá cũng không cái này thói quen, từ ngươi nơi đó lấy chỗ tốt lấy nhiều. Hiện tại liền thành thói quen, gặp Tả gia chuyên sự tình liền phải tìm ngươi muốn chỗ tốt. Tả Đan Đan nhiều ít có chút buồn bực. Thẩm Nhất Minh nhẹ a một tiếng, nói, ta chủ động cho hắn, khẳng định là chỗ tốt. Hắn tìm ta muốn, vậy không nhất định. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta có kế hoạch, trường học khẳng định có thể xây lên tới, ngươi đừng đi tìm hắn. Tả Đan Đan cũng không chuẩn bị đi tìm Trương thư ký, nhân ra đây là nói rõ muốn Thẩm Nhất Minh bên kia cung cấp chỗ tốt đầu, nàng liền tính đi nói lại nhiều lời hay kia cũng vô dụng. Dù sao Thẩm Nhất Minh, chuyện này ngươi đừng lại nơi nơi tìm quan hệ lan lộn. Thật sự không được ta bên này liền chuyển sách cũ trở về. Đem trường học trước xây lên tới lại nói, bọn nhỏ trước bắt đầu đi học, dù sao ly khảo trung học thời gian còn trường đâu. Đến lúc đó Trương thư ký không chuẩn liền về hưu. Thẩm Nhất Minh nghe xong liền cười, ngươi đau lòng ta a? Tả Đan Đan xì một tiếng khinh miệt, ai đau lòng ngươi, ta là cảm thấy ngươi cũng rất không dễ dàng. Một cái không nơi nương tựa tiểu tử, một người ở trước trường trung giấy rủa, quá không dễ dàng. Thẩm Nhất Minh cười lên tiếng, ta này cũng không phải là giấy rủa, là thành thạo. Ngươi yên tâm đi, chuyện này là thuận tay. Ta vốn dĩ không chuẩn bị liên lụy hắn, hiện tại thuận tay làm một làm. Hành, chính ngươi có ý tưởng là được. Dù sao hữu dụng đến địa phương liền nói. Ta tuyệt không hai lời. Tả Đan Đan vỗ ngực bảo đảm nói. Này dù sao cũng là vì trong thôn chuyện này, như thế nào cũng không thể làm Thẩm Nhất Minh ở phía trước đấu tranh anh dũng. Đây chính là chính ngươi nói. Thẩm Nhất Minh hứng thú bừng bừng nói, khác không cần phải ngươi, quay đầu lại ngươi cho ta điểm cổ vũ liền thành. Liên lần trước công viên lần đó, ngươi lại như vậy đối ta một lần. Tả Đan Đan tức khắc biểu tình ra bị nẻ, sau đó mới phản ứng lại đây, Thẩm Nhất Minh, ngươi cái này tiểu biến thái. Thế nhưng tìm ngược. Nghe được nàng tức muốn hộp máu thanh âm, Thẩm Nhất Minh tức khắc cười đến thoải mái. Tỉnh thành quân khu báo xã bên này, Thẩm Nhất Minh treo điện thoại lúc sau, trên mặt tươi cười chậm rãi bình phục xuống dưới. An tĩnh ngồi ở vị trí thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Một lát sau, hắn cầm lấy điện thoại đánh cấp tỉnh thành than đá tràng bên kia. Đại bằng, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Tỉnh thành than đá tràng, Trương Bảo thụ quá rất dễ chịu. Hắn thuộc hạ kia mấy cái nữ học trò, ở hắn ám chỉ dưới, tựa hồ đều có chút buông lỏng dấu hiệu. Hắn tuy rằng trướng mắt kia mấy cái cả ngày vẻ mặt than đá hôi nữ đồng chí, chính là có chút ít còn hơn không. Chờ thêm trận này đó nữ công nhóm tiếp thu hắn, cuộc sống này cũng có thể chắc vá quá. Lại nói tiếp Trương Bảo Thụ còn có chút hối hận, lúc trước tưởng quá tốt đẹp, cảm thấy tỉnh thành xinh đẹp nữ đồng chí nhiều. Kết quả thế nhưng còn không bằng công xã bên kia. Bên kia ít nhất còn có rất nhiều nữ thanh niên trí thức đâu, thế nào cũng có thể gặp phải cái xinh đẹp. Chính là không có nữ thanh niên trí thức, cái kia Tả Gia Chuân Tả Đan Đan cũng rất thủy linh. Hiện tại ngẫm lại, Trương Bảo Thụ còn cảm thấy đáng tiếc. Phát hiện quá muộn. Ở nhà ăn cơm nước xong lúc sau, hắn liền thấy được nhà ăn bên trong làm việc Ngụy Tĩnh. Hắn đều nhìn chằm chằm thật lâu, biết là công hội một cái tiểu can sự đối tượng. Nhiều ít có chút cố kỵ. Bất quá ở này đó hắn có thể tiếp xúc, hơn nữa có chút cơ hội nữ công bên trong, cái này xem như tương đối xuất sắc. Nhìn thanh thanh tú tú, trang điểm cũng rất sạch sẽ. Nghe nói trước kia vẫn là đại cán bộ con cái đâu. Hơn nữa hắn biết, Ngụy Tĩnh mấy ngày nay cùng cái kia Thiệu cán sự nháo mâu thuẫn, vẫn là bởi vì một cái chính thức công vị trí. Người này có nhu cầu, liền hảo xuống tay. Trương Bảo Thụ cơm nước xong lúc sau, liền ở nhà ăn bên ngoài chờ Ngụy Tĩnh. Nhìn nàng từ nhà ăn ra tới, chuẩn bị hồi ký túc xá bộ dáng, liền chạy nhanh theo đi lên. Ngụy Tĩnh đồng chí. Tới rồi trên đường nhỏ mặt, hắn liền ra tiếng kêu trụ Ngụy Tĩnh. Ngụy Tĩnh mấy ngày nay bởi vì cùng Thiệu Ái Quân cùng sự tình có chút tiểu thụy, nghe được Trương Bảo Thụ thanh âm, do dự một chút, ngừng lại, quay đầu lại nói, ngươi có việc như sao? Đương nhiên có chuyện A. Trương Bảo Thụ cười đi tới, ta này không phải nhớ thương ngươi cái kia chính thức công công tác sao, ta liền vẫn luôn cân nhắc đâu. Này không, ta nghe nói học trò chuyển chính thức cơ hội rất lớn. Nghĩ ngươi cùng với ở nhà ăn bên này hốn nhật tử, tỉ như đi chúng ta bên kia làm mấy ngày học trò. Đến lúc đó ta cũng hảo giúp ngươi tranh thủ chuyển chính thức danh lệch. Ngươi yên tâm, có ta chiếu cố, khẳng định không cho ngươi thật sự làm việc, chính là qua bên kia hôn mấy ngày liền thành. Nghe được Trương Bảo Thụ nói, Ngụy Tĩnh mí mắt giật giật, nhẹ nhàng mí môi, tự hỏi vấn đề này tính khả thi. Học trò còn không bằng nàng hiện tại công tác này. Nhà ăn rốt cuộc không cần thật sự đi tiếp xúc những cái đó dơ hề hề than đá. Thiên lương cũng kỷ trà cao đồng tiền, ngày thường ăn cũng hảo. Trương Bảo Thụ biết nàng đánh giá khinh thường chính mình thân phận, liền nói, ta đại bá là Đại Hà công xã thư ký, tuy rằng chỉ là cái hương trấn thư ký, chính là tốt xấu cũng là đương cán bộ, cũng nhận thức than đá chàng bên này lãnh đạo, tranh thủ cái chính thức công danh ngạch thực dễ dàng. Đại Hà công xã. Ngụy Tĩnh nhìn hắn nói. Đúng vậy, từ đại bằng lúc trước cũng là từ chúng ta bên kia đi ra thanh niên trí thức. Trương Bảo Thụ đắc ý nói. Đừng nhìn từ đại bằng hiện tại rất nhiều, lúc trước ở công xã than đá chàng, còn không phải bị hắn quản. Ngụy Tĩnh đôi mắt hơi lóe, nghe nói công xã thư ký quyền lợi rất đại, có thể quản toàn bộ công xã đi. Trương Bảo Thụ cười nói, kia nhưng không, những cái đó phía dưới đại đội trưởng tiểu cán bộ đều đến nghe ta đại bá. Thế nào, lúc này ngươi tin ta có năng lực giúp ngươi đi. Ngươi nếu là quyết định hảo, liền chạy nhanh nhi đi ta kia tổ làm học đồ, ta bảo đảm không cho ngươi làm việc, hôn mấy ngày liền thành chính thức công. Kia, vậy được rồi. Ngụy Tĩnh sợ hãi nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Làm một cái tiểu tổ trưởng, chiêu hai cái học trò vẫn là không thành vấn đề. Trương Bảo Thụ bên này cùng Ngụy Tĩnh nói thỏa, liền đi tìm nhân sự khoa bên kia làm thủ tục, đem Ngụy Tĩnh từ nhà ăn cấp lộng tới than đá chàng sinh sản bộ tới. Còn có người từ nhà ăn chạy sinh sản bộ đi. Hơn nữa vẫn là cái nũng nịu nữ đồng chí. Nhân sự khoa bên này đều đương chê cười truyền khai. Cảm thấy này nữ đồng chí có phải hay không đốc? Nhà ăn thật tốt ta, lại thế nào không thiếu ăn, nhiều ít có chút nước luộc. Bao nhiêu người tìm quan hệ muốn đi than đá chẳng đâu. Lúc trước cái này Ngụy Tĩnh phía trước vẫn là kêu Ngụy Tĩnh nhân thời điểm, vẫn là Thiệu Ái Quân tìm thật tốt quan hệ cấp lộng tới nhà ăn. Lúc này mới làm như vậy một đoạn thời gian, liền chạy than đá chẳng đi, này cũng quá kỳ quái. Thiệu Ái Quân hai ngày này đang ở cùng Ngụy Tĩnh dùng mình. Hắn vẫn luôn chờ Ngụy Tĩnh tới này hắn nói thật. Hoặc là tới tìm hắn nói điểm nhi cái gì. Kết quả Ngụy Tĩnh vẫn luôn không có tới tìm hắn. Mẹ nó cũng ở nhà thu xếp phải cho hắn thân cận, chết sống không cho hắn cùng Ngụy Tĩnh ở một khối. Những việc này nhi phiền hắn liền công tác tâm tư cũng chưa. Còn không có trải vớt rõ ràng chính mình cùng Ngụy Tĩnh sự tình đâu, lại nghe người ta cùng hắn nói, nói hắn đối tượng chạy than đá chàng sinh sản bộ môn đi làm việc đi. Thiệu Ái Quân tức khắc cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử giống nhau. Phía trước như vậy lao tâm lao lực chính là làm gì a? Liền công tác đều không rảnh lo, nàng trực tiếp đi nhà ăn tìm Ngụy Tĩnh hỏi cái này chuyện này. Hảo hảo công tác như thế nào liền không làm, một hai phải đi chịu tội. Kia học cho hảo làm sao, chuyên môn làm than nắm, mỗi ngày đen tuyển than đá hôi hướng trên người cái, nhiều khó chịu a. Tới rồi nhà ăn bên này, Ngụy Tĩnh đã không ở bên này bắt đầu làm việc. Đang ở than đá chàng bên kia. Thiệu Ái Quân trực tiếp đi than đá chàng tiền tuyến đi tìm Ngụy Tĩnh. Mới tới Ngụy Tĩnh A, cùng Trương Tổ trưởng ở văn phòng đi. Trương Tổ trưởng nói nàng là cao trung sinh đâu, văn hóa nhiều, làm nàng giúp đỡ xử lý một ít việc nhi. Lao học đồ quái thanh quái khi nói. Nghe được lời này, Thiệu Ái Quân còn có chút nháo không rõ ràng lắm. Ngụy Tĩnh như thế nào đột nhiên lại cùng họ Trương nhận thức, chạy nhanh đi văn phòng đi tìm. Tư Đại Bằng đang ở trong văn phòng mặt uống trà đâu, đôi mắt thường thường ngắm liếc mắt một cái bên cạnh bàn làm việc bên kia nói chuyện phiếm nam nữ. Trương Bảo Thụ ngồi ở Ngụy Tĩnh bên người nói, ngươi này tự viết thật tốt, cùng ngươi người giống nhau đẹp. Không hổ là tỉnh thành cao trung tốt nghiệp. Chúng ta kia huyện cao trung học sinh chính là so ra kém. Tỉnh thành bên này khí hậu vẫn là giữa người A. Tư Đại Bằng nghe nước trà đều uống không đi vào. Toan, quá toan. Nhìn không được. Dứt khoát bưng chén trà đi ra ngoài. Mới ra văn phòng đâu, liền nhìn đến Thiệu Ái Quân lại đây. Hắn mí mắt một lưu, cười đi qua đi, Thiệu cán sự, ngươi tới nơi này làm gì a? Thiệu Ái Quân sắc mặt có chút không được tốt, vẫn là miễn cưỡng cười cười, ta là tới tìm ta đối tượng có một số việc nhi. Nghe nói nàng điều bên này. Nga, Từ Đại Bằng trên mặt có chút do dự, nếu không ngươi đợi lát nữa lại đến đi, lúc này sợ là không thích hợp. Thiệu Ái Quân cho rằng hắn nói chính là chậm trễ công tác, nói, ta liền nói mấy câu, không chậm trễ chuyện này. Tư Đại Bằng cười nói, không đúng, dù sao lúc này không thích hợp, ngươi vẫn là đừng đi. Nói liền bưng chén trà tránh ra. Thiệu Ái Quân nhìn hắn một cái, nghĩ, vẫn là hướng trong văn phòng đi. Đi vào liền nhìn Ngụy Tĩnh cùng Trương Bảo Thụ ngồi ở một khối nói chuyện. Tiểu Tĩnh. Thiệu Ái Quân đôi mắt đều thẳng. Ngụy Tĩnh nghe được hắn thanh âm, lập tức đứng lên. Ái Quân, sao ngươi lại tới đây? Trương Bảo Thụ cười, đúng vậy Thiệu cán sự, lúc này vẫn là đi làm thời điểm đi, liền tính là công hội cán sự, cũng không thể tùy tiện chạy đi. Ta tới tìm Tiểu Tĩnh nói sự, Trương Tổ trưởng cũng đừng nhọc lòng. Thiệu Ái Quân sắc mặt không tốt trở về một câu, sau đó nhìn Ngụy Tĩnh, Tiểu Tĩnh, ngươi ra tới một chút, chúng ta nói chuyện. Ngụy Tĩnh do dự một chút, sau đó cùng Trương Bảo Thụ nói một tiếng, mới đi ra ngoài. Nhìn nàng như vậy, Thiệu Ái Quân sắc mặt càng kém. Chờ tới rồi bên ngoài, Thiệu Ái Quân sắc mặt hoàn toàn đen, ngươi từ nhà ăn điều đi, chuyện lớn như vậy, như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Lúc trước ta vì cho ngươi tìm cái này công tác nhiều không dễ dàng a, ta mẹ lúc trước đều muốn đi nhà ăn kiếm tiền, ta cũng chưa làm. Ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa điều đi, liền có người trên đỉnh đi. Ngụy Tĩnh bị hắn giống lên một đốn, đôi mắt một chút liền đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Thiệu Ái Quân, ta chính là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Chuyện chính thức chuyện này, Trương Tổ trưởng nói hắn có thể có biện pháp. Hắn có cái dám biện pháp. Hắn lúc trước có thể tới, đều là chui chỗ trống. Ngươi còn tin hắn nói. Thiệu Ái Quân có chút hận sắt không thành thép. Ngụy Tĩnh không nói chuyện. Nàng cảm thấy hiện tại khá tốt, chỉ cần nàng chính mình bảo vệ cho, sẽ không sợ Trương Bảo Thụ có khác tâm tư. Tổng so ở nhà an bên trong bị khinh bỉ hảo. Hơn nữa Trương Bảo Thụ còn cùng Đại Hà Công xã thư ký là thân thích. Thiệu Ái Quân xem nàng lại không nói lời nào, khi không biết giận, chỉ có thể nói, ngươi cùng ta đi, không ở than đá chẳng làm. Ta lại tưởng biện pháp khác an bài cái lâm thời công làm. Không thể lưu tại than đá chàng bên này. Hắn đã sớm nghe nói Trương Bảo Thụ một ít nghe đồn, phong bình không phải thực hảo. Vừa mới hai người còn ly đến như vậy gần. Hắn nhưng không nghĩ đội nón xanh. Ngụy Tĩnh lắc đầu nói, đi đến nơi nào đều là làm nhân viên tạm thời. Ái Quân, ngươi tin ta, ta khẳng định có thể trở thành chính thức công. Ta đây cũng là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi liền tin ta một lần đi. Thiệu Ái Quân khí nói không ra lời, hít vào một hơi mới nói, ngươi là trông cậy vào Trương Bảo Thụ giúp ngươi đi, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi, ngươi có chỗ tốt gì cho nhân ra. Hắn nhớ tới mới vừa tiến văn phòng phía trước, Từ Đại Bằng làm hắn đừng đi vào, còn nói không có phương tiện. Sắc mặt tức khắc tái rồi. Ngươi cũng không theo ta đi, ngươi nếu là không đi, chúng ta liền tan. Ta đối với ngươi thế nào ngươi cũng rõ ràng, nhưng ngươi quá không đem ta đương hồi sự. Ta hiện tại đều có chút tin tưởng nhân gia nói, ngươi tâm không ở ta trên người, cho nên liền không đem ta đương hồi sự. Ái Quân, ta không có. Ngụy Tĩnh khóc lóc nói. Này nếu là trước kia, Thiệu Ái Quân nhìn nàng khóc khẳng định đau lòng, khẳng định muốn chịu thua. Chính là nghĩ đến Ngụy Tĩnh tâm không ở trên người hắn, hiện tại còn chạy tới cùng Trương Bảo Thụ đi như vậy gần, hắn liền cảm thấy cách hướng. Đi vẫn là không đi. Thiệu Ái Quân cũng không nghe nàng giải thích, trực tiếp làm nàng chính mình lựa chọn. Ngụy Tĩnh do dự nhìn hắn, nàng là không có khả năng rời đi. Mặc kệ là chuyển chính thức sự tình, vẫn là Trương Bảo Thụ bên kia quan hệ, nàng đều không thể từ bỏ. Nhìn đến nàng cái này phản ứng, Thiệu Ái Quân khí cười, hảo, đây là chính ngươi tuyển. Ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong xoay người liền đi rồi. Ái Quân Ngụy Tĩnh kêu một tiếng, rốt cuộc là không đuổi theo đi. Làm nàng từ bỏ trong lòng tính toán là không có khả năng, chỉ có thể chờ nàng xong xuôi muốn làm sự tình lại nói. Thiệu Ái Quân khí công tác cũng vô pháp làm, thỉnh nửa ngày giả trực tiếp trở về nhà. Thiệu lao nương thấy hắn đã trở lại, liền hỏi hắn ra chuyện gì. Thiệu Ái Quân cả giận, ta cùng Tiểu Tinh tan. Nha, này nhưng thật tốt quá. Thiệu lao nương cao hứng vỗ tay, hảo, tan hảo. Ái Quân A, ngươi thật đúng là minh bạch một hồi. Như vậy nữ nhân cưới trở về mất mặt ta ngươi yên tâm, quay đầu lại ta cho ngươi tìm thích hợp, ta sớm một chút kết hôn, không nhớ thương cái loại này người. Mẹ, ta hiện tại vô tâm tình. Thiệu Ái Quân chui vào trong phòng của mình mặt. Thiệu lao nương cũng mặc kệ hắn có hay không tâm tình, trực tiếp làm người cho hắn tìm đối tượng. Quan thượng như vậy nhiều nữ công, còn lo lắng tìm không thấy đối tượng. Vì làm chính mình nhi tử sớm một chút tìm được đối tượng. Thiệu lao nương liền đến chỗ tuyên dương chính mình nhi tử cùng Ngụy Tĩnh đã chặt đứt quan hệ tin tức. Dù sao nàng nhi tử hiện tại độc thân, chuẩn bị tìm đối tượng. Qua mấy ngày, thiệu lao nương còn không có cho chính mình nhi tử tìm được đối tượng đâu. Liền có người trộm tìm thiệu lao nương hỏi, có phải hay không Ái Quân biết Ngụy Tĩnh những cái đó tin đồn nhảm nhí. Thiệu lao nương hỏi, gì tin đồn nhảm nhí? Còn không phải là cùng nhân gia Trương Bảo Thụ những chuyện này sao, nói là đi làm học trò. Cả ngày đãi ở trong văn phòng mặt. Thiệu lao nương mặt tức khắc tái rồi, về đến nhà lúc sau trái lo phải nghĩ đều cảm thấy mất mặt, trực tiếp đằng đằng sát khí vọt tới Trương Bảo Thụ văn phòng đi. Lao thái thái vọt vào đi thời điểm, Ngụy Tĩnh đang cùng Trương Bảo Thụ thảo luận công tác vấn đề, còn không có phát hiện thiệu lao nương đâu, đã bị nàng nắm tóc cấp kéo ra ngoài. Ta liền biết ngươi không phải cái tốt, phía trước đi thông đồng người khác đối tượng, hiện tại lại cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi chính là thông đồng người, ngươi cũng trước cùng nhà của chúng ta Ái Quân chặt đứt ta, ngươi cái này không biết xấu hổ làm ta mất mặt, ta cũng làm ngươi không mặt mũi. Thiệu lao nương một bên mắng, một bên chịu nàng một cái tát. Ngụy Tĩnh tức khắc bị đánh ốc. Trương Bảo Thủ cũng chạy ra tới, nhìn đến thiệu lao nương náo sự, chạy nhanh đi lôi kéo, đem Ngụy Tĩnh cấp xả lại đây, chỉ vào Thiệu lao nương nói, ngươi làm gì đâu, nơi này chính là than đá chàng, không phải ngươi nháo sự địa phương. Ngươi cái này không biết xấu hổ còn có mặt mũi nói ta à, ta nói cho các ngươi, ta muốn đi cáo các ngươi. Thiệu lao nương thở phì phì nói, lại nhìn đến Trương Bảo Thụ là cái nam nhân, biết chính mình chiếm không được hảo. Chỉ có thể nhảy chân mắng, một đôi cẩu nam nữ, không biết xấu hổ. Học trò còn chạy văn phòng ngồi, này không phải thông đồng đây là làm gì đâu. Tới vây xem người càng ngày càng nhiều, vừa nghe Thiệu lao nương nói, đều nhìn về phía Ngụy Tĩnh cùng Trương Bảo Thụ. Phía trước liền có quan hệ với bọn họ tin tức truyền ra tới, chỉ là không bắt được nhược điểm đâu, cũng không ai nháo. Hiện tại bị Thiệu lao nương cấp mắng ra tới, đoàn người liền cảm thấy chuyện này chính là thật sự. Này hai người khẳng định có gì, bằng không một cái học trò không cần đi than đá chàng làm việc, cả ngày ở văn phòng hôn nhật tử, liền không như vậy cách làm. Ngụy Tĩnh trắng bệnh một khuôn mặt, căn bản liền không nghĩ tới Thiệu lao nương thế nhưng chạy tới nháo. Thiệu Ái Quân nghe được tin tức chạy tới, mẹ, đi chúng ta đi trở về. Đừng náo loạn. Nhìn đến hắn tới, Ngụy Tĩnh đôi mắt đỏ rực chảy dòng nước mắt. Thiệu Ái Quân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lôi kéo Thiệu lao nương liền đi, đi, đừng náo loạn, lãnh đạo bên này muốn xử phạt ta. Thiệu lao nương vốn đang không chuẩn bị đi, nghe được nhi tử nói như vậy, lại nhìn đến nhiều người như vậy đều xem náo nhiệt, cũng liền không tiếp tục náo loạn, hét lên, nhà của chúng ta Ái Quân đã sớm cùng nàng tan, nàng tác phong không tốt, thông đồng nhân ra đối tượng, chúng ta Ái Quân đã sớm bất hòa nàng hảo. Nàng làm mất mặt chuyện này đều cùng nhà của chúng ta Ái Quân không quan hệ. Ồn ào vài tiếng mới đi. Chờ nàng cùng Thiệu Ái Quân đi rồi, những người khác đều nhìn về phía Ngụy Tĩnh cùng Trương Bảo Thụ, đối với hai người chỉ trò trò. Trương Bảo Thụ nhìn đến cái này tình huống mặt đều đen. Ta cũng chưa nghĩ đến a, chuyện này cái kia Ngụy Tĩnh thế nhưng có thể chạy vào cắm một chân. Thiệu Ái Quân hắn lao nương này một náo. Toàn bộ quặng người trên đều cho rằng Ngụy Tĩnh cùng Trương Bảo Thụ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, còn nói muốn đi cách ủy hội tố giác bọn họ. Buổi tối từ Đại Bằng cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau ăn cơm thời điểm, liền đem quặng thượng náo nhiệt cùng hắn nói. Vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị ở công tác mặt trên tính kê Trương Bảo Thụ, có hắn cứu cứu cùng nhân gia sinh sản bộ trưởng bên này hợp tác, quả thực không cần quá dễ dàng. Hiện tại lại thêm một cái tác phong vấn đề. Như vậy nhưng thật ra cũng trùng hợp. Ngươi không phải tính toán làm cách ủy hội tới cha hắn sao, mất công ta phía trước còn cùng Lưu Lị Lị ngẫu nhiên gặp được một lần, nói cho nàng Trương Bảo Thụ ở tỉnh thành than đá chàng, hiện tại đều không cần Lưu Lị Lị bên này xuất lực. Thẩm Nhất Minh nói, Lưu Lị Lị bên này vẫn là dùng được với. Nếu cha Trương Bảo Thụ, lúc trước hắn thai họa người liền phải bị liên lụy ra tới, đối những người đó cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, không có cái kia tất yếu. Có Lưu Lị Lị từ giữa chu toàn. Ít nhất có thể làm việc này bên trong xử lý, sẽ không nháo quá khó coi. Tư Đại Bằng cảm thấy cũng đúng, những cái đó giống Lưu Lị Lị giống nhau trải qua nữ đồng chí tuy rằng là vì tư tâm, nhưng rốt cuộc cũng là không có biện pháp, lại nói tiếp cũng là bị Trương Bảo Thụ lừa. Không cần thiết đem người cấp bức thượng tuyệt lộ. Dù sao bọn họ mục tiêu chỉ là Trương Bảo Thụ. Lại nghĩ tới Trương Bảo Thụ làm những chuyện này, Tư Đại Bằng cũng khá tò mò, ai? Ngươi nói Ngụy Tĩnh có phải hay không ngốc à, thế nhưng có thể tin Trương Bảo Thụ nói. Không nên a, nàng tốt xấu cũng là cán bộ con cái a nhiều ít có chút tâm nhắn đi. Nàng mới không ngốc đâu, nàng đánh giá nếu biết Trương Bảo Thụ gia đình bối cảnh. Cái gì gia đình bối cảnh, còn không phải là công xã thư ký đại cháu trai sao, cũng quản không được chúng ta tỉnh thành tới. Như vậy vị trí ở tỉnh thành tới đều không đủ xem. Thẩm Nhất Minh hư cười một tiếng, công xã thư ký. Quản vẫn là thực khoan. Nhưng đừng xem thường nhân ra. Cầm lấy chén trà cùng Từ Đại Bằng chạm vào một chút, hiện tại thời cơ vừa lúc, thừa dịp này cổ đồng phong, nên xuống tay. Từ Đại Bằng uống ngụm trà, gật đầu nói, là nên động thủ. Tỉnh thành than đá chàng mấy ngày nay tương đối náo nhiệt. Đầu tiên là công hội Thiệu Ái Quân mẫu thân chạy sinh sản bộ văn phòng đi đại náo, nghe nói là bởi vì nàng nhi tử phía trước đối tượng cùng nhân ra thật không minh bạch. Sau đó tỉnh thành cách ủy hội bên này liền tới điều tra chuyện này. Còn không có điều tra xong đâu, Trương Bảo Thụ công tác liền xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Trương Bảo Thụ phụ trách đệ tam tổ công tác, ở hắn tới phía trước, đệ tam tổ sinh sản lượng vẫn luôn đều cùng mặt khác tổ ngang hàng. Chờ hắn tới lúc sau, sinh sản lượng rõ ràng giảm bớt, khởi điểm tưởng công tác năng lực vấn đề, chờ sinh sản bộ trưởng tham gia điều tra sau, mới phát hiện Trương Bảo Thụ lợi dụng công tác chi tiện, đem sinh sản ra tới than nắm đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Tuy rằng bắt không được mua than nắm người, bất quá chuyện này là có nhân chứng. Tổ mấy cái sư phụ già đều chỉ chứng chuyện này. Tỉnh thành cách ủy hội bên này đem sợ tới mức hôn mê Trương Bảo Thụ cấp trào trở về thẩm vấn một phen lúc sau, phát hiện hắn vấn đề xác thật thực nghiêm trọng, lợi dụng công tác chi liền hãm hại không ít người. Như vậy vấn đề tới, hắn một cái nho nhỏ công xã than đá chàng tiểu chủ nhiệm, lúc trước là như thế nào hãm hại người. Tỉnh thành quân khu báo xã, Thẩm Nhất Minh ăn xong cơm trưa, phao một ly trà lúc sau, liền cấp Đại Hà công xã bên này bắt điện thoại đi qua. Hắn một bên chậm rãi uống trà, một bên chờ bên kia chuyển được điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng lúc sau liền chuyển được, chuyển đến Trương thư ký to lớn vang dội thanh âm. Thẩm Nhất Minh cười nói, Trương thư ký, là ta, Thẩm Nhất Minh. Trương thư ký nghe được là Thẩm Nhất Minh điện thoại, trên mặt tức khắc tinh thần, cười nói, Nhất Minh đồng chí à, đã lâu không liên hệ đi. Lần trước Tả Gia Chuân bên kia cán bộ tới tìm ta nói sự tình, ta còn cùng Tả Đan Đan đồng chí nhắc tới quá ngươi đâu. Đan Đan cùng ta đã nói rồi, đa tạ Trương thư ký ngài quản niệm. Ta cũng vẫn luôn niệm ngài lúc trước đối ta chiếu cố đâu, này không, ta mới nghe được một ít không phải thực tốt tin tức, liền lập tức cho ngài gọi điện thoại. Thẩm Nhất Minh lại uống một ngụm trà, đem chén trà phóng tới trong tầm tay thượng. Trương thư ký trên mặt tươi cười thu thu, phải không? Cái gì không tốt tin tức à, Nhất Minh đồng chí à, ta này tuổi lớn, nhưng kinh không được dọa, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn à. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, ta nhưng cho tới bây giờ không nói giỡn, này tin tức ta là nghe tỉnh thành than đá chàng bên kia từ Đại Bằng đồng chí nói. Giống như Trương Bảo Thụ đồng chí tựa hồ ở than đá chàng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Trương thư ký tức khắc kinh đứng lên, sao có thể sẽ xảy ra chuyện đâu? Hắn không phải đi bên kia đường công nhân sao? Thẩm Nhất Minh thở dài, vẫn là bản tính khó rời. Hắn qua bên kia lúc sau, không ngừng lấy quyền nhu tư, xâm phạm tập thể ích lợi, lại còn có chuyển ra tác phong vấn đề. Tỉnh thành cách ủy hội bên này liền tham dự điều tra, kết quả Trương Bảo Thụ đồng chí tựa hồ có chút kinh không được khảo nghiệm, liền đem chính mình làm chuyện này đều nói. Nghe nói còn có người điều tra, hắn một cái nho nhỏ Trương Bảo Thụ, là nơi nào tới tự tin làm chuyện lớn như vậy nhi? Trương thư ký, ta có chút lo lắng ngươi, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi hảo có cái trong lòng chuẩn bị. Trương thư ký hoàn toàn ốc, ta có cái gì chuẩn bị a? Ai? Ngài chính mình ngẫm lại đi, ta bên này còn có công tác, liền không quấy rầy ngài. Thẩm Nhất Minh nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Cúp điện thoại lúc sau, Thẩm Nhất Minh tiếp tục uống trà. Đôi mắt nhìn điện thoại cơ. Qua 5 phút lúc sau, điện thoại cơ vang lên, Thẩm Nhất Minh liền nghe nó vang, không tiếp. Chờ vang lên đợt thứ 2 mới tiếp lên, tỉnh thành quân khu báo xã. Nhất Minh đồng chí A, là ta. Điện thoại kia đầu truyền đến Trương thư ký suy yếu thanh âm. Thẩm Nhất Minh kinh ngạc nói, Trương thư ký A, ngài như thế nào gọi điện thoại lại đây, còn có chuyện gì như sao? Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút Tả Gia Chuân làm tiểu học chuyện này. Ngươi có ý kiến gì sao? Nga, này vấn đề ta chỉ sợ cũng không có biện pháp phát biểu ý kiến, rốt cuộc ta hiện tại cũng không ở Tả Gia Chuân. Ta cảm thấy này vấn đề vẫn là đến trưng cầu đội sản xuất cán bộ ý kiến đi. Trương thư ký nói, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại mời bọn họ lại đây. Hai tử giáo dục vấn đề không thể chậm trễ, Tả Gia Chuân đội sản xuất có thể tưởng ở phía trước, thực không tồi a. Thẩm Nhất Minh cười nói, Trương thư ký nói tốt liền hảo. Tả Đan Đan bên này nhận được công xã điện thoại lúc sau, liền thông chi Tả Đại Thành cùng đi công xã tìm Trương thư ký thương lượng chuyện này. Đại tuyết bay tán loạn, nàng vây quanh đỏ rực khăn quàng cổ, trong lòng cân nhắc, Thẩm Nhất Minh lại ở tỉnh thành làm chuyện gì nhi, sẽ không thật sự làm Trương thư ký sửa lại chủ ý đi. Hai cha con tới rồi công xã, liền trực tiếp bị mời vào trong văn phòng mặt. Tả Đan Đan phát hiện, Trương thư ký kia khuôn mặt đặc biệt tiểu tụy, cùng lần trước gặp mặt thời điểm so sánh với tựa hồ già nua vài tuổi. Hai người còn không có mở miệng, Trương thư ký liền vẻ mặt trịnh trọng phát biểu Tả Gia Chuân làm tiểu học ý kiến. Trường học cần thiết làm, không ngừng muốn làm, lại còn có muốn làm được đại. Tốt nhất là mấy cái đội sản xuất hợp nhau tới làm. Liên làm tại Tả Gia Chuân bên này. Công xã sẽ toàn lực duy trì chuyện này. Tả Đại Thành nghe xong, kích động đến mặt đều đỏ. Nắm Trương thư ký tay không buông tay, "Trương thư ký, quá cảm tạ ngài đối chúng ta đội sản xuất mạnh mẽ duy trì a." Trương thư ký miễn cưỡng cười, "Hẳn là, đều là hẳn là." Qua tháng riêng 15 hôm nay, Tả Gia Chuân liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tả Đại Thành dẫn theo đoàn người bắt đầu bận bận rộn rộn tu trường học. Bởi vì mặt khác trong thôn lao động cũng muốn lại đây hỗ trợ, ăn cơm liền thành vấn đề. Mấy cái đội sản xuất đội trưởng một thương lượng, dứt khoát liền đem đồ ăn giao cho Tả Gia Chuân bên này, dùng nồi to nấu cơm, đến lúc đó ăn chung nồi. Lý Huệ cùng mấy cái cụ bà nhóm cũng không cần xuống đất làm việc, liền giúp đỡ nấu cơm tập thể. Biết Lý Huệ cũng chuẩn bị tham gia tiểu học lao sư tuyển chọn khảo thí, khiến cho nàng đem sách vở mang lại đây nhìn. Mặt khác cụ bà cũng không phản đối. Rốt cuộc lần này trường học có thể đắp lên, Tả Đại Thành bọn họ là có công lớn lao, như thế nào cũng muốn chiếu cố một chút hắn tức phụ. Vì thế hai vợ chồng đều công việc lưu đù lên, Tả Đan Đan tắc vội vàng hướng công xã bên kia chạy. Đi thương lượng khảo thí chuyện này. Trương thư ký trạng huống vẫn luôn không phải thực hảo. Trương Bảo Thụ xảy ra chuyện sự tình vẫn là truyền xuống tới, toàn bộ công xã đều biết, đối Trương thư ký sinh ra điểm nhi ảnh hưởng. Nếu không phải mặt trên không có tiếp tục truy cứu, Trương thư ký vị trí này cũng mau khó giữ được. Có lẽ là vì lấy công chỗ tội, đền bù khuyết điểm. Đối đại trường học sự tình mặt trên, Trương thư ký cũng cho rất lớn duy trì. Trên cơ bản Tả Đan Đan bọn họ bên này nói ra ý kiến, chỉ cần cảm thấy không thành vấn đề, liền trực tiếp thông qua. Có công xã bên này sức người sức của duy trì, khảo thí thực mau liền để thượng nghị trình. Bài thi là tìm trong huyện cao trung lão sư ra. Phân ngữ văn, toán học, chính trị, hóa học, địa lý, lịch sử, sinh vật. Tả Đan Đan nhìn đến này đó khoa, thầm nghĩ này hoàn toàn là đối chiếu thi đại học tới khảo á, thật sự không thể xem thường lúc này người làm công tác văn hóa ai nhân ra nghiêm túc lên yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc. Làm nàng đối thi đại học cũng càng thêm coi trọng đi lên. Tính toán hoa càng nhiều thời giờ đọc sách. Miễn cho đến lúc đó thi không đậu quá mất mặt. Bởi vì ra Trương Bảo Thụ chuyện đó nhi, cho nên Trương thư ký hiện tại đối thủ hạ nhân quản lý cũng thực nghiêm khắc. Bài thi từ trong huyện lấy lại đây lúc sau, liền phóng tới hắn trong văn phòng mặt khóa, trong lúc bất luận kẻ nào đều không thể ra vào hắn văn phòng. Nếu như bị bắt được liền vặn đưa cách thủy hội đi. Vì thế ai cũng không dám đánh bài thi chú ý. 3 tháng số 8, khảo thí chính thức bắt đầu. Khảo thí địa điểm định ở công xã trung học. Sáng sớm, Lý Huệ liền rời giường rửa mặt trải đầu trang điểm, mặc vào tân tắc quần áo, đem tóc chắt lên, trên mặt mặt mày hường hào, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau, mơ hồ có thể nhìn đến nàng đã từng phong tư. Mẹ, đừng có áp lực, liền hướng về phía ngươi dạy ra ta cùng tiểu thông như vậy thông minh học sinh. Ngươi này trình độ liền so những người khác cao. Thanh thản ổn định đi khảo thí liền thành. Lý Huệ khẩn trương nói, ta có thể thành sao, ta hảo chút năm không thấy sách giáo khoa. Liền gần nhất nhìn một hồi tử. Tả Đại Thành nói, Huệ, ta cảm thấy ngươi chuẩn có thể thành. Ngươi chính là cao tài sinh đâu. Chúng ta đều duy trì ngươi, ngươi khẳng định có thể thi đậu. Ta ba nói đúng, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Hai cha con dùng sức cổ vũ cô lên, Lý Huệ trong lòng chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Cười nói, hành, ta đây thử xem. Dù sao chính là không thành, ta cũng trở về làm ruộng liền thành. Một nhà ba người ra cửa, Tả Đại Thành lái xe đưa trong thôn thanh niên trí thức nhóm cùng đi tham gia khảo thí. Trên đường đoàn người lại khẩn trương lại thấp thỏm, lại mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Mặc kệ có thể hay không thi đậu, có thể tham gia khảo thí. Đối bọn họ tới nói cũng là một loại hoài niệm, cảm giác chính mình này không giống như là đi tham gia tiểu học lao sư khảo thí, mà là đi tham gia thi đại học giống nhau. Khảo ra tới, chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Trừ bỏ Tả Gia Chuân thanh niên trí thức, mặt khác trong thôn thanh niên trí thức trên cơ bản cũng là như vậy cái trạng thái. Vì thế tới rồi công xã trung học thời điểm, đã là biển người tấp nập. Tả Đại Thành kinh lớn miệng, đan đan a, ta trường học muốn nhiều ít lao sư tới. Ta năm cái niên cấp, còn có như vậy nhiều chương trình học, tính toán tuyển 13 vị lao sư đi. Từ chúng ta dân bản xứ bên trong tuyển 6 vị, thanh niên trí thức bên trong tuyển 7 vị. Về sau lại căn cứ thực tế tình huống chọn ưu tú chúng tuyển. Đây cũng là Tả Đan Đan đề ý kiến. Vốn dĩ ấn đoàn người ý tưởng, thanh niên trí thức đều là có văn hóa, nhiều tuyển điểm. Nhưng Tả Đan Đan biết, sang năm bắt đầu thanh niên trí thức liền phải chậm rãi trở về thành, nàng lo lắng đến lúc đó thanh niên trí thức đi rồi, bọn học sinh đến lúc đó lập tức không có lao sư. Cho nên vẫn là tuyển một ít dân bản xứ ở bên trong trước giáo, liền tính trình độ thiếu chút nữa, cũng bảo hiểm một ít. Kia này đến bao nhiêu người a? Tạ Đại Thành kinh ngạc cảm thán, cảm thấy này hoàn toàn không giống như là tuyển mấy cái tiểu học lao sư. 3. Đây là bình thường, bất luận cái gì khảo thí đều là tế cầu độc mục giống nhau. Tạ Đại Thành gật gật đầu, trong lòng có chút không đế. Hán tức phụ này thật nhiều năm không thấy quá thư, cũng không biết có thể hay không thành A. Đương nhiên, trên mặt vẫn là muốn tiếp tục cổ vũ, Huệ, ta cảm thấy tuy rằng người nhiều, chính là lúc này trình độ đều là không sai biệt lắm, ngươi ở lòng ta khẳng định là lợi hại nhất. Lý Huệ đỏ mặt nói, được rồi, ở hai tử trước mặt cũng chú ý điểm. Tạ Đan Đan nhìn bên cạnh, ta gì cũng không nghe được. Thẩm Nhất Minh kia không đứng đắn nói càng buồn nôn đều nghe nhiều, đại thành ba ba này nói quả thực chính là tiểu nhi khoa được không? Khảo thí tiến phòng học lục lạc tiếng vang lên. Lý Huệ đi theo thanh niên trí thức nhóm cùng nhau vào trong phòng học mặt. Tạ Đại Thành liền ở bên ngoài chờ, chờ Lý Huệ vừa ra tới hắn là có thể an ủi Lý Huệ. Tạ Đan Đan tắc chạy công xã đi cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Kết quả đánh đi qua, thế nhưng không phải Thẩm Nhất Minh tiếp. Sở đại tỷ nghe được là Tạ Đan Đan, liền cười nói, Nhất Minh nghỉ phép, hắn ăn Tết không nghỉ phép, vẫn luôn ở bộ đội vội đâu. Từ ngày hôm qua bắt đầu hưu giả. Hắn có phải hay không đi tìm người, đánh giá nếu phải cho người kinh hỉ đi. Tạ Đan Đan không kinh hỉ, nhưng thật ra kinh ngạc tới rồi, Thẩm Nhất Minh này một tiếng tiếp đón cũng chưa đùa giỡn mất tích a. Sao nàng cảm thấy hắn lại muốn làm sự a? Cùng Sở đại tỷ hàn huyên vài câu cúp điện thoại lúc sau. Tạ Đan Đan đi ra văn phòng, liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Nàng biết, Thẩm Nhất Minh năm sau nhất muốn làm chuyện này chính là cùng nàng lãnh chứng. Hắn không phải là vì chuyện này làm cái gì chuẩn bị đi. Tỉnh thành cung cấp điện xưởng bên này, Thẩm Nhất Minh đang ở cùng Hứa Tiểu Cường cùng nhau dựa vào nhà xưởng vách tường hút thuốc. Hứa Tiểu Cường nói, ca, ta hỏi thăm qua, phải cho địa phương thượng đại đội sản xuất tiếp điện không dễ dàng. Cách công xã gần còn hảo, xa một chút nhì không thành. Nhân ra không vui phí chuyện này nhi. Huyện thành không duy trì, công xã bên kia liền lộng không đến máy biến thế. Không thay đổi áp khí, vô pháp chống đỡ toàn bộ đội sản xuất cung cấp điện. Hiện tại phía dưới căn bản là chiếu cố không đến nhiều như vậy. Thẩm Nhất Minh phun ra một ngụm yên, cười nói, không phải chiếu cố không đến, là không nghĩ chiếu cố. Cho rằng ta không biết đâu, có chút đội sản xuất sáu mấy năm liền tiếp thượng điện. Cũng phí không bao nhiêu chuyện này, chỉ cần một cây dây điện thông đến trong thôn là được. Chính là yêu cầu máy biến thế. Duy trì một cái đội sản xuất cung cấp điện cũng không dùng được bao lớn máy biến thế. Kia cũng đến nhân gia đặc thù chiếu cố đâu. Hứa Tiểu Cường nói, ca, chuyện này ta cảm thấy ngươi liền không cần cưỡng cầu. Rốt cuộc tẩu tử cùng ngươi kết hôn, ở kia địa phương cũng đãi không được bao lâu. Dùng không cần điện đều giống nhau. Chờ thêm mấy năm, là có thể chiếu cố đi qua. Này không phải ta và ngươi tẩu tử sự tình. Ngươi không biết, kia địa phương người thật sự khá tốt. Ta biết rất nhiều đội sản xuất bên trong đều có chút lung tung rối loạn chuyện này, thanh niên trí thức nhóm đi địa phương thượng, quá thật không tốt. Nhưng ngươi tẩu tử bọn họ quê quán liền không giống nhau, đem những người trẻ tuổi kia quán đều hái không có việc gì tìm việc. Hứa Tiểu Cường biết Thẩm Nhất Minh là cái trọng cảm tình người, biết hắn muốn làm việc này nhi khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, liền nói, ca, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Chuyện này ta là nói không nên lời. Thẩm Nhất Minh hút cuối cùng một ngụm yên, đem tàn thuốc bóc tắt. Ta nhớ rõ Lao Quách hiện tại là tỉnh công trình đội, chuyên môn giếng khoan. Ngươi nói Quách đầu to a, hắn hiện tại là làm chuyện này. Hắc hắc, ngươi đều đừng nói nữa, hắn hôn đặc kém cỏi. Quanh năm suốt tháng nơi nơi giếng khoan, một giọt ru cũng chưa tìm được. Ta cảm thấy hắn như vậy hôn đi xuống không tiền đồ. Lần trước hắn Lao Nương còn hỏi ta, nói cung cấp điện xưởng muốn hay không người đâu. Ước hắn giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, làm hắn đi ngươi tẩu tử quê nhà đi giếng khoan đi. Bao ăn ở, còn mặt khác cấp tiền công. Khu khu Hứa Tiểu Cường một ngụm yên liền sặc đến hết hầu quảng. Ca, ngươi tìm hắn giếng khoan làm gì a? Hắn những cái đó giếng khoan thiết bị tổng muốn điện, công trình đội tới rồi trong huyện liền đi tìm trong huyện cung cấp điện cục đánh xin. Thỉnh bên này là đại sự nhi, trong huyện không thể không duy trì. Chỉ cần thông một cái tuyến đi ngươi ngươi tẩu tử bọn họ đội sản xuất. Mặt khác nối mạch điện sự tình, ta tìm công xã phụ trách là được. Ca, thỉnh công trình đội, phải bỏ tiền. Liên tính Quách Đầu To bên kia là người quen, nhân gia cũng không thể bạch làm. Không có việc gì, vừa lúc ngươi tẩu tử bọn họ bên kia muốn đào giếng. Làm Quách Đầu To mang điểm đào giếng thiết bị qua đi, đào không đến du, đào điểm nước ra tới cũng hảo. Hứa Tiểu Cường. Quách Đầu To nguyên danh Quách Bảo Cương. Bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, làm cho đầu khá lớn, tên hiệu Quách Đầu To. Trí lực giống nhau, sức lực đặc đại. Tiếp hắn cha ban đi theo nhân gia đào dầu mỏ. Đương nhiên, ở hắn tới nói, đào ra du tới là cái tốt đẹp nguyện vọng. Buồn bực thất bại, nhận được Hứa Tiểu Cường mời điện thoại lúc sau, không nói hai lời liền chạy ra ăn cơm. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh, kích động cho hắn tới cái hùng ôm. Thẩm Nhất Minh, ngươi tiểu tử này sao như vậy có thể hôn đâu, lúc trước ngươi xuống nông thôn thời điểm, ta lão nương liền nói, Bảo Cương à, ngươi liền thấy đủ đi. Thẩm Nhất Minh đều cấp xuống nông thôn đi đương nông dân, ngươi có thể đi đào giếng liền không tồi. Ta này mỗi lần không đào đến dù ta liền nghĩ ngươi đương nông dân đi, ta liền đặt thấy đủ, kết quả ngươi lúc này mới bao lâu liền chạy về tới. Còn hôn văn phòng đi. Thẩm Nhất Minh đánh hắn mấy nắm tay, được rồi, tới tìm ngươi nói chuyện chính sự, đừng cho ta nói lung tung. Quách Đầu To nói, ta này không phải nói lung tung a, ta đây là nói thiệt tình lời nói. Từ ta mẹ nghe nói ngươi trở về lúc sau, liền nói, Bảo Cương à, ngươi nỗ lực lên, nhân gia Nhất Minh đều từ ở nông thôn đã trở lại, ngươi sao còn không có đảo ra du tới đâu. Ha ha ha ha. Hứa Tiểu Cường chịu không nổi hắn cái này khờ kính nhi, lôi kéo hắn nói, được rồi, đồ ăn đều lạnh, ăn cơm trước. Hảo, muốn uống rượu, cần thiết uống rượu. Ba người điểm mấy cái thịt đồ ăn, ăn ăn uống uống. Thẩm Nhất Minh liền hỏi hắn gần nhất công tác. Vừa trở về đâu, những cái đó thăm dò đội không một cái hữu dụng. Mỗi ngày mang theo chúng ta nơi nơi chạy. Còn khoác lác nói chỉ cần chúng ta tìm được du, chúng ta chính là tiếp theo cái người sát, cả nước nổi tiếng, không chuẩn còn có thể đã chịu chủ tịch tiếp đãi. Thẩm Nhất Minh cười nói, kia vừa lúc, ta bên này đang có cái sống muốn thác ngươi làm đâu. Vì thế đem cấp Tả Gia Chuân đảo giếng chuyện này cùng Quách Đầu To cấp nói một lần. Một ngụm giếng 10 khối, các ngươi động tác mau, nhiều đào nhiều tránh. Quách Đầu To trước còn có chút do dự, nghe được một ngụm giếng 10 đồng tiền, hắn trong óc lập tức bắt đầu tính sổ, sau đó phát hiện, đào giếng thế nhưng so đào dầu mỏ có tiền đồ. Ca, chuyện này thành A, chính là nhân gia đội sản xuất đồng ý sao? Đội trưởng là hắn cha vợ. Hứa Tiểu Cường nói. Quách Đầu To vừa nghe, cười ha ha, ca, ngươi này có phải hay không giống người ra nói như vậy? Bị người ta đại đội trưởng cô nương nhìn chúng, đã chịu hiếp bức cá ha ha ha. Thẩm Nhất Minh thở dài, ta nhưng thật ra hy vọng như thế. Việc này ăn nhịp với nhau. Đi trở về Thẩm Nhất Minh liền cấp Tả Đại Thành bên này gọi điện thoại, nói cho hắn sắp đi cấp Tả Gia Chuân đảo giếng sự tình, làm hắn bên này chuẩn bị sẵn sàng. Tả Đại Thành còn đang khẩn trương Lý Huệ khảo thí kết quả đâu. Nhận được điện thoại lúc sau cao hứng điểm đến không được. Lần trước Thẩm Nhất Minh cùng hắn nói chuyện này lúc sau, hắn liền vẫn luôn nhớ thương. Sau lại Thẩm Nhất Minh không để, hắn cũng không hảo để, miễn cho làm Nhất Minh khó xử. Hiện tại nhưng tính hảo. Lại nghe Thẩm Nhất Minh nói đào một ngụm giếng yêu cầu 10 đồng tiền lúc sau, Tả Đại Thành tỏ vẻ một chút cũng không quý. Rốt cuộc bọn họ cái này địa phương thổ chất không tốt, nhân công đào rất khó ra thủy. Hơn nữa một ngụm giếng có thể sử dụng mấy thế hệ người, 10 đồng tiền vẫn là có lời. Tả Đại Thành bên này nói xong lúc sau, Tả Đan Đan liền đem điện thoại tiếp nhận tới, Thẩm Nhất Minh, ngươi nghỉ phép chính là vì làm việc này nhi a, ngươi như thế nào không nói sớm a, ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng chưa tìm được người của ngươi. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta không đem sự tình làm tốt, ta cũng ngượng ngùng cấp trong nhà gọi điện thoại. Sau đó nghiêm túc nói, Tả Đan Đan đồng chí, ta trịnh trọng thông chi ngươi. Lần này trở về, ta liền phải cùng ngươi tạo thành trên pháp luật cách mạng chiến hữu quan hệ. Thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tả Đan Đan, nàng muốn chuẩn bị gì? Quách Đầu To liên hệ thăm dò trong đội mặt một cái tiểu thăm dò viên, hai người tính toán, liền tính toán thừa dịp này nghỉ thời điểm tránh điểm thu nhập thêm. Vì thế chuẩn bị lại lần nữa xuất phát đi đào thủy. Không, là đào du. Xin đệ trình lúc sau, thực mau liền phê xuống dưới. Dù sao đại ở nhà không có chuyện gì, đi ra ngoài bận việc liền bận việc đi. Xin xuống dưới, thăm dò viên liền cùng đào giếng phân đội nhỏ đội viên trực tiếp ngồi xe xuất phát. Thẩm Nhất Minh làm dẫn đường người, đi theo cùng nhau xuống nông thôn. Tới rồi huyện thành, bên này lại cầm xin thư đi tìm cung cấp điện cục. Cung cấp điện cục vừa thấy, muốn đi xem ta trong huyện có hay không dầu mỏ. Bởi vì thăm dò thời gian trường, cho nên máy phát điện không đủ dùng, yêu cầu mở điện. Cung cấp điện cục bên này lãnh đạo nghĩ nghĩ, không chuẩn thật sự có thể thăm dò ra dầu mỏ đâu. Này nếu có thể đào ra dầu mỏ tới. Loại chuyện này vẫn là cần thiết duy trì, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là cấp cái máy biến thế thông căn dây điện, trực tiếp bàn tay vung lên phê chuẩn. Vì thế đào giếng phân đội nhỏ lái xe tử, hấp tấp hướng Tả Gia Chuân đi. Tả Gia Chuân gần nhất thực náo nhiệt. Đầu năm bắt đầu kiến tiểu học, trong thôn liền không dừng lại quá. Lão nhân bọn nhỏ mỗi ngày đều phải đến xem tiểu học xây dựng tình huống. Quả thực trông ngòn con mắt. Nhìn lập tức muốn đỉnh cao cái ngói, trong nhà có hài tử muốn đọc sách, liền bắt đầu cấp bọn nhỏ khâu vá cặp sách. Này đó choai choai hài tử không thể làm việc còn nơi nơi dã, trước kia là công xã quá xa cảm thấy phiền phức. Hiện tại trường học liền ở cửa nhà, đương nhiên muốn đưa trường học đi, miễn cho làm hại lo lắng bọn nhỏ leo cây quăng ngã, chơi thủy êm. Liên ở đoàn người một mảnh hỉ khí dương dương thời điểm, một chiếc tiểu xe tải hấp tấp đi tới Tả Gia Chuân, ngừng ở nhà họ Tả cổng lớn. Tả Đại Thành đã sớm nhận được thông chi, mang theo đội sản xuất tiểu cán bộ, còn có mấy cái trưởng bối cùng nhau nên đón đào giếng đội. Hoan nên dầu mỏ thăm dò đội lãnh đạo nhóm lại đây chúng ta Tả Gia Chuân áp vất vả vất vả, chúng ta đội sản xuất các đội viên biết các ngươi muốn tới, đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nên. Hy vọng các ngươi có thể ở chúng ta nơi này đào ra dầu mỏ tới. Làm chúng ta Tả Gia Chuân đội sản xuất vì Tổ quốc xây dựng sự nghiệp góp một viên gạch. Bởi vì Thẩm Nhất Minh đã sớm công đạo qua, cho nên Tả Đại Thành biết nhân ra đánh cái gì danh nghĩa, làm người kéo biểu ngữ đều là nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh thành dầu mỏ tham dò đội. Tham dò viên là cái kỹ thuật trạch, không yêu giao tiếp, vì thế Quách Đầu To cười nói, cảm tạ địa phương thượng đồng chí duy trì. Chúng ta là làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đây, kế tiếp mấy ngày phải cho đội thượng thêm phiền thoái. Không phiền thoái không phiền thoái, chúng ta đều là giai cấp vô sản huynh đệ tỉ muội, cho nhau hỗ trợ. Tả Đại Thành nhiệt tình nói, cho nhau hàn huyên lúc sau, cùng nhau vào Tả Đại Thành ra sân. Bởi vì đào giếng đội lại đây là vì công sự, cho nên công xã cũng cho duy trì. Thịt heo đều duy trì tam cân, còn duy trì bạch diện cùng mễ. Bọn họ tới phía trước. Trong đội liền chuẩn bị tốt ăn. Vào nhà liền trực tiếp khai ăn, chuẩn bị ăn xong lúc sau trực tiếp làm việc. Trong đám người mặt, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh trộm lui đi ra ngoài, thối lui đến nhất bên ngoài, sau đó trộm hướng Tả Đan Đan văn phòng chạy tới. Hai người vào văn phòng, đóng cửa lại, liền ôm nhau. Mấy tháng không gặp đâu. Tả Đan Đan ôm Thẩm Nhất Minh hung hăng gặm cắn một phen. Sau đó cảm thấy mị mãn đem hắn ở chính mình bên trong quần áo tác loạn tay cấp lộng đi ra ngoài. Nghiêm túc nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, không được chơi xấu. Thẩm Nhất Minh sắc mặt từng hồng, có chút cố ý chưa hết. Bất quá cũng biết, nơi này không phải sàng bậy địa phương. Vì thế ôm Tả Đan Đan thật mạnh thở dốc. Thẩm Nhất Minh, ngươi sao như vậy có thể làm sự đâu. Nghe được Thẩm Nhất Minh kế hoạch lúc sau, Tả Đan Đan liền nhạc khai. Tìm nhân ra đào dầu mỏ tới đào giếng, hắn thật đúng là có thể tưởng. Còn làm nhân ra đi xin cung cấp điện, như vậy có thể, hắn có phải hay không đến lên trời. Thẩm Nhất Minh ôm nàng cười, này đều 3 tháng, ta nếu là lại không làm sự, ta này giấy hôn thú khi nào có thể lãnh đâu. Tả Đan Đan đồng chí, xem ở ta này tóc đều phải rất không ít phân thượng, ngươi liền đồng ý cùng ta lãnh chứng đi. Bằng không kết hôn thời điểm, ta lo lắng ta sẽ thành đầu trọc. Tả Đan Đan nghe được hắn nói mềm lời nói, trong lòng nhịn không được đắc ý, khoe miệng tiều kiều, ngươi cầu ta liền suy xét một chút. Ta cầu ngươi. Thẩm Nhất Minh nói thẳng. Tả Đan Đan trừng mắt hắn nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi này cũng quá không có nguyên tắc. Cùng ngươi tạo thành cách mạng chiến hữu quan hệ, chính là ta nguyên tắc. Trước mắt ta sở hữu chuyện này đều này đây đạt thành cái này mục tiêu vì nguyên tắc. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tả Đan Đan trực tiếp ở trong lòng ha hả 2 tiếng. Thẩm Nhất Minh vì sao tưởng lãnh chứng, cho rằng nàng không biết đâu. Hắn về điểm này nhi không thể cho ai biết tâm tư, nàng đều rất rõ ràng. Còn không phải tưởng trước mua phiếu, hảo thuận lý thành trương lên xe. Nàng híp mắt nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ta nhưng không tiếp thu ngươi bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi về điểm này nhi xấu xa tâm tư liền công đạo rõ ràng đi. Thẩm Nhất Minh cười thở dài, hảo đi, ta thành thật công đạo, Tả Đan Đan đồng chí, ta tưởng cùng ngươi trở thành thân mật nhất quan hệ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, chúng ta tuy hai mà một. Ta hy vọng ta hai xoa thành một khối, tạo thành nhất thể, một đường đồng hành. Sau đó gián Tả Đan Đan lỗ thai nói, ta gấp không chờ nổi tưởng đem ta chính mình hiến cho ngươi. Tả Đan Đan tức khắc cảm thấy như nhau nhiệt huyết dâng lên, trên mặt hồng thành một đoàn. Thẩm Nhất Minh chống cái chán của nàng, chúng ta lãnh chứng đi. Tả Đan Đan nuốt nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại, nhìn ngươi như vậy có thành ý phần thượng, ta tiếp thu ngươi thượng cống. Nàng vừa dứt lời, đã bị Thẩm Nhất Minh thật mạnh hôn lấy. Hai người về đến nhà thời điểm, cơm đã ăn xong rồi, thăm dò đội chuẩn bị đi tiến hành chính thức thăm dò. Không quan tâm như thế nào, liền tính bất chắc du cũng muốn chắc chắc phía dưới có hay không thủy A. Thẩm Nhất Minh đã không phải trong thôn người, không cần trộn lẫn chuyện này, bất quá đoàn người đều biết, hắn là đi theo thăm dò đội lại đây. Biết đây đều là hắn mời đến, cho nên đối hắn đặc biệt nhiệt tình. Rời đi trong thôn còn vì trong thôn làm việc nhi, cả nước đều tìm không thấy tốt như vậy thanh niên trí thức. Trong thôn lão nhân lôi kéo Tả Đại Thành liền phải đem Thẩm Nhất Minh cấp khen một đốn. Làm Tả Đại Thành cười không khép miệng được. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta đây cũng là nghe được ta ba đề, hắn nếu là không đề cập tới, ta cũng không biết Tả gia chuẩn nhu cầu. Ta ba ở đối trong thôn sự tình mặt trên, là hoa rất nhiều tâm tư. Đại Thành là hảo à, nhìn xem này đương đội trưởng, năm sau liền bắt đầu kiến trường học, là cái làm việc tích cực. Tả Thủy Sinh khen nói, cảm thấy chính mình lúc trước quyết định không sai. Tuy rằng hắn biết, ở làm việc mặt trên, đại bộ phận là dựa vào Thẩm Nhất Minh, chính là này cũng đến Tả Đại Thành nguyện ý làm a nếu là thay đổi không yêu thu xếp sự tình, chỉ nghĩ hôn nhật tử, chính là có người giúp đỡ, kia cũng cắm không thượng thủ đâu. Có Tả Thủy Sinh nói như vậy, đoàn người cũng đều đi theo nói. Có thể vì trong thôn mang đến chỗ tốt, đó chính là hảo đội trưởng. Không quan tâm là hắn con rể làm, vẫn là hắn Tả Đại Thành làm, dù sao đều là nhà họ Tả người. Hoa một buổi trưa thời gian, thăm dò đội bên này xem như đem yêu cầu đào giếng nhân ra đều thăm dò đúng chỗ. Tỏ vẻ dưới nền đất vẫn là có thủy, chỉ là muốn đào tương đối thâm. Đến nơi có hay không du, còn phải tiếp tục thăm dò. Dù sao trước đào lại nói. Tả gia chuân tổng cộng có hơn 20 hộ nhân gia muốn đào giếng. Cái này lượng công việc liền khá lớn. Cũng may bọn họ tới thời điểm, mang theo chuyên môn đào giếng nước thiết bị lại đây. Hơn nữa bọn họ chỉ cần đào. Mặt sau đáp giếng lương đều là trong thôn chính mình sư phó đáp là được. Tính xuống dưới nửa tháng là có thể làm xong. Nhìn đều đo lường hảo, liền có người hỏi, gì thời điểm đào A? Mùa xuân đào hảo giếng, mùa hè liền hảo uống nước lạnh lạc. Quách đầu to nói cho các hương thân, đến chờ trong huyện tới mở điện. Gì, nói gì, là nói ta Tả gia chuân muốn mở điện sao? Mở điện tin tức truyền ra tới, đại gia lại sôi trào. Có phải hay không năm nay qua tuổi quá rực rỡ, này khai năm chuyện tốt sao một cọc đâu. Mở điện lúc sau, trong nhà là có thể dùng tới đèn điện, chỉ cần kéo lôi kéo dây thừng, buổi tối là có thể cùng ban ngày giống nhau lượng. Trước kia bọn họ ở trấn trên thân thích trong nhà xem qua, đã sớm đỏ mắt, nhưng vẫn luôn không trang. Tả gia chuân ly công xã xa A, chiếu cố không thượng A. Lần này cuối cùng có thể trang thượng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Làm người có điểm lệ nóng doanh tròng xúc động. Ngày hôm sau trong huyện cùng công xã quả nhiên người tới, còn dùng xe vận tới máy biến thế, chuẩn bị cấp Tả gia chuân mở điện. Lần này quả thực toàn trong thôn già trẻ nhóm đều tới xem náo nhiệt. So trang điện thoại đều náo nhiệt. Điện thoại chỉ có thể trang một nhà, này điện chính là có thể thông vạn gia A. Liên đồng ruộng làm việc lao động nhóm đều có chút thất thần, nhớ thương muốn đi xem náo nhiệt. Trang điện sống mới ban ngày liền xong xuôi. Trong huyện đi rồi lúc sau, công xã bên này sư phó liền bắt đầu giúp đỡ mai mối, cấp trong thôn từng nhà bắt đầu trang điện. Đương nhiên, này dây điện cũng là phải trả tiền. Cuối năm thời điểm từ lương thực nộp thuế bên trong khấu. Có mặt khác đội sản xuất tới bên này giúp đỡ cái tiểu học hương thân nhìn Tả gia chuân như vậy náo nhiệt, lại đào giếng lại mở điện, đều hâm mộ hỏng rồi. Các ngươi này lại muốn cái tiểu học, còn có thể thông thượng điện, liền điện thoại cũng đã sớm trang đi. Này cùng công xã không sai biệt lắm. Tả gia chuân bên này đồng hương chịu yên, còn hảo hảo hảo, cũng liền toàn bộ điện, trang cái điện thoại. Lời nói tuy rằng khiêm tốn, kia trên mặt lại cười vẻ mặt nếp gấp. Bên này đào giếng phân đội nhỏ đã bắt đầu đào giếng, bên kia kéo dây điện sư phó đã đem từng nhà dây điện cấp kéo vào từng nhà. Kéo điện hoàn công hôm nay buổi tối, Tạ Đại Thành một gõ chiêng trống, từng nhà cùng nhau kéo ra nhà mình đèn điện chốt mở. Nháy mắt, toàn bộ Tả gia chân sáng ngời. Có điện lạc bọn nhỏ chạy đến bên ngoài tới hoan hô. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm rất tốt sự. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đứng ở nhà ở bên ngoài đất trống thượng nhìn. Nhìn đến đèn lượng kia một khắc, nàng cười kéo Thẩm Nhất Minh tay, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ta phải khen thưởng ngươi. Sau đó nhón mũi chân, ở Thẩm Nhất Minh trên má hôn một cái. Trường học sắp đỉnh cao, điện cũng thông thượng, đào giếng đang ở tiến hành chung. Tả Đại Thành người phùng hỷ sự, cảm thấy trong lòng đặc biệt thông khoái. Buổi tối người một nhà ở nhà ăn cơm thời điểm, lôi kéo Thẩm Nhất Minh muốn uống rượu chúc mừng. Thẩm Nhất Minh đi theo uống lên một chén rượu, thừa dịp Tả Đại Thành cao hứng, cười nói, ba, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi cùng mẹ thương lượng. Có gì sự, ngươi nói ngươi nói. Tả Đại Thành cảm thấy hiện tại Thẩm Nhất Minh không quan tâm nói gì, hắn đều có thể đáp ứng. Lý Huệ cũng là cao hứng nhìn Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ta hiện tại cũng không phải người ngoài, có việc nhi ngươi liền cùng chúng ta nói thẳng. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta cùng Đan Đan hôn lễ là 10 tháng, ta tưởng trước tiên cùng Đan Đan lanh chứng. Gần nhất hảo chuẩn bị kết hôn đồ dùng. Thứ hai Đan Đan có đôi khi muốn đi tỉnh thành xem ta tới Tả ra bên này trụ, cũng là danh chính ngôn thuận. Miễn cho hủy khuất Đan Đan. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều hơi hơi sửng sốt một chút. Lý Huệ mỉm cười nhìn một chút nhà mình khuê nữ, thấy nàng mặt đỏ gật gật đầu, liền cười lôi kéo Tả Đại Thành tay áo, ta cảm thấy Nhất Minh suy xét vẫn là thực chu đáo. Người trẻ tuổi có bọn họ ý tưởng, chúng ta liền không cần khó xử. Tả Đại Thành ngơ ngác gật gật đầu, nhìn nhà mình khuê nữ thật dài thở dài. Phía trước đính hôn thời điểm còn không có cảm thấy. Nay một lãnh chứng, khuê nữ là thật sự gả chồng lạc. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng hắn cũng xác thật rất thích cái này con rể. Hành, các ngươi chính mình quyết định hảo liền hảo, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, chúng ta như thế nào đều là duy trì của các ngươi. Đương nhiên, duy trì về duy trì, nay bắt cóc nhà mình khuê nữ, trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, vẫn là phải hảo hảo uống một đốn hạ giận mới được. Vì thế lôi kéo Thẩm Nhất Minh uống rượu. Kết quả hai người uống say khướt. Lý Huệ bên này còn phải chiếu cố Tả Đại Thành. Chỉ có thể làm Tả Đan Đan chiếu cố Thẩm Nhất Minh. Nhìn trên giường uống đầy người mùi rượu Thẩm Nhất Minh, Tả Đan Đan ghét bỏ không muốn không muốn, bưng nhiệt buồn tiến vào cho hắn lau mặt. Biên sắt còn biên giáo hơn hắn, Thẩm Nhất Minh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là về sau lại uống thành như vậy, đừng nghĩ ta chiếu cố ngươi. Ngươi có biết hay không, uống rượu dễ dàng béo ủ kịch ra ngươi muốn biến thành như vậy, ta khẳng định không cần ngươi. Nguyên bản còn choáng váng Thẩm Nhất Minh đột nhiên cười lên tiếng, Tả Đan Đan mới vừa phồng lên mặt, đã bị hắn xoay người áp xuống, tiểu không lương tâm, ta đây đều là vì ai a, ta nếu không cùng ba uống này đốn, hắn trong lòng khẳng định không thoải mái. Ta này đều chỉ còn một bước, thế nào cũng cắn răng uống hai khẩu. Tả Đan Đan nghe một cổ mùi rượu, vẻ mặt ghét bỏ, Thẩm Nhất Minh, tránh ra. Trước rửa cái mặt đi súc miệng. Hành, ta nghe lãnh đạo chỉ thị. Thẩm Nhất Minh khó được không có chơi lưu manh đứng dậy lấy khăn lông rửa mặt, sau đó đi ra cửa đánh răng. Tả Đan Đan theo ở phía sau ra phòng, híp mắt nhìn ngoan ngoan ở trong sân ngồi xổm đánh răng Thẩm Nhất Minh, ám đạo này không thích hợp à, Thẩm Nhất Minh sao hiện tại biến như vậy ngoan đâu. Bởi vì Thẩm Nhất Minh hộ khẩu quan hệ ở tỉnh thành bên kia, cho nên bọn họ muốn đi tỉnh thành bên kia lãnh chứng. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, cũng muốn trước cùng bà ngoại nói một tiếng. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành không ý kiến, khiến cho Tả Đan Đan cầm sổ hộ khẩu, mang lên lễ vật cùng Tả Đan Đan cùng nhau hồi tỉnh thành đi lãnh chứng. Trước khi đi, Thẩm Nhất Minh còn đi cùng Quách Đầu To chào hỏi. Quách Đầu To hưng phấn lôi kéo Thẩm Nhất Minh chống nói, Thẩm Nhất Minh, chúng ta cái này phân đội nhỏ đều cảm thấy đào giếng so đào du càng có tiền đồ, chúng ta còn chuẩn bị tìm ngươi cha vợ giúp đỡ giới thiệu khác đội sản xuất đâu. Ha ha ha, quay đầu lại ngươi kết hôn. Ta nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Thẩm Nhất Minh sâu kín nhìn hắn một cái, sau đó chụp sợ Quách Đầu To bả vai, Đầu To, nhớ kỹ một chút, du so thủy quý, đừng nhân tiểu thất đại. Thu nhập thêm có thể kiếm, bản chức công tác vẫn là quan trọng nhất. Ta tình nguyện thiếu ngươi một thân tình, cũng không nghĩ làm ngươi chậm trễ công tác. Về sau có việc ngươi tìm ta. Quách Đầu to ngẩn người, ngay sau đó gãi gãi đầu, giống như cũng đúng, ta trở về cùng trong đội người ta nói, nên trở về thời điểm vẫn là phải đi về a trong nhà lão bà hài tử nhớ thương đâu. Ha ha, Thẩm Nhất Minh, ngươi cứ yên tâm trở về lãnh chứng đi. Chờ Thẩm Nhất Minh đi rồi, Quách Đầu to nhìn hắn bóng dáng, hàm hậu trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn xem như biết vì sao như vậy nhiều người đều thích cùng Thẩm Nhất Minh làm bằng hữu, đủ ý tứ. Xuất phát hôm nay, Tả Đại Thành tự mình mở ra máy kéo đưa hai người đi trấn trên ngồi xe. Trên đường Tả Đan Đan tâm cảnh có chút bất đồng. Lần này là đi lãnh chứng lạp. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí muốn bắt đầu kết nhóm sinh hoạt lạp. Tả Đan Đan vẫn luôn không biết chính mình còn có hội chứng sợ hãi trước hôn nhân loại đồ vật này. Thượng tỉnh thành xe nàng liền phát bệnh. Trong óc vẫn luôn nghĩ, nếu là kết hôn về sau, phát hiện cùng Thẩm Nhất Minh không thích hợp làm sao. Hoặc là Thẩm Nhất Minh còn có cái gì không muốn người biết đam mê làm sao bây giờ. Thậm chí liền có lẽ chờ bọn họ qua mười mấy 20 năm lúc sau, cho nhau ghét bỏ khả năng tính đều nghĩ tới. Mấy phen tư tưởng dễ dùa lúc sau, nàng nhìn Thẩm Nhất Minh, bằng không ta trở về đi. Kết hôn loại việc lớn này nhi, ngươi không cảm thấy ngươi nên lo lắng nhiều một chút sao. Thẩm Nhất Minh híp mắt ngắm nàng vài lần, sau đó đem tay nàng gắt gao nắm, Tả Đan Đan đồng chí, rơi xuống tay của ta, ngươi liền thành thành thật thật đi lãnh chứng đi. Ta liền nghĩ, vạn nhất chúng ta qua mấy năm, ta thay lòng đổi dạ làm sao. Tả Đan Đan thực nghiêm túc suy xét vấn đề này. Thẩm Nhất Minh sắc mặt lập tức âm trầm, ai dám tới trêu chọc ngươi. Tả Đan Đan trấn an vô vô hắn tay, bình tĩnh, giả thiết mà thôi. Thẩm Nhất Minh cười, ngươi yên tâm, ngươi khẳng định không cái kia cơ hội. Này nhưng nói không chừng, Tả Đan Đan trong lòng nghĩ. Tương lai thi đại học lúc sau, vào đại học bên trong, nàng nhưng lại là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ một quả, bay lượn ở đại học Hải Dương. Tới rồi tỉnh thành lúc sau, lần này không ai tới đón. Tả Đan Đan tưởng cùng Thẩm Nhất Minh đi trở về trong nhà, không làm Tống Cương tới đón. Hai người nắm tay ở trên đường đi tới, Tả Đan Đan nhìn này mang theo ánh đèn đường phố, nghĩ về sau nàng cùng Thẩm Nhất Minh kết hôn lúc sau, nàng liền phải ở chỗ này sinh sống, đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ. Kết hôn lúc sau, nàng ra liền đổi địa phương. Hơn nữa phía trước bên trái ra, nàng được đến thân tình vẫn là nàng trộm tới. Mà cùng Thẩm Nhất Minh tình yêu, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về nàng. Thẩm Nhất Minh, ngươi coi trọng ta điểm nào a? Tả Đan Đan tò mò hỏi. Thẩm Nhất Minh liếc nhìn nàng một cái, ta nhìn chúng ngươi xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành. Tả Đan Đan liền không cao hứng, thật sự. Thẩm Nhất Minh lại liếc nhìn nàng một cái, biết này đáp án không được, vì thế thành thành thật thật nói, ta nhìn chúng ngươi tâm nhãn hư. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền nghĩ, này nông thôn tiểu cô nương không đơn giản a. Khẳng định ta hư. Tả Đan Đan vừa nghe, tức khắc vui vẻ, Thẩm Nhất Minh, ta cũng coi trọng ngươi tâm nhãn hư lạp, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền ngẫm lại này tiểu tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, thật hội diễn. Tới rồi trong nhà, bà ngoại làm tốt đồ ăn, biết hai người muốn đi lãnh chứng, đem sổ hộ khẩu cấp đem ra. Lúc trước Thẩm ông ngoại trên đời thời điểm, liền đem Thẩm Nhất Minh hộ khẩu cấp chuyển qua tới. Hiện tại sổ hộ khẩu mặt trên chỉ có hai người. Bà ngoại nhớ thương có thể đem Tả Đan Đan hộ khẩu hơn nữa đi, nhưng hiện tại hiển nhiên là không hiện thực, kết hôn lúc sau, Tả Đan Đan hộ khẩu cũng chỉ có thể lưu tại Tả Gia Chuân. Về sau sinh loa, cũng không thể thượng nhà họ Thẩm hộ khẩu. Bất quá làm cho Tả Đan Đan mặt, bà ngoại là sẽ không để hộ khẩu vấn đề. Dặn dò hai người, lãnh chứng về sau phải hảo hảo sinh hoạt, Nhất Minh, kết hôn về sau chính là đại nhân. Không thể giống như trước như vậy ái chơi xấu, phải hảo hảo đối Đan Đan. Tả Đan Đan nói, bà ngoại, ngài cứ yên tâm đi, Thẩm Nhất Minh hảo đâu. Chỉ cần ngài hảo hảo, hắn khẳng định sẽ không chơi xấu. Cho nên ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, sống lâu trăm tuổi, hảo hảo mà nhìn Thẩm Nhất Minh. Bà ngoại cao hứng nói, hảo, ta khẳng định giúp đỡ ta Đan Đan nhìn Nhất Minh. Về sau ta còn phải giúp đỡ các ngươi xem hài từ đâu. Khu khu Tả Đan Đan chạy nhanh nhi ăn cơm. Sinh gì hài tử a, nàng này còn chuẩn bị thi đại học đâu. Thẩm Nhất Minh nhưng thật ra đôi mắt trong trẻo nhìn Tả Đan Đan, trong óc lại nghĩ đến cái gì. Bởi vì buổi tối chậm trễ quá muộn, Tả Đan Đan thực mau liền ngủ rồi, thoải mái dễ chịu một giấc ngủ đến hừng đông, vẫn là Thẩm Nhất Minh ở ngoài cửa kêu nàng, nàng mới tỉnh. Chạy nhanh rời giường mặc tốt quần áo, sơ hảo tóc, lúc này mới ra cửa rửa mặt. Thu thập hảo, bà ngoại cùng Thẩm Nhất Minh đều ở ăn cơm, nhìn nàng lại đây, chạy nhanh cho nàng thịnh cháo để chiếc đũa. Ăn xong lúc sau, ngươi cùng Nhất Minh liền đi lánh trứng. Hôm nay đều xuyên tinh thần điểm nhi. Bà ngoại cười vẻ mặt hạnh phúc, so hai cái muốn kết hôn người cười đều vui vẻ. So sánh với dưới, Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đều có vẻ có chút khẩn trương cùng kích động. Liền ăn cơm cũng chưa gì ăn uống, liền nghĩ lánh trứng những chuyện này. Vội vội vàng vàng ăn cơm sáng, Thẩm Nhất Minh liền chạy nhanh đi xe đẩy tử thúc giục Tả Đan Đan ra cửa. Tới rồi, cấp gì a? Tả Đan Đan ngạo kiều ngồi trên xe, sau đó cùng bà ngoại vẫy tay cáo biệt. Bà ngoại cười đưa ra ngoài cửa, sờ sờ ngực, cảm thấy đặc vui mừng. Đều nhiều ít năm không như vậy vui mừng qua. Xe ra ngõ nhỏ đã bị dẫm tặc mau. Tả Đan Đan ôm chặt Thẩm Nhất Minh eo, Thẩm Nhất Minh, ngươi chậm một chút, cấp gì a? Nhân gia hiện tại còn không có đi làm đi. Ta tưởng cái thứ nhất lãnh chứng. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói. Thật bá đạo. Xe tới rồi cục dân chính thế nhưng đã mở cửa, Thẩm Nhất Minh đi vào, bên trong liền có cái xuyên quân trang nữ đồng chí vẫy tay, Thẩm Nhất Minh, ngươi thật tới sớm như vậy à? Sau đó nhìn Tả Đan Đan, đây là ngươi đối tượng A, lớn lên cũng thật đẹp. Khó trách lúc trước này đó nữ đồng học ngươi một cái cũng chưa coi trọng. Lại nói tiếp ta lúc trước còn nữ đồng chí lời nói mang theo toan khí, lại làm người nghe không đến toan vị, vừa thấy chính là hư trương thanh thế. Cố ý trêu cợt Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh mang theo Tả Đan Đan ngồi ở công tác trước đài mặt ghế trên, cung tiểu mai đồng chí, ta cảm thấy ta phải tìm Lý Ái Quốc đồng chí tâm sự thiên. Ai ra, ta không phải khai nói dẫn sao. Làm ngươi đối tượng càng hiếm lạ ngươi. Cung tiểu mai lập tức ha ha cười, lại cùng Tả Đan Đan nói, ngươi cứ yên tâm các ngươi Thẩm Nhất Minh đi, lúc trước ở trường học kia một chút, nhiều ít nữ đồng chí đối hắn liếc mắt đưa tình đâu, hắn xuống nông thôn lúc ấy. Chúng ta lớp học thật nhiều nữ đồng học đều khóc đỏ mắt. Nhưng người ta ý chí sắt đá đâu, một cái cũng chưa cấp hy vọng. Đồng chí, ngươi nói ngươi như thế nào tìm được Thẩm Nhất Minh a? Tả Đan Đan cười nói, ta có một ngày ở trong đội tản bộ, bên cạnh đột nhiên lăn ra cái tiểu tử ra tới, ta nhìn hắn đáng thương, liền nhặt về. Ha ha ha, Thẩm Nhất Minh, ngươi đối tượng cũng thật hoạt bát. Cung tiểu mai cười ha hả nói, thầm nghĩ nguyên lai Thẩm Nhất Minh thích chính là này khoảng. Khó trách lúc trước những cái đó văn chiếu chiếu không thích đâu. Thẩm Nhất Minh híp mắt cười, cung tiểu mai đồng chí, ngươi lại không cho chúng ta làm thủ tục, ta liền thật muốn tìm Lý Ái Quốc đồng chí tâm sự. Nha nha nha, nhìn ngươi này sốt ruột, muốn cho những cái đó nữ đồng học thấy được, lại muốn tránh ở trong nhà mạt nước mắt, tới, điền biểu. Hộ khẩu cho ta xem, còn có khai chứng minh. Đồ vật đều là Thẩm Nhất Minh thu, hắn trực tiếp từ trong bao lấy ra tới. Phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Hai người bắt đầu điền biểu thời điểm, cung tiểu mai liền bắt đầu xem xét chứng minh. Chờ tư liệu điền hảo, cung tiểu mai liền giúp đỡ làm giấy hôn thú. Hai phân giấy khen giống nhau giấy hôn thú tới rồi hai người trong tay thời điểm, Tả Đan Đan còn cảm thấy có chút không chân thật. Ngây ngốc hỏi, Thẩm Nhất Minh, chúng ta kết hôn. Đúng vậy, kết hôn. Thẩm Nhất Minh khỏe miệng hơi tiểu. Rời đi cục dân chính thời điểm, cung tiểu mai còn tề. Ai, Thẩm Nhất Minh, quay đầu lại ta tiền biểu có phải hay không có thể miễn? Nga, nhà các ngươi Ái Quốc đồng chí đã trước cho ta. Thẩm Nhất Minh cười nói. Ngươi cái này Thẩm Nhất Minh. Cung tiểu mai khí cười. Ra cục dân chính, Thẩm Nhất Minh liền đem hai người giấy hôn thú cuốn ở bên nhau, đặt ở ba lô bên trong phóng. Sau đó đạp xe mang theo Tả Đan Đan thay đổi xe đầu, dùng sức dẫm lên xe đạp. Thẩm Nhất Minh, ta đi nơi nào a? Tả Đan Đan lập tức liền phát hiện nơi này không phải về nhà lộ. Đi nhà ta. Thẩm Nhất Minh trong thanh âm mặt lộ ra vui sướng. Một đường nhanh như điện chớp, Tả Đan Đan cũng không dám buông tay, chờ tới rồi nhà mới cửa nhà thời điểm, nàng này chân đều có chút mềm. Thẩm Nhất Minh hít vào một hơi, móc ra chìa khóa mở ra vẫn như cũ loang lổ viện môn, mang theo Tả Đan Đan đẩy cửa mà nhập. Vào bên trong, Tả Đan Đan trước mắt sáng ngời. Bên ngoài còn nhìn không ra tới. Chờ vào bên trong mới phát hiện, bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Trong viện hoa cỏ đều đã loại thượng, trong phòng cửa sổ đều làm tân, xoát sơn, trên cửa sổ pha lê cũng trang hảo. đem viện môn đóng lại, hai người lại vào phòng. Thẩm Nhất Minh, ngươi đem bên này đều thu thập hảo. Tả Đan Đan ngạc nhiên nói, nàng không nghĩ tới, Thẩm Nhất Minh liền gia cụ đều đã làm ra tới. Nơi này chợt vừa thấy, này đều có thể trụ người. Phòng khách bên trong đều bày biện bàn ghế, lại đi vào phòng, giường đệm cũng dọn xong, trên giường còn trải lên phô đệm chăn, bên cạnh một chỉnh bài làm tốt tủ quần áo bên trong còn treo vài món quần áo, còn có bên cạnh một người cao gương. Trong gương đều có thể nhìn đến trên mặt nàng hồng quang. Thẩm Nhất Minh từ sau lưng ôm nàng, ta mỗi ngày tan tầm liền chạy tới nhìn xem, một nghỉ ta liền đi chuyển đồ vật. Một chút hướng bên trong tắc. Nhìn càng ngày càng giống cái da, ta liền nghĩ, nên đem nữ nhân chủ cũng nhét vào tới. Túi đầu tại Tả Đan Đan trên má hôn một cái, vừa lòng sao? Quá vừa lòng. Tả Đan Đan xoay người ôm hắn, Thẩm Nhất Minh, ta cấp những cái đó tiền đủ sao? Này thế nào cũng không ngừng chút tiền ấy đi. Không đủ ta dán, trong nhà như thế nào cũng không thể làm ngươi một người dưỡng ra. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi hiện tại đến có cái này rất ngộ, ta hai hiện tại đã là phu thê, tuy hai mà một. Tả Đan Đan liền thích nghe lời này, cảm động gật đầu, Thẩm Nhất Minh, đây chính là ngươi nói, quay đầu lại đem ngươi tiền tiết kiệm đều giao ra đây, mỗi tháng tiền lương cũng cho ta cho ngươi thu. Thẩm Nhất Minh ngây ra một lúc, ngay sau đó cười khai, túi đầu ở miệng nàng thượng thân, cho ngươi, đều cho ngươi, đem ta cũng cho ngươi. Tả Đan Đan nghe xong mặt đỏ tim đập, từ hắn hôn, chậm rãi đáp lại. Hai người thân thể càng ngày càng nhiệt, tay cũng đã sớm không thành thật rồi đến đối phương bên trong quần áo, thậm chí còn có chút ý tưởng khác. Trai đơn gái chiếc, vợ chồng hợp pháp, hơn nữa vẫn là ở nhà mình nhà mới, như thế nào cũng phải làm điểm nhi chính sự. Chính ý loạn tình mê chung, bên ngoài truyền đến một trận chó sủa thanh, hai người kinh ngạc kinh, Tả Đan Đan lập tức bung ra, nhìn trong căn phòng này mặt sáng trong ánh sáng, lúc này mới nghĩ đến, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Thẩm Nhất Minh trên mặt một mảnh ửng hồng, còn muốn ôm nàng, Tả Đan Đan bắt lấy hắn tay, Thẩm Nhất Minh, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu, đừng náo. Thẩm Nhất Minh trợn mắt ngắm ngắm bên cạnh, trong lòng nghĩ, này bức màn vẫn là đến trang chắn quang. Hiện tại khẳng định là không thích hợp, vì thế ôm Tả Đan Đan, kia ta buổi tối. Khu khu, ta là nói, ta lúc này mới lãnh chứng, buổi tối giao lưu một chút tư tưởng vấn đề. Tả Đan Đan veo veo hắn gương mặt. Tiểu lưu manh. Thẩm Nhất Minh cười móc ra chứng, hợp pháp. Không thể làm chuyện khác, hai người chạy nhanh ra phòng đến bên ngoài tới, bắt đầu thương lượng chuyển nhà sự tình. Phòng ở đã trang hảo, cũng không cần chờ đến tháng 10 chuyển nhà, Tả Đan đang nghĩ, thừa dịp nàng ở bên này thời điểm, liền chuyển nhà tính. Bên này hoàn cảnh tốt, bà ngoại chủ cũng thoải mái. Hơn nữa nàng cũng có thể giúp đỡ. Chờ trở về lúc sau, nàng bên kia lại muốn nội, khả năng không có gì thời gian lại đây. Thẩm Nhất Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dọn lại đây lúc sau, chúng ta liền ngủ tân phòng. Không không không, là ta ngủ tân phòng, ngươi ngủ thư phòng. Không làm hôn lễ, ngươi mơ tưởng làm sằng làm bậy. Tả Đan Đan kiên quyết nói. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng cười cười, cũng không phản bác. Chứng đều ở hắn trong túi đâu. Thương lượng sau khi xong, hai người chạy nhanh về nhà cấp bà ngoại báo tin vui. Hai người vừa đến trong nhà, bà ngoại liền đón lại đây, cho ta xem, giấy hôn thú đâu. Bà ngoại ngài xem, giống giấy khen giống nhau, ta cùng Thẩm Nhất Minh lánh hai chương giấy khen đã về rồi. Tả Đan Đan từ Thẩm Nhất Minh trong bao móc ra giấy hôn thú, hiến vật quý giống nhau đưa cho bà ngoại xem. Thật tốt bà ngoại nhìn giấy hôn thú mặt trên tên, sau đó cao hứng nhìn hai người, hôm nay ta thật cao hứng. Khách khí bà đôi mắt đều đỏ, muốn rơi lệ bộ dáng. Tả Đan Đan ôm bà ngoại làm nũng, bà ngoại, ta cũng cao hứng, về sau ngươi thật đúng là ta bà ngoại. Ta hiếm lạ ngài đều vượt qua Thẩm Nhất Minh, hắn vô pháp cùng ngài so. Bà ngoại cười mị mắt, sắp chảy ra nước mắt cũng thu hồi đi. Ôm Tả Đan Đan nhẹ nhàng chụp nàng gối, thật là hảo hài tử. Sau đó lại buông ra Tả Đan Đan, lôi kéo tay nàng cùng nhau vào nhà. Mang theo nàng đi đến Thẩm Nhất Minh ông ngoại cùng mẫu thân ảnh chụp trước mặt. Nguyệt Hồng. Lão nhân, Nhất Minh hôm nay lãnh chứng lạc. Hắn cưới cái hảo tức phụ đâu, các ngươi khẳng định cũng vui mừng, cũng cao hứng. Tả Đan Đan bảo đảm nói, mụ mụ, ông ngoại, các ngươi yên tâm, ta cùng Thẩm Nhất Minh nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận bà ngoại làm hạnh phúc lao thái thái. Trên ảnh chụp hai người an tường cười. Tuy rằng không phải làm hôn lễ,

ta bên này trong đội công tác còn không có an bài hảo. Phải đi về tìm người nhận ca, còn phải mang một đoạn thời gian. Chờ thêm trận ta lại qua đây bồi bà ngoại. Tháng 10 phía trước khẳng định là không thành vấn đề. Cũng hảo bà ngoại nhưng thật ra chưa nói gì, tuy rằng lãnh chứng, bất quá ở lão nhân quan niệm bên trong, vẫn là làm hôn lễ càng thêm thích hợp. Đến nỗi Thẩm Nhất Minh ý tưởng, nàng liền trực tiếp xem nhẹ bất kể. Nữ nhân gả cho nam nhân, nguyên bản chính là không dễ dàng. Nam nhân nên nhiều nhường nữ nhân. Đây là nhà nàng lão nhân trước kia lời nói. Màn đêm buông xuống, người một nhà cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan liền bồi bà ngoại nói chuyện thiếm. Mặc sức tưởng tượng tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Làm bà ngoại cười không khép miệng được. Trong phòng bếp, Thẩm Nhất Minh thiêu hai đại nồi nước ấm, chính mình về phòng đi tẩy rửa sạch soát, đem chính mình tẩy sạch sẽ. Hắn ra tới lúc sau, thấy hai người còn đang nói chuyện thiên, liền lại đi cấp Tả Đan Đan thiêu một nồi to thủy, rất bận rộn đem nước ấm cấp đưa đến phòng thau tắm bên trong. Sau đó liền bắt đầu chờ bà ngoại cùng Tả Đan Đan kết thúc nói chuyện thiếm. Kết quả hai người liêu đều dừng không được tới, hắn bên này bỏ thêm lần thứ hai thủy, bà ngoại mới đánh ngáp về phòng. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh đi trong phòng bếp múc nước cấp lao thái thái rửa chân, đi ngang qua Tả Đan Đan thời điểm, khu khụ, cho ngươi đánh nước ấm, đi tắm rửa một cái thoải mái điểm. Nghe được tắm rửa, Tả Đan Đan tim nhảy nhảy, túi đầu liền chạy vào nhà đi. Một khai cửa phòng liền nhìn đến thùng gỗ nóng hôi hổi, nàng đỏ mặt đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa, sau đó tự hỏi bắt đầu sắp phát sinh vấn đề. Làm một cái tương lai người, nàng càng thêm chú trọng chính là trên pháp luật vợ chồng hợp pháp địa vị. Nếu đã lên chứng, nàng cùng Thẩm Nhất Minh chính là vợ chồng hợp pháp. Có một số việc nhi phát sinh chính là đương nhiên chuyện này. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh cũng là cho nhau thích, tự nhiên cũng không bài xích Thẩm Nhất Minh thân cận. Nàng liền lo lắng một chút, nghe nói chuyện đó nhi rất đau. Tắm rửa xong lúc sau, nàng do dự dự ở trong phòng ngồi một hồi lâu. Đan Đan, tẩy hảo sao, ta cho ngươi đổ nước. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Nhất Minh thanh âm. Tả Đan Đan nghẹn đỏ mặt, ân, tới. Chạy nhanh nhi đứng dậy mở cửa, ngoài cửa, Thẩm Nhất Minh cũng là hồng một khuôn mặt đi đến, túi đầu bắt đầu cho nàng ra bên ngoài đổ nước. Tả Đan Đan không hỗ trợ, co quắp ngồi ở một bên. Thẩm Nhất Minh bận việc trong chốc lát mới thu thập hảo. Đem thau tắm bày biện hảo, sau đó về phòng cầm một quyển sách lại đây. Tả Đan Đan đồng chí, hôm nay bắt đầu, ta đã là không gì phá nổi cách mạng chiến hữu quan hệ, từ hôm nay trở đi, ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Cộng đồng đi hướng tốt đẹp tương lai. Tả Đan Đan nghe xong vui đến không được. Học tập hảo à, học tập không đau đâu, vì thế trịnh trọng gật đầu, hảo hảo hảo, ngủ trước học tập tri thức. Ngủ cũng hương. Thẩm Nhất Minh cong cong môi ngồi lại đây. Sau đó phiên thư cùng Tả Đan Đan đầu dựa gần đầu bắt đầu đọc sách. Mới mở ra đệ nhất trang, Tả Đan Đan liền mở to hai mắt nhìn, sau đó bụng mặt, Thẩm Nhất Minh, ngươi nơi nào làm ra loại này thư á, ngươi không biết xấu hổ. Đánh giặc đương nhiên muốn học tập chiến thuật. Không thể đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Nhất Minh đứng đắn nói. Tả Đan Đan duỗi tay liền ra bên ngoài đẩy, không nhìn không thấy. Lưu manh không biết xấu hổ. Ngươi nếu là sẽ không ngươi liền chính mình xem, dù sao ta là không xem. Lời này liền đem Thẩm Nhất Minh cấp kích thích tới rồi. Hắn đem thư cấp khép lại, hướng góc tường một ném, duỗi tay liền đem Tả Đan Đan ôm vào trong ngực, ai nói ta sẽ không. Túi đầu liền hôn lên đi. Hai người vừa mới đều tắm rồi, trên người đều ấm hô hô, lại còn có mang theo như có như không mùi hương. Mùi hương hợp ở bên nhau. Làm người cảm thấy hơi thở tương dung. Tức khắc cảm thấy thân mật khăng khít. Tả Đan Đan bị hôn đầu vóc nóng lên, duỗi tay ôm Thẩm Nhất Minh. Cảm giác được Thẩm Nhất Minh bắt đầu xả quần áo của mình, nàng cũng bắt đầu xả Thẩm Nhất Minh quần áo. Hai người như là phân cao thấp nhi giống nhau. Thực mau liền xả sạch sẽ. Nhìn trắng bóng một mảnh, Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu thật sâu hô hấp. Tả Đan Đan nhìn hắn hút khí, nhớ tới lần trước hắn chảy máu mũi chuyện này, Thẩm Nhất Minh. Ngươi sẽ không chảy máu mũi đi. Thẩm Nhất Minh cúi đầu liền đem nàng miệng cấp ngăn chặn. Tay nhanh chóng trên dưới bơi lội, từ trên xuống dưới. Sau đó rốt cuộc thân tới rồi phía trước vô số lần vuốt ve quá mềm mại mặt trên. Trong óc nóng mặt khí hôi hổi, cảm giác chính mình cả người đều phải bay lên. Chỉ có thể dựa vào bản năng làm chính mình càng thoải mái, càng thoải mái. Tả Đan Đan thoải mái thẳng thở dài, Thẩm Nhất Minh này thuần thục bộ dáng, hẳn là sẽ không quá đau đi. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì? Tả Đan Đan khó chịu duỗi chân. Thẩm Nhất Minh mồ hôi đầy đầu, ngươi từ từ, ta tìm xem. Tìm gì a? Tả Đan Đan một chân đá trên mặt hắn. Khoác lác thổi lớn đi, sẽ không trang tài xế già. Thẩm Nhất Minh chưa từ bỏ ý định lại thấu lại đây, hắn trong óc nhanh chóng nghĩ phía trước xem qua hình ảnh. Tựa hồ giống như không thấy được mặt sau tới. Bất quá thân thể bản năng làm hắn hiện tại rất muốn làm một sự kiện nhi. Vì thế dựa vào bản năng lại bò đi lên, tại Tả Đan Đan trên người không ngừng cọ sát. Thật lâu sau, Tả Đan Đan vô ngữ nhìn chính mình đùi, dựa vào gối đầu thượng thẳng thở dốc. Lại khinh bỉ nhìn Thẩm Nhất Minh. Bên cạnh gối đầu thượng, Thẩm Nhất Minh đầy mặt đỏ bừng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hắn trong óc ở tự hỏi một cái quan trọng vấn đề. Có chút tri thức vẫn là yêu cầu học tập một chút. Tả Đan Đan nhìn hắn cái dạng này, đá hắn một chân, Thẩm Nhất Minh, đừng nghĩ giả bộ ngủ, chính mình làm cho loạn sạp chính mình thu thập. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh nhi từ trên giường lên, mặc xong quần áo chạy đi ra ngoài, một lát sau bưng thủy tiến vào thu thập loạn sạp. Thu thập hảo lúc sau, Tả Đan Đan cũng mặc xong rồi quần áo, sau đó sờ sờ Thẩm Nhất Minh mặt. Thẩm Nhất Minh, có một số việc nhi sẽ không, cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thanh thanh thật thật về phòng ngủ đi. Thẩm Nhất Minh hắt mặt, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Ngủ. Hi hi hi, ngủ ngủ. Tả Đan Đan hưng phấn ôm hắn, nhắm mắt lại ngủ ngon. Rốt cuộc không cần sợ đau. Thẩm Nhất Minh này tiểu lưu manh thế nhưng sẽ không, ha ha ha ha. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan thần thanh khí sảng rời giường, nhớ lại tối hôm qua thượng chuyện này, còn cảm thấy buồn cười. Thẩm Nhất Minh đã trước tiên đi ra ngoài, đứng dậy vừa thấy, liền chân tường thư cũng không thấy. Ra cửa thời điểm, Thẩm Nhất Minh đang ở giúp đỡ bà ngoại làm bữa sáng. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi thò lại gần hỗ trợ. Lại hỏi Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh, tối hôm qua ngủ hảo sao? Thẩm Nhất Minh mặt không đổi sắc, cũng không tệ lắm, đêm nay khả năng ngủ càng tốt. Tả Đan Đan nhếch miệng cười, khoác lác đại vương. Ăn xong cơm sáng, ba người lại bắt đầu ở nhà thu thập đồ vật. Bởi vì đồ vật đều thu thập ra tới, trong nhà liền có vẻ lộn xộn. Thẩm Nhất Minh liền nói ra hôm nay đi trước bên kia trụ, mang lên phải dùng đồ vật. Mặt khác đại kiện chờ ngày mai sẽ kéo. Vì thế giữa trưa cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh liền đi thỉnh xe lại đây giúp đỡ kéo một bộ phận đồ vật qua đi. Ba người ngồi xe liền trực tiếp tới rồi tân phòng bên này. Nhìn thu thập tốt phòng ở, bà ngoại cao hứng đến không được. Một bên đi theo Tả Đan Đan cùng nhau thu thập đồ vật, một bên nói, ngươi cùng Nhất Minh đều sẽ sinh hoạt, nhìn một cái này thu thập thật tốt. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói, đều là Thẩm Nhất Minh công lao. Lại phát hiện Thẩm Nhất Minh thế nhưng không thấy, bà ngoại, Thẩm Nhất Minh đâu? Giống như đi thư phòng. Nam nhân sao, đều thích hướng thư phòng bên trong toàn, hắn ông ngoại trước kia cũng giống nhau. Thẩm Nhất Minh mãi cho đến buổi tối phải làm cơm thời điểm, mới từ thư phòng bên trong ra tới. Thần thái sáng láng, tinh thần mười phần, một chút cũng không giống nhìn một buổi trưa thư người. Bởi vì mới vừa dọn lại đây, có chút vội vàng, buổi tối nấu mì sợi ăn. Cơm nước xong, Tả Đan Đan liền lánh bà ngoại ở phụ cận dạo quanh. Ngoại hạng bà Tiêu Thực mới cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Về nhà, bà ngoại liền đánh ngáp đi ngủ. Tả Đan Đan bên này cũng chạy nhanh nhi hồi rửa mặt trở về phòng. Buổi chiều thời điểm nàng liền cùng Thẩm Nhất Minh phân phối hảo, nàng ngủ tân phòng, Thẩm Nhất Minh ngủ thư phòng. Kết quả mới vừa vào nhà đâu, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh đĩnh đạc ngồi ở trên giường. Chính đầy mặt nghiêm túc nhìn nàng. Tả Đan Đan mở to hai mắt nhìn, Thẩm Nhất Minh, ngươi lại sao? Thẩm Nhất Minh nói, Tả Đan Đan đồng chí, có chút vấn đề ta đã nghiên cứu ra tới, ta cảm thấy chúng ta có thể thực tế nghiên cứu một chút. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định á. Tả Đan Đan hắc hắc cười, đi qua đi câu lấy Thẩm Nhất Minh cảm, tới tới tới, ta nghiên cứu một chút. Trước làm ta nghiên cứu một chút ngươi. Dù sao cuối cùng nàng thoải mái, Thẩm Nhất Minh chính mình tìm ngược. Thẩm Nhất Minh, ngươi lót khăn tay làm gì a? Ân. Thư thượng nói có cái gì? Tả Đan Đan đầu không thanh tỉnh nghĩ, có gì đồ vật à? Đột nhiên, hạ thân một trận đau, nàng tức khắc bừng tỉnh. Dùng tay đẩy Thẩm Nhất Minh, đau, Thẩm Nhất Minh ngươi làm đau ta. Thẩm Nhất Minh vẫn không nhúc nhích, mồ hôi đầy đầu, trên mặt nghẹn hồng hồng. Hình như là sẽ đau. Nhẫn một chút liền không đau. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn cũng là nửa ngày cũng không dám động. Tả Đan Đan cảm thấy thật sự đau, lại đẩy không khai Thẩm Nhất Minh, chỉ có thể ôm cổ hắn đem hắn kéo xuống tới, ở hắn trên vai hung hăng cắn. Muốn đau đại gia cùng nhau đau. Thẩm Nhất Minh bị nàng cắn một ngụm, kích thích đầu một giật mình, theo bản năng dựa vào bản năng hành động. Thẩm Nhất Minh, ngươi lại đụng đến ta thật sự muốn cắn chết ngươi. Thiên dần dần sáng lên tới thời điểm, hai người đều tỉnh. Tả Đan Đan nghiến răng lại ở Thẩm Nhất Minh trên người cắn. Thẩm Nhất Minh vững vàng hô hấp lại trở mình. Chờ Tả Đan Đan tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi. Phong bức màn lộ ra tới quang làm nàng có chút lóa mắt. Nàng hoan trong chốc lát, mới phát hiện chính mình hiện tại ở địa phương nào. Đôi mắt tùy ý nhìn nhìn. Trên tủ đầu giường, phóng một cái khung ảnh. Trong khung ảnh là nàng cùng Thẩm Nhất Minh mới vừa xử đối tượng thời điểm, bị Thẩm Nhất Minh lừa đi chiếu kết hôn chiếu. Trên bàn phương trên vách tường, còn dán một chương cắt giấy hồng song hỉ. Nhớ tới tối hôm qua chuyện này, nàng kéo lên chăn che lại mặt, thật sự kết hôn. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh hiện tại không ngừng là trên pháp luật phu thê, cũng là trên thực tế phu thê. Vừa định đứng dậy mặc quần áo, phát hiện quần áo đã mặc xong rồi. Trên người cũng sạch sẽ. Nàng oai oai miệng, đứng dậy đi tủ quần áo bên kia thay quần áo. Mặc vào một thân quân trang, đem tóc sơ thành nộn cái đuôi ngựa biện lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ, chính mình này cũng coi như là đã kết hôn nhân sĩ, có phải hay không nên thay đổi một chút tạo hình, hiện tại rất lưu hành tóc ngắn, quay đầu lại làm Thẩm Nhất Minh mang nàng đi cắt tóc đi. Nàng chính chiếu gương, Thẩm Nhất Minh đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng rời giường còn có chút kinh ngạc, đi tới từ phía sau ôm nàng nói, cái kia, còn đau không? Ta cho ngươi ngao điểm nhi đường đỏ thủy. Chạy huyết đến bổ bổ. Bị hắn vừa nhắc nhở, Tả Đan Đan liền nhớ tới này cha, xoay người liền đi thoát Thẩm Nhất Minh quần áo. Thẩm Nhất Minh bắt lấy tay nàng, bà ngoại ở bên ngoài. Ngươi tưởng mở. Ngươi cho rằng ta làm gì đâu. Tả Đan Đan cởi bỏ hắn quần áo, được như ý nguyện nhìn hắn trên vai mấy cái dấu răng lúc sau, cảm thấy mỹ mãn. Sau đó lại nghĩ tới bà ngoại ở bên ngoài, liền nói, bà ngoại không biết đi. Thẩm Nhất Minh trịnh trọng tỏ vẻ, ta về phòng thời điểm, bà ngoại còn không có rời giường đâu. Hơn nữa chúng ta là lãnh chứng. Tả Đan Đan, nàng sao liền cùng như vậy cái vô lại lãnh chứng đâu. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng thời điểm, bà ngoại đang ở uống cháo, nhìn đến Tả Đan Đan ra tới, liền cười nói, Đan Đan à, mau tới ăn cơm. Đợi lát nữa Nhất Minh về nhà đi dọn đồ vật, chúng ta hai liền không đi, ở nhà nghỉ ngơi. Nga. Tả Đan Đan buồn đầu uống cháo. Nàng có chút không dám nhìn bà ngoại cơ trí ánh mắt. Cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh liền tinh thần gấp trăm lần xuất phát đi dọn đồ vật. Bởi vì ngày hôm qua đều thu thập hảo, cho nên hắn qua bên kia chỉ cần hướng trong xe dọn là được. Hắn mới ra cửa không đến một giờ, liền cùng Tống Cương cùng nhau lái xe tử hấp tấp đã trở lại. Hai cái đại nam nhân rất bận rộn đem trong nhà đại kiện trở về vị trí cũ. Tả Đan Đan tắc cùng bà ngoại cùng nhau quét tước vệ sinh. Giữa trưa thời điểm, toàn bộ tân gia liền hoàn chỉnh. Thẩm Nhất Minh trịnh trọng đem ông ngoại cùng mẫu thân ảnh chụp treo ở trên tường, cấp hai người thượng hương, nói cho bọn họ trong nhà dọn tân gia. Tống Cương có chút chịu không nổi loại này trầm trọng lại vui sướng không khí, vì thế ồn ào muốn đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay muốn chúc mừng Thẩm Nhất Minh dọn tân gia. Thẩm Nhất Minh có chút lo lắng Tả Đan Đan, sợ nàng không có phương tiện ra cửa. Nếu không ở nhà ăn đi. Tả Đan Đan lập tức nói, đi bên ngoài ăn, còn không có mang bà ngoại đi bên ngoài náo nhiệt quá đâu. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, sau đó nói, hảo. Đoàn người lại ở bên ngoài tiệm ăn bên trong điểm đồ ăn. Đồ ăn mới vừa thượng cái bàn, Tống Cương liền lôi kéo Thẩm Nhất Minh muốn uống một ly. Thẩm Nhất Minh. Tống Cương đang cùng Thẩm Nhất Minh chẳng cốc, liền nghe được bên cạnh truyền đến Kiều Nhu thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nha. Lớn lên thật là đẹp mắt cô nương á không đúng, này không phải trọng điểm. Thẩm Nhất Minh mới vừa kết hôn liền nhận người tới, này đệ muội còn không được nháo phiên thiên á hắn nhìn nhìn Tả Đan Đan, phát hiện nhân gia căn bản liền không ghen, ngược lại còn mang theo vài phần kinh ngạc. Lưu Lị Lị đồng chí, hảo xảo a. Tả Đan Đan nói. Lưu Lị Lị miễn cưỡng cười cười, ta cùng ta mẹ ra tới ăn cơm. Lại cùng Thẩm Nhất Minh nói, Thẩm Nhất Minh. Ta có một số việc nhi tưởng cùng ngươi nói một chút, khả năng cùng ngươi có chút quan hệ. Thẩm Nhất Minh nhìn mắt Tả Đan Đan, Tả Đan Đan thúc giục nói, chạy nhanh đi, nói xong trở về ăn cơm. Nàng nhưng tò mò Lưu Lị Lị muốn cùng Thẩm Nhất Minh nói gì. Chờ Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài, Tống Cương cảm thán nói, đệ muội, ngươi cũng yên tâm. Kia có gì không yên tâm? Nàng là chúng ta kia thanh niên trí thức. Lúc trước cùng Thẩm Nhất Minh còn trước nhận thức đâu. Thật muốn có gì cũng không cần chờ đến bây giờ. Tả Đan Đan đầy mặt tự tin nói. Bà ngoại cười nói, chúng ta Đan Đan như vậy mới là thông minh cô nương đâu. Tiệm cơm bên ngoài Lưu Lị Lị cũng ở cùng Thẩm Nhất Minh nói ngắn gọn. Nàng kỳ thật còn rất sợ Thẩm Nhất Minh, chính là những việc này nàng lại cần thiết cùng Thẩm Nhất Minh nói. Thẩm Nhất Minh, Lý Hồng Binh khả năng phải về tới. An tiết thời điểm bởi vì nàng không trở về, Lý Giang Hà liên hệ lúc sau, mới biết được nàng đi Sơn Hoa Chuân. Đối nàng đi Sơn Hoa Chuân sự tình, Lý Giang Hà thực tức giận, khai năm cũng đã thu xếp muốn đem nàng cấp lộng đã trở lại. Bên này chỉ cần tìm được cương vị, là có thể đem nàng lộng trở về. Lý Hồng Binh đối với ngươi tâm tư, ngươi là biết đến, hiện tại ngươi cùng Tả Đan Đan đồng chí hai người xử đối tượng, ta cảm thấy nàng nếu là đã trở lại, khả năng sẽ cho các ngươi chế tạo phiền toái. Ngươi là lo lắng Lý Hồng Binh trở về cho ngươi gây chuyện đi. Thẩm Nhất Minh nói thẳng. Lưu Lị Lị sắc mặt hơi hơi đổi đổi, xác thật có phương diện này nguyên nhân, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể cho nhau kéo một phen. Ta hiện tại cùng Lý Giang Hà còn không có kết hôn, ta nghĩ cùng Lý Giang Hà kết hôn, địa vị củng cố lúc sau, lại đem Lý Hồng Binh lộng trở về. Thẩm Nhất Minh lắc đầu, ngươi cùng Lý Giang Hà sự tình, ta không nhúng tay. Đến nỗi Lý Hồng Binh việc này, ta sẽ suy xét. Bất quá ta xin khuyên ngươi, Lý Giang Hà bên này, ngươi cũng muốn làm hảo hai tay chuẩn bị. Ngươi hiện tại cách hắn gần, có chút đồ vật nên niết ở trong tay liền niết ở trong tay. Ta đi vào trước ăn cơm, chờ ngươi lộng tới hữu dụng đồ vật, ngươi tới tìm ta. Nói xong, Thẩm Nhất Minh liền trực tiếp vào tiệm cơm bên trong. Lưu Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, mới theo ở phía sau vào tiệm cơm. Lưu Mẫu nhìn đến nàng vào được, liền hỏi nàng, đó là ai a? Các ngươi cái gì quan hệ? Lị Lị à, ngươi cùng cái kia cán bộ sự tình, ta là không đồng ý người nọ không phải người tốt, chính ngươi suy xét rõ ràng. Cái này tiểu tử nhìn liền rất không tồi. Mẹ, ngươi đừng nói bừa, ta cùng nhân gia không quan hệ. Chỉ là trước kia cùng nhau xuống nông thôn, gặp chào hỏi một cái. Chuyện của ta nhi ngài cũng đừng quản, ta chính mình có chừng mực. Hành đi, cũng quái trong nhà vô dụng, liên lụy ngươi. Lưu Mẫu thẳng thở dài. Mặt khác một bên, Thẩm Nhất Minh vào phòng, Tả Đan Đan cũng không vội vã hỏi chuyện gì. Tả Đan Đan không hỏi, Tống Cương tuy rằng trong lòng ngứa, cũng không dám hỏi, liền sợ nhân gia nữ đồng chí nói gì đó khó lường sự tình. Đến lúc đó làm Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan hai người nháo ngăn cách. Người một nhà nóng lên náo nhiệt nháo ăn cơm, cơm nước xong, cùng nhau về nhà thời điểm, Tống Cương liền kề vai sắt cánh đem Thẩm Nhất Minh kéo đến một bên nói nhỏ. Kìa thư nhìn không? Tống Cương tặc cười nói. Có cái gì đẹp, không có hứng thú. Chờ làm hôn lễ lại nói. Thẩm Nhất Minh sắc mặt như thường mắt nhìn phía trước. Tống Cương mắt trợn trắng. Bạch mù hắn đối Thẩm Nhất Minh này đệ đệ như vậy quan tâm. Liền hắn chân trạch chi bảo đều cống hiến ra tới. Này cũng quá không biết cố gắng. Cảm thấy Thẩm Nhất Minh quá không cứu, Tống Cương khi đều không muốn cùng hắn nói chuyện, trở về lúc sau liền cùng bà ngoại cáo biệt, sau đó một người thở phì phì đi rồi. Tống Cương vừa đi, bà ngoại cũng đi ngủ trưa. Tả Đan Đan trộm lôi kéo Thẩm Nhất Minh đi trong phòng bên trong nói nhỏ. Thẩm Nhất Minh đồng chí, thẳng thắn từ khoan. Lưu Lị Lị cùng ngươi nói gì sự đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là ta Tả Đan Đan người, nhưng không cho có gì giấu giếm. Thẩm Nhất Minh xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, nàng chính mình lo lắng Lý Hồng Binh đã trở lại, liền muốn tìm ta hỗ trợ đâu. Lý Hồng Binh phải về tỉnh thành. Tả Đan Đan hăng hái. Nàng có biết Lý Hồng Binh sức chiến đấu, đó chính là cái chiến đấu đến cuối cùng một khắc mới đình chỉ chiến sĩ. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi chuẩn bị hỗ trợ sao? Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Nhất Minh hướng trên giường ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn kết hôn chăm sóc, càng xem càng thích. Tả Đan Đan cũng ngồi vào hắn bên cạnh, ngươi kia ý xấu, không để hư thì tốt rồi, còn giúp vội. Ngươi hiểu ta, Tả Đan Đan cũng. Thẩm Nhất Minh ôm Tả Đan Đan liền hôn một cái, mặt mày đều là vui mừng, này đã là hắn tức phụ. Nhìn đến hắn trong mắt lại bắt đầu bốc hỏa, Tả Đan Đan chạy nhanh nhi nói, Thẩm Nhất Minh. Ta hiện tại còn không thoải mái đâu, ngươi kiềm chế điểm nhi. Nghe được lời này, Thẩm Nhất Minh trong mắt hỏa quả nhiên dập tắt. Chỉ rôi tay ôm nàng nằm ở trên giường nói chuyện thiếm, hành, ta liền ôm ngươi một cái. Tả Đan Đan chịu không nổi hắn cái này kính nhi, dứt khoát nói, hành hành hành, cho ngươi ôm, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi á, chuyện này ngươi là mặc kệ đâu, vẫn là chuẩn bị làm điểm gì. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao, tổng cảm giác phải có biến hóa lớn. Từ đầu năm bắt đầu, ta liền tổng quân khu bên trong nghe được một ít tin tức. Rất nhiều địa phương dân chúng đối với tình huống hiện tại rất bất mãn. Ta cảm thấy nếu thật sự có biến hóa, Lý Giang Hà người như vậy, nhất định phải xối quẩy. Ta ở quân khu, Lý Hồng Binh có trở về hay không tới, đối ta ảnh hưởng không lớn. Bất quá nàng cùng chúng ta mâu thuẫn không nhỏ, cho nên ta phải phòng ngừa Lý Giang Hà có xoay người cơ hội, cần thiết đem hắn một kích tức chung. Tả Đan Đan nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Lưu Lị Lị có thể giúp ngươi sao? Thẩm Nhất Minh đối với Tả Đan Đan điểm này liền thông phản ứng thật cao hứng, ôm nàng hôn một cái. Lý Hồng Binh trở về là tất nhiên, Lưu Lị Lị ăn qua mệt người, là không có khả năng đem hy vọng ký thác ở nam nhân trên người. Này không phải giúp ta, đây là giúp nàng chính mình. Chỉ có trong tay méo Lý Giang Hà chứng cứ phạm tội, về sau nàng mới có thể đủ chiếm cứ quyền chủ động. Tả Đan Đan ôm Thẩm Nhất Minh hôn một cái, tiểu thẩm, ngươi sao này thông minh đâu. Ta phải trở về một chuyến, cấp Lý Hồng Binh bên kia thượng điểm nhi hỏa. Làm nàng bên này nháo hung một chút, cũng làm cho Lưu Lị Lị càng thêm đập nồi dìm thuyền. Không đội, ngủ ngủ. Thẩm Nhất Minh híp mắt cười. Tả Đan Đan bất mãn ngẩng đầu, ngủ không được. Kia ta lại cùng nhau học tập. Thẩm Nhất Minh hỏi. Tính, ta thực mệt nhọc. Tả Đan Đan lập tức ôm hắn phần eo nhắm mắt lại ngủ ngon. Vốn dĩ chuẩn bị giả bộ ngủ, kết quả một giấc này ngủ đến buổi tối ăn cơm mới tỉnh lại. Đi ra cửa phòng thời điểm, Thẩm Nhất Minh đã làm tốt đồ ăn, vừa mới chuẩn bị kêu nàng ăn cơm đâu. Cơm nước xong ngủ tiếp, cũng không thể đói bụng. Bà ngoại cười nói. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, bà ngoại liền dặn dò hai người khi nào đi đem kết hôn đồ dùng đồ vật cấp mua trở về. Tả Đan Đan nói, bà ngoại, này đều đủ rồi, trong nhà gì cũng không thiếu đâu. Nhưng thật ra mua điểm kẹo gì đó là được. Như thế nào có thể không mua đâu, kết hôn đều có cung ứng, có chút đồ vật so ngày thường muốn tiện nghi nhiều, mua điểm không mệt, đặt ở trong nhà phóng phóng cũng đúng. Vừa nghe có thể càng tiện nghi, Tả Đan Đan lập tức nói, kia vẫn là đi mua đi. Tiện nghi vẫn là đến chiếm. Đúng rồi bà ngoại, ta chuẩn bị ngày mai đem đồ vật mua lúc sau liền hồi Tả gia chuẩn đi. Bên kia công tác còn vội vàng đâu. Tiểu học bên kia đánh giá đều phải nhập học, một đống nhi sự tình. Bà ngoại nhìn mắt Thẩm Nhất Minh, cười nói, hảo, Đan Đan yên tâm vội chính mình sự tình. Thẩm Nhất Minh buồn đầu ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh lại bắt đầu thiêu nước ấm. Đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau, lại làm Tả Đan Đan tẩy. Tắm rửa xong lúc sau, Tả Đan Đan xem Thẩm Nhất Minh nói, Thẩm Nhất Minh ta thật sự không thoải mái. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, ta sẽ không thế nào. Chính là tưởng cùng nhau nói chuyện phiếm ngủ. Hắn như vậy có chút đáng thương vô cùng. Tả Đan Đan nghĩ buổi chiều hắn cũng không làm gì, gật đầu nói, cũng chỉ nói chuyện phiếm. Vì thế hai người nằm ở trên giường đắp chăn. Thẩm Nhất Minh thỏ qua tới ôm nàng, ta trước kia mỗi ngày lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng, ta vừa mở mắt ra, là có thể nhìn đến ngươi. Hôm nay ta mở to mắt thời điểm nhìn đến ngươi, ta thực vui vẻ, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trong bóng đêm, Tả Đan Đan cong môi cười, biết chính mình không rời đi ta đi, về sau muốn nghe ta nói, rất tốt với ta. Bằng không ta làm ngươi phòng không gối chiếc. Ân, ta sẽ đối với ngươi tốt. Thẩm Nhất Minh ngữ khí thuận theo nói, sau đó thỏ qua tới ở trên mặt nàng thân. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi có phải hay không lại tưởng bắt đầu không thành thật. Thẩm Nhất Minh phủng nàng mặt, ta liền thân thân ngươi, giống như trước giống nhau. Sau đó tiếp tục thân. Ngươi quá hai ngày liền phải đi trở về, ta tưởng tượng liền khó chịu. Thân thân thân, cho ngươi thân. Tả Đan Đan hảo phong nói. Đan Đan ngươi thật tốt. Thẩm Nhất Minh, ngươi tay hướng nơi nào sờ đâu. Tựa như trước kia giống nhau, ngươi không phải cũng thích sao. Đan Đan, còn khó chịu sao? Ân, giống như không như vậy khó chịu. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan mặt đỏ tim đập đi ra cửa phòng. Cùng Thẩm Nhất Minh hai người buồn đầu cơm nước xong lúc sau, chạy nhanh nhi ra cửa. Vừa lên xe, Tả Đan Đan liền dùng sức véo Thẩm Nhất Minh eo thịt. Sau đó đem mặt chôn ở hắn trên lưng. Lo lắng bị người nhìn đến nàng đỏ rực khuôn mặt. Thẩm Nhất Minh Mỹ tư tư con khỏe môi, một tay nắm Tả Đan Đan tay, Đan Đan, chờ ngươi đem trong đội công tác giao tiếp hảo, liền tới đây đi. Ở bên này tới học tập. Nếu là về sau không thể thi đại học, ngươi liền đi đọc công nông binh đại học. Ta hy vọng ngươi đến tỉnh thành tới, đến ta bên người tới. Ta còn muốn hảo hảo suy xét đâu. Tả Đan Đan muộn thanh nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, hành, ta nghe ngươi. Hai người tới rồi thương trường bên trong, Tả Đan Đan móc ra giấy hôn thú, đi theo Thẩm Nhất Minh lầu trên lầu dưới chạy, quả nhiên mua một đống đồ vật. Nhìn giấy hôn thú mặt trên cái chăn bông phiếu đã phát chữ tiểu hồng trường, Tả Đan Đan cảm thấy cái này giấy hôn thú cần thiết bảo tồn hảo, về sau cấp bọn nhỏ nhìn xem bọn hắn cha mẹ kết hôn thời điểm là cỡ nào keo kiệt, hoàn cảnh là cỡ nào gian khổ. Đồ vật lấy về trong nhà, đã bị bà ngoại đều thu được trong ngăn tủ mặt, chuẩn bị làm hai người làm hôn lễ thời điểm dùng tới. Mặt khác một ít vải dệt gì đó, coi như làm cấp nhà họ Tả bên này chuẩn bị lễ vật, làm Tả Đan Đan mang về. Buổi tối bởi vì biết Tả Đan Đan ngày mai muốn ngồi xe, hai người đều thành thật thật ngủ. Thẩm Nhất Minh gắt gao ôm nàng, nghĩ chờ làm hôn lễ về sau, sẽ không bao giờ nữa tách ra. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Nhất Minh đưa Tả Đan Đan đi nhà ga ngồi xe. Tới rồi nhà ga, hai người lưu luyến không rời. Tống Cương năm một làm hôn lễ, ngươi tới không? Thẩm Nhất Minh lôi kéo nàng bím tóc hỏi. Ân. Tả Đan Đan gật đầu. Hành, ta đây đến lúc đó đi tiếp ngươi. Thẩm Nhất Minh cao hứng nói. Tả Đan Đan nói, ta chính mình tới, ta lại không phải không quen biết lộ. Ta trở về nhìn xem ba mẹ. Thẩm Nhất Minh nói. Nhìn xe muốn thúc đẩy, Tả Đan Đan cũng bất hòa hắn xả, nhanh chóng chạy lên xe. Sau đó cách cửa sổ cùng hắn vây tay. Thấy Thẩm Nhất Minh một người cô đơn bộ dáng, nhìn đáng thương vô cùng, Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, nhấp miệng cười chỉ chính mình ngực, sau đó chỉ Thẩm Nhất Minh, cuối cùng cách cửa sổ dùng ngón tay bày ra cái tình yêu. Thẩm Nhất Minh hơi sửng sốt, ngay sau đó đẩy mặt kinh hỉ. Mới lạ học Tả Đan Đan vừa mới động tác làm một lần. Chờ xe rời đi, Thẩm Nhất Minh còn đuổi theo chạy vài bước, sau đó đứng ở tại chỗ sờ ngực. Tả Đan Đan một đường nhảy nhót ba bá, tâm tình cũng là thập phần phức tạp. Đặc biệt là nghĩ đến cuối cùng cùng Thẩm Nhất Minh tách ra thời điểm, nàng cảm thấy trong lòng phi thường luyến tiếc rời đi. Hơi kém liền tưởng lao xuống xe cùng Thẩm Nhất Minh nói không quay về. Nhưng nàng không thể như vậy tùy hứng. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm chính mình biến thành chỉ biết vì cảm tình mà số người. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh đều có thuộc về chính mình sự tình muốn làm. Phân biệt chỉ là tạm thời. Chỉ là vì về sau càng tốt ở bên nhau. Rốt cuộc tới rồi trấn trên, Tả Đại Thành tới đón nàng. Tả Đại Thành đương đội trưởng lúc sau, cấp đội thượng làm không ít chuyện này, xe bus ngẫu nhiên tư dùng một chút, cũng không ai sẽ nói gì. Tả Đan Đan mới vừa lên xe, Tả Đại Thành liền vẻ mặt hưng phấn hỏi lãnh chứng chuyện này. Nghe Tả Đan Đan nói chứng đã lãnh, liền tân phòng đều dọn lúc sau, Tả Đại Thành trong lòng có chua xót, đại khuê nữ đã gả chồng. Ai? Bất quá nhớ tới trong nhà chuyện tốt nhi, hắn tâm tình lại hảo đi lên. Công xã bên này hôm nay công bố lão sư danh sách, mụ mụ ngươi thi đậu. Đan Đan, mụ mụ ngươi về sau chính là chúng ta tiểu học ngữ văn lão sư lạc. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Tả Đan Đan cũng hưng phấn nói. Nàng liền lo lắng chuyện này ra vấn đề đâu, cho nên vội vã trở về nhìn xem. Nàng còn nghĩ, nếu không tuyển thượng. Nàng liền nghĩ cách cấp tiểu học nhiều lộng cái cương vị ra tới, làm nàng mụ mụ đi trong trường học mặt làm việc. Dù sao nàng là không nghĩ làm nàng mẹ xuống đất làm việc. Tả Đại Thành kích động nói, Đan Đan, hôm nay mụ mụ ngươi biết nàng phải làm lao sư lúc sau, cao hứng đều khóc. Nói chính hắn cũng bắt đầu nghẹn ngào, mẹ ngươi quá không dễ dàng, ăn nhiều năm như vậy khổ. Nàng trước kia chính là bầu trời tiên nữ giống nhau người, ta không làm nàng quá ngày lành. Ta hiện tại còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm bộ dáng. Khi đó ta đi theo sư phó cấp trường học tu cái bàn, ta cong thùng dụng cụ đi ở vườn trường bên trong thời điểm, nàng ôm thư từ ta bên người đi qua, ta cho rằng ta thấy được tiên nữ giống nhau. Tả Đan Đan đều có thể nghĩ đến Tả Đại Thành lúc ấy kia ngây ngốc biểu tình, nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới có một ngày, tiên nữ sẽ gả cho ngươi a? Nếu có thể lựa chọn. Ta một chút cũng không hy vọng mụ mụ ngươi gả cho ta. Tả Đại Thành tựa hồ nói có chút kích động, có chút lời nói hắn không dám ở nhà nói, lo lắng nhắc tới Lý Huệ chuyện thương tâm. lúc này cùng hiểu chuyện khuê nữ nói, hắn liền có chút thu không được, nàng không nên gả cho ta người như vậy, nếu là lúc trước nàng có thể đi theo cùng nhau xuất ngoại nên có bao nhiêu hảo. Người kia thương nàng tâm. Tả Đan Đan nghe được lời này, tức khắc một cái giật mình. Còn chuẩn bị đang nghe cẩn thận điểm đâu, Tả Đại Thành bên này cũng ý thức được chính mình giống như nói nhiều, lau nước mắt không chuẩn bị nói. Tả Đan Đan tò mò hỏi, ba, ngươi mới vừa nói gì a? Nói ai thương ta mẹ nó tâm. Tả Đại Thành chạy nhanh nói, không, ta chưa nói gì, Đan Đan a, đại nhân chuyện này ngươi đừng hỏi. Mụ mụ ngươi quay đầu lại nghe được nếu không cao hứng. Tả Đan Đan vừa thấy hắn này phản ứng, trong lòng liền càng thêm cảm thấy có vấn đề. Nàng phía trước liền vẫn luôn có cái nghi vấn, nàng mẹ một cái có học thức có tướng mạo bạch phú Mỹ, ở cái kia niên đại cũng không đến mức tìm một cái nông thôn tiểu học đồ A, tuy rằng Tả ba ba tuổi trẻ thời điểm bộ dạng đánh giá cũng không tồi. Chính là thân phận thượng chênh lệch quá lớn. Nói là thành phần vấn đề, nhưng khi đó tựa hồ cũng không như vậy nghiêm trọng. Nàng còn tưởng rằng hai người hôn nhân giống như là nhà giàu thiên kim yêu tiểu tử nghèo kịch bản đâu. Hiện tại xem ra, còn có khác gần tình A. Bất quá dù vậy, nàng cũng không thể lại hỏi nhiều. Đoạn lịch sử đó đánh giá nếu Lý Huệ trong lòng đau, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ, khiến cho cái này đáng thương nữ nhân đau lòng thêm nữa. Vì thế Tả Đan Đan cũng không tiếp tục cái này đề tài, lại hỏi trong thôn mặt khác thanh niên trí thức khảo thí tình huống. Tả Đại Thành cảm thán nói, ta trong thôn còn có tô đái cùng mặt sau tới một cái nữ thanh niên trí thức thi đầu, những người khác đều không thi đầu. Ta nghe nói vị kia tô đái đồng chí ngày thường liền thích đọc sách, nhân ra đây là sớm có chuẩn bị đâu. Cũng nên nhân ra thi đầu. Một cái khác nữ thanh niên trí thức nói là thành tích hảo đâu. Dư lại đều là mặt khác đội sản xuất thanh niên trí thức cùng người đọc sách. Ta trong thôn người địa phương liền mẹ ngươi một cái, Đan Đan, giáo dục vấn đề xác thật nên bắt được tới. Ba, ta hiện tại tình huống thực không tồi, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tới rồi trong nhà, Lý Huệ đã làm tốt đồ ăn liền chờ hai cha con trở về ăn cơm đâu. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Tả Đan Đan phát hiện Lý Huệ thần thái cùng trước kia đều không giống nhau. Tả Đan Đan chạy nhanh khen, mẹ, ngươi quá tuyệt vời. Về sau ta mẹ chính là Lý Lao Sư Lạc. Ngươi đứa nhỏ này, còn trêu ghẹo mụ mụ đâu. Lý Huệ đầy mặt tươi cười nói, ta cũng không phải là, ta là sùng bái ta mẹ. Tả Đan Đan vỗ ngực nói. Lý Huệ đỏ mặt cười, đều kết hôn người, như thế nào còn tính trẻ con đâu. Nghe được kết hôn hai chữ, Tả Đan Đan mặt nhiệt nhiệt, lại nghĩ tới chính mình cùng Thẩm Nhất Minh. Không thể suy nghĩ, chạy nhanh ăn cơm. Mới vừa cơm nước xong, Tả Đan Đan còn chuẩn bị giúp Lý Huệ thu thập chén đũa đâu. Trong nhà điện thoại liền vang lên. Ngày thường buổi tối nhưng không vang qua. Tả Đan Đan giật mình, chạy nhanh đi tiếp lên. Quả nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Thẩm Nhất Minh, ta tới rồi, vừa mới cơm nước xong đâu. Tả Đan Đan nhếch miệng cười, ngươi ăn không? Ăn qua, cơm nước xong liền cảm thấy ngươi khẳng định cũng tới rồi, liền ra tới cho ngươi gọi điện thoại. Có mệt hay không? Trên người có hay không không thoải mái? Thẩm Nhất Minh nhẹ giọng hỏi. Vừa nghe hắn hỏi thoải mái hay không, Tả Đan Đan chạy nhanh nói, ta hảo đâu. Điện thoại kia đầu truyền đến Thẩm Nhất Minh tiếng cười. Tả Đan Đan nói, ngươi sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Hơn phân nửa đêm đừng nơi nơi lãng. Ta tưởng ngươi. Thẩm Nhất Minh thở dài. Ân, ta cũng là. Tả Đan Đan nhanh chóng nhìn nhìn bên cạnh, lo lắng bị người nghe được. Hai người lẫn nhau biểu tâm sự, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Đứng ở điện thoại bên cạnh nghĩ nghĩ, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cũng nên giao tiếp công tác. Mặt sau mấy tháng nàng khẳng định muốn hai bên chạy, công tác không dành lo. Hơn nữa nàng tính toán mặt sau mấy tháng hảo hảo mà ôn tập sách giáo khoa, chuẩn bị phụ lục. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, Tả Đan Đan liền cùng Tả Đại Thành đưa ra giao tiếp công tác yêu cầu. Tả Đại Thành nói, ta trong thôn hiện tại cũng không thích hợp người. Tả Đan Đan liền nghĩ tới Lý Tố Lệ. Bởi vì biết Tam Thúc thích người này, cho nên nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Tố Lệ người này vẫn là thực không tồi. Có văn hóa, cũng không gây chuyện. 3. Ngươi xem từ thanh niên trí thức bên trong tìm có được hay không? Tả Đại Thành nghĩ nghĩ nói, trước nhìn xem trong thôn có hay không thích hợp, trong thôn nếu là không thích hợp. Ta liền từ thanh niên trí thức bên trong tuyển. Bởi vì muốn một lần nữa tuyển kế toán, Tả Đại Thành cùng đội sản xuất mở họp thời điểm, cũng cùng đoàn người tuyên bố chuyện này. Có thể trước đề cử người đi lên, sau đó tập thể đầu phiếu. Nghe được lời này lời nói, hảo những người này ra đều có chút động tâm. Đương nhiên, động tâm về động tâm. Nhưng này không văn hóa làm không tới cũng là uổng phí. Bởi vì chuyện này, đoàn người càng là càng thêm chú trọng nhà mình hóa hoa giáo dục. Không văn hóa vẫn là thực đáng sợ, có hảo công tác bại ở trước mặt cũng làm không được. Này tư vị quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại đều có tiểu học, nhất định phải làm hoa hoa đi học. Hồng quân, lão nhị này cũng quá không nghĩa khí, có hảo cương vị cũng không nghĩ ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là đã làm đội trưởng người, còn làm không tới kế toán. Ta đi tìm hắn nói đi. Giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm, Tư Phượng Hà liền ở nhà nhắc mãi chuyện này. Nàng cảm thấy Tả Đại Thành quá không nghĩa khí, có chuyện tốt cũng không nghĩ huynh đệ. Tả Hồng Quân nghe được lời này lại đen mặt, không được đi, ta Tả Hồng Quân mới không cầu người đâu. Ta đi cầu hắn. Hắn tới mời ta còn kém không nhiều lắm. Tư Phượng Hà nghe được hắn nói lời này, nhưng thật ra không mở miệng, bất quá trong lòng lại nhớ Thương Khai. Trộm đi tìm Tả Đại Thành nói chuyện này nhi. Nhất định phải làm nàng nam nhân trở thành kế toán, về sau lại làm đại đội trưởng. Nàng cũng không tin, Tả Đại Thành có thể làm thành chuyện này, nàng nam nhân còn làm không thành. Còn không phải là có cái hảo con rể sao, nàng cũng có. Nhớ tới con rể, Tư Phượng Hà trong lòng lại không dễ chịu lắm. Bởi vì muốn cái tiểu học, cho nên nàng đi tìm Tả Hoan Thương Lượng, làm nàng khuyên Dương Văn Tân tới bên này tiểu học dạy học. Về sau người một nhà có thể ở bên nhau. Kết quả Tả Hoan liền lời nói đều bất hòa nàng nói, khiến cho nàng về nhà, nói lo lắng Dương Văn Tân không cao hứng. Còn đoán trách trong nhà giúp không được gì, không thể làm Dương Văn Tân trở về thành. Hiện tại Dương Văn Tân tâm tình thật không tốt, động bất động liền nói muốn cùng nàng ly hôn. Nay tưởng tượng, đều là lão nhị gia làm hại. Nếu không phải lão nhị gia con rể, nhà bọn họ cũng sẽ không tìm cái thanh niên trí thức làm con rể. Không chuẩn Tả Hoan hiện tại có thể tìm cái chấn trên nhân gia quá hảo hảo đâu, còn có thể chiếu cố trong nhà. Lão nhị trong nhà đem bọn họ hại thành như vậy, đừng nghĩ mặc kệ. Bên này kế toán người được chọn còn không có tuyển ra tới. Tả Đại Thành liền nhận được công xã thông chi qua đi mở họp, làm Tả Đan Đan cũng đi theo một khối đi. Kết quả qua đi công xã bên kia mới biết được, liền hô bọn họ Tả ra chuyên đội sản xuất lại đây mở họp. Cùng Trương Thư Ký gặp mặt thời điểm. Trương Thư Ký mặt ủ mày hê. Các ngươi đội sản xuất phía trước điều đi thanh niên trí thức phải về các ngươi đội sản xuất. Tả Đại Thành sửng sốt một chút, ai điều đi rồi? Tả Đan Đan nhắc nhở hắn, ba, phía trước Thủy Sinh Thúc ra đương đội trưởng thời điểm, không phải có hai cái nữ thanh niên trí thức bị điều đi rồi sao? Tả Đại Thành vừa nghe, liền không được tốt. Nay thật vất vả tiễn đi một cái Lý Thần Lượng, nháo sự phần tử lại phải về tới. Sao bọn họ Tả ra chuyên ngày lành qua không mấy ngày, lại muốn bắt đầu náo loạn. Vì thế hắn nói, Trương Thư Kỳ A, chúng ta này trong thôn giếng nước. Dâu mỏ còn không có thăm dò xong A trường học cũng là mới chuẩn bị nhập học, chuyện này một đống lớn đâu. Này hai người nếu là đã trở lại, chúng ta này công tác khai triển khó khăn lại muốn đề cao. Tả Đan Đan ở bên cạnh nghe xong ám nhạc, nàng ba đều học được dở dọn quan. Quả nhiên mông quyết định đầu A. Trương Thư Ký phát sầu xua xua tay, Đại Thành đồng chí, không phải ta bên này cho các ngươi thêm phiền toái. Ta cũng không nghĩ quản chuyện phiền toái nhi. Chủ yếu là mặt trên có người gọi điện thoại. Các ngươi cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí là người một nhà, có một số việc nhi các ngươi cũng rõ ràng. Ta cũng không gạt các ngươi. Sớm biết rằng Trương Bảo Thụ cái kia không tiền đồ có thể nháo sự, ta lúc trước nên trực tiếp đem hắn giao cho cách ủy hội. Hiện tại nhân ra xem như nhau ta. Nếu là ta không đem người cấp triệu hồi tới, ta vị trí này ngồi vào đầu không nói, nhân gia còn phải tìm ta phiền thoái. Ngài là nói tỉnh thành cách ủy hội lãnh đạo còn nhúng tay địa phương thượng chuyện này. Tả Đan Đan không nghĩ tới Trương Bảo Thụ chuyện này không ngừng bị Thẩm Nhất Minh cấp lợi dụng một lần, thế nhưng còn bị Lý Giang Hà bên kia cấp dùng tới. Đúng vậy, điện thoại đã sớm đánh lại đây. Ta suy nghĩ hai ngày đi, cảm thấy vẫn là triệu hồi đến đây đi. Cũng không phải gì đại sự nhi. Trương Thư Ký nói thời điểm thẳng thở dài. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh bình thường về hưu. Nhìn đến Trương Thư Ký như vậy, Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan cũng không tiếp tục cự tuyệt chuyện này. Nếu là tỉnh thành cách ủy hội thật sự tàn nhẫn tâm đem Trương Thư Ký làm, toàn bộ công xã đều phải náo nhiệt. Bọn họ Tả ra chuyên hiện tại phát triển hảo hảo, liền lo lắng ra vấn đề. Hơn nữa hiện tại Trương thư ký quyết tâm, cũng không phải bọn họ cự tuyệt là có thể xong việc. Tả Đan Đan lại nghĩ tới phải cho Lý Hồng Bình châm ngòi thổi gió chuyện này, cảm thấy trở về cũng hảo, dù sao Lý Hồng Bình thực mau cũng muốn cút đi. Chứ bỏ Lý Hồng Bình phải về tới chuyện này ở ngoài, Tả Đại Thành lại cùng Trương thư ký nói chuyện trường học khai giảng nghi thức. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới khai giảng nhật tử, bất quá Tả Đại Thành quyết định vẫn là sớm một chút làm bọn nhỏ tiến vào trong trường học mặt trước học tự. Chờ chính thức khai giảng lúc sau, liền phát sách giáo khoa, làm bọn nhỏ bắt đầu đi học. Trương thư ký hiện tại sức đầu mẻ chán, đối những việc này cũng không nhúng tay, đều nghe Tả Đại Thành. Trên đường trở về, Tả Đại Thành có chút thở ngắn than dài, cũng không biết kia hai cái ở Sơn Hoa Chuân bên kia cải tạo thế nào, trở về lúc sau còn có thể hay không nháo. Tả Đan Đan nói, ba, ngươi yên tâm đi. Nếu là nháo ngươi liền trấn áp đi xuống, làm cho bọn họ nháo không đứng dậy. Mặt sau tới thanh niên trí thức không phải đều rất thành thật sao. Ngươi liền thả ra tiếng gió, nói trong trường học mặt về sau còn sẽ có cơ hội, những cái đó thanh niên trí thức khẳng định sẽ mạo đủ kính biểu hiện, sẽ không nháo. Tả Đại Thành cảm thấy này biện pháp cũng không tồi, hy vọng như thế. Đúng rồi Đan Đan à, cái này kế toán người được chọn, bên này vẫn luôn tìm không thấy người A người trẻ tuổi bên trong tiểu học tốt nghiệp cũng chưa mấy cái, tuổi đại liền càng đừng nói nữa. Bằng không cũng không tới phiên ta đương cái này đội trưởng, ta xem vẫn là đến từ thanh niên trí thức bên trong tuyển. Ba, ngươi cảm thấy Lý Tố Lệ thế nào? Chính là ban đầu kia một đám thanh niên trí thức. Cũng không tệ lắm, thành thật bổn phận, cùng những người khác so sánh với khá hơn nhiều. Nếu là nàng, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Tả Đan Đan cười nói, ba, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, ta liền quay đầu tìm nàng nói chuyện. Sau đó ở đại hội mặt trên tuyển. Ta xem nàng ở trong thôn nhân viên cũng không tồi, hẳn là không gì vấn đề. Tả Đại Thành nói, kia hành, ngươi trở về tìm nàng nói chuyện. Chuyện này sớm một chút định ra tới hảo. Hai người mới vừa hồi trong thôn, Tư Phượng Hà liền ở nửa đường thượng đem hai người cấp ngăn cản. Tư Phượng Hà vốn là chuẩn bị trực tiếp đi nhà họ Tả tìm người. Bất quá nàng sợ gặp gỡ Lao Thái Thái, lại bị chịu một đốn, cho nên biết Tả Đại Thành hai cha con đi công xã. Liền chạy nhanh nhi chạy nửa đường chờ. Nhìn đến hai người xe lại đây, trực tiếp hướng phía trước ngăn đón. Tả Đan Đan nhìn nàng này một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, trong lòng nghĩ may này máy kéo chạy không mau, này nếu là thay đổi về sau xe, đây là tìm chết. Tả Đại Thành hiện tại nhìn đến Tử Phượng Hà liền phiền. Hắn ca Tả Hồng Quân tuy rằng âm dương quái khí, ngươi không trêu chọc hắn, hắn liền không tới trêu chọc ngươi. Nhưng Tử Phượng Hà liền không giống nhau. Nàng liền xem không được ngươi quá hảo. Trước kia hắn trong lòng có hổ thẹn, cho nên tự nhiên là có thể nhẫn tắc nhẫn, hiện tại biết đều là hiểu lầm, hắn cũng không nghĩ nhịn. Nhữ mày nói, đại tẩu, ngươi đây là làm gì, ta này xe nếu là đâm đi qua tính ai. Có bản lĩnh ngươi liền đâm. Từ Phượng Hà hét lên. Tả Đan Đan xem nàng này phó vô lại bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Đại bá nương, ta trở về liền tìm Lao Thái Thái nói chuyện phiếm đi. Nàng nếu là biết ngươi chạy nửa đường thượng ở ta ba trước mặt tìm chết, tưởng liên lụy ta ba, ngươi xem nàng tha không buông tha ngươi. Nhà họ Tả nhất hiện thực chính là Lao Thái Thái. Ai làm nàng quá hảo, nàng liền nghe nói. Liền tính nàng niệm Tả Hồng Quân cái này thân nhi tử, cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều Từ Phượng Hà cái này con dâu. Nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, Từ Phượng Hà liền có chút sợ. Khi thế yếu đi xuống dưới, Đại Thành, ta hỏi ngươi. Đan Đan, cái này kế toán vị trí, ngươi sao không cho đại ca ngươi? Hắn trước kia chính là đã làm đại đội trưởng người. Làm đại đội kế toán vẫn là có thể hành. Tả Đan Đan nói, đại bá là đã làm đại đội trưởng, cũng không phải là làm không hảo bị người cấp lộng xuống dưới sao. Này nếu là lại làm cán bộ, nhân gia ai phúc khi a nói nữa, theo ta đại bá cả ngày đối nhân ái lý không để ý tới, hắn như vậy sao làm cán bộ? Tả Đại Thành gật đầu tán đồng nàng cách nói. Hắn cũng là như vậy tưởng. Phía trước cũng xác thật suy xét quá Tả Hồng Quân, chính là suy xét đến cán bộ phải có quần chúng cơ sở, cho nên liền phủ quyết. Tư Phượng Hà vừa nghe liền không vui, ngươi đại bá đó là bị các ngươi liên lụy Hồng Quân không thể đương đội trưởng, nhất định phải còn cái công tác cho hắn. Bằng không ta liền cùng các ngươi nháo. Nháo đến công xã đi cũng muốn nháo. Nghe được Tư Phượng Hà lời này, Tả Đại Thành liền không cao hứng, năm đó sự tình. Liền thủy sinh thúc ra đều nói lên qua, không phải bởi vì hắn tức phụ Lý Huệ nguyên nhân. Sao đại tẩu vẫn là như vậy lung tung dính líu? Muốn thật là bởi vì Lý Huệ, hắn hiện tại cũng ngồi không thượng đội trưởng vị trí. Cùng Từ Phượng Hà nói không thông, hắn dứt khoát sụ mặt nói, vậy ngươi liền nháo đi. Tạ Đại Thành, ngươi cũng quá không lương tâm, hảo, ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, ta hôm nay liền cùng ngươi giằng co. Từ Phượng Hà khí chống nạnh, liền đứng ở xe trước mặt không cho đi. Tạ Đan Đan nói, ba, ngươi làm ta khai. Ta vừa lúc sẽ không khai, luyện luyện tập, quay đầu lại nếu là không cẩn thận đụng vào người, ta nhiều lắm cũng liền ngồi ngồi tù. Nói Tạ Đan Đan liền phải đi đoạt lấy máy cày dắt tay, một bộ muốn lái xe bộ dáng. Từ Phượng Hà thấy thế, sợ tới mức lập tức nhảy đến một bên đi, liền lo lắng Tạ Đan Đan cái này sẽ không lái xe hạt hồ nháo, đến lúc đó bạch đụng phải. Tạ Đại Thành thấy nàng tối lui, chạy nhanh nhi lái xe tử đi rồi. Tạ Đại Thành, ta sẽ không liền như vậy tính, ngươi chờ. Từ Phượng Hà khí đỏ mặt tía hai hô to. Tạ Đan Đan cùng Tạ Đại Thành nghe xong, cũng không còn nàng. Từ Phượng Hà càng nháo, bọn họ cùng đại phòng tình cảm cũng càng ngày càng ít. Trở lại trong thôn, Tạ Đại Thành liền đi an bài thanh niên trí thức điểm sự tình, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết phải về tới, phải an bài trụ địa phương. Bên kia đã trụ đi vào mấy cái nữ thanh niên trí thức, hiện tại khẳng định trụ không dưới, đến lúc đó còn phải an trí. Cũng may lúc trước nhà bọn họ kia nhà cũ về trong đội, hiện tại cũng có thể dùng để an trí thanh niên trí thức. Tạ Đan Đan về nhà cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Thẩm Nhất Minh đồng chí, vùng núi hẻo lánh bên trong tiểu bỏ chó phải về Tả Gia Chuân. Thẩm Nhất Minh cười nói, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tả Đan Đan nghiêm túc nói, này bỏ chó đương nhiên là đến trở lại chó giữ trên người đi. Ta chuẩn bị chạy nhanh nhi đưa nàng trở về. Ngươi nhưng đến cho ta kiềm chế điểm nhi. Ngươi hiện tại là Tả Gia con rể, bỏ chó nếu là chạy ngươi chỗ đó đi, ngươi đến cầm giữ trụ. Hảo hảo hảo, ta bảo đảm không nhiều lắm xem người khác liếc mắt một cái. Nếu ai hướng ta bên người thấu, ta một chân đá bay. Thẩm Nhất Minh chạy nhanh bảo đảm nói, lại nhỏ giọng nói, ta lại tưởng ngươi. Phi phi phi, tưởng gì đâu, hảo hảo công tác. Trước kia sao liền không gặp ngươi như vậy dính. Ta xem ngươi đây là nếm đến thịt vị, liền nhớ thương thượng. Tả Đan Đan lời này là tính toán vạch trần Thẩm Nhất Minh, kết quả nhưng thật ra kích thích Thẩm Nhất Minh trong óc lại hồi tưởng khởi chính mình ăn thịt lúc, hô hấp đều có chút trầm. Ta trước công tác, quay đầu lại cho ngươi liên hệ. Sau đó treo lên điện thoại. Tả Đan Đan nghe vội âm, hơi hơi ngây ra một lúc, Thẩm Nhất Minh này vẫn là lần đầu tiên chủ động quải điện thoại a, nàng mới vừa nói gì. Cẩn thận tưởng tượng, tức khắc đầy mặt thiêu hồng đem điện thoại treo lên, sau đó hướng trong phòng toàn. Ngoan ngoãn, nàng mới vừa sao đem chính mình nói thành bị Thẩm Nhất Minh ăn một miếng thịt. Tỉnh thành bên này, Thẩm Nhất Minh đi dưới lầu vòi nước bên này tiếp nước trôi một phen mặt, làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Hắn cảm thấy đến làm chính mình công việc lưu bù lên. Không thể lại như vậy nhàn rỗi. Xe nhưng thật ra không nóng nảy, hiện tại tình thế không rõ, không thể quá đục lỗ. Vẫn là lại chướng điểm tiền lương đi. Chờ làm hôn lễ lúc sau phải dưỡng hài tử. Hài tử ăn mặc chi tiêu cũng không nhỏ. Nghe nói hiện tại hài tử còn không ngừng muốn ăn sữa mạch nha, còn phải ăn sữa bột. Ăn kia đồ vật trường vóc dáng trường đầu vóc, cần thiết ăn. Kia đồ vật nhưng không tiện nghi. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Nhất Minh cảm thấy chính mình tựa hồ còn có rất lớn mục tiêu phân đấu. Lập tức tinh thần gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi đi vào văn phòng. Tả Đan Đan bên này bình phục tâm tình lúc sau, lại đi ra cửa tìm Lý Tố Lệ. Nàng phía trước cùng Lý Tố Lệ tiếp xúc thiếu, cũng không biết cụ thể như thế nào. Đến trước thâm nhập hiểu biết một chút, mới có thể xác định có phải hay không thích hợp hay không đâu. Lúc này Lý Tố Lệ còn trên mặt đất làm việc, Tả Đan Đan đem nàng từ trong đất hô trở về, hai người ngồi ở trong văn phòng mặt nói chuyện thiếm. Nhìn Tả Đan Đan, Lý Tố Lệ có chút khẩn trương. Rốt cuộc lần trước nàng gặp phải cái kia nam đồng chí, giống như chính là Tả kế toán tam thúc. Chuyện đó nhi rất xấu hổ, làm nàng đối với Tả Đan Đan đều có điểm không được tự nhiên. Tả kế toán, ngươi tìm ta chuyện gì nhi sao? Tả tâm sự, này không phải Tô Tuyết cùng Lý Hồng Binh hai vị đồng chí phải về tới sao? Ta ba cùng ngươi đã nói đi. Lý Tố Lệ gật gật đầu, nói lên chuyện này nàng trong lòng cũng rất phức tạp. Một phương diện cảm thấy cũng là cùng nhau ra tới người, cho nhau chi gian có chút tình cảm. Nhưng này hai người tính tình cũng xác thật làm người thích không nổi. Nàng lúc trước rời đi trong nhà thời điểm, chính là nghĩ có thể không gây chuyện, cùng đoàn người hảo hảo ở chung. Nhưng này hai người tính tình hoặc là kiểu, hoặc là bá đạo, còn không bằng Lưu Lị Lị như vậy không nói lời nào, lại đãi nhân thiệt tình. Tả Đan Đan xem Lý Tố Lệ sắc mặt hơi hơi biến ảo, liền biết này không phải cái người hiền lành, là cái minh bạch người. Cười nói, là cái dạng này, ta bên này khả năng phải đi, này kế toán công tác muốn tìm người nhận ca. Ta cân nhắc ngươi tới ta trong thôn thời gian rất lâu, biểu hiện cũng không tồi, cho nên liền cùng đội trưởng đề cử ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Tả Đan Đan lời này, Lý Tố Lệ trên mặt có chút kích động. Ta có thể được không? Ta lần trước khảo thí cũng chưa khảo quá. Nói lên chuyện này Lý Tố Lệ liền có chút hổ thẹn. Nàng đọc sách thành tích thường thường, lần này thế nhưng không khảo quá. Trong khoảng thời gian này nàng cũng ở trong phòng đọc sách, chính là lo lắng về sau lại có cơ hội nàng không thể khảo. Tả Đan Đan cười nói, ta cũng không nhất định liền nói ngươi có khả năng, rốt cuộc còn phải thử xem. Ngươi trước cùng ta làm mấy ngày, nếu là cảm thấy hành, đến lúc đó làm đội người trên đầu phiếu. Ta xem ngươi quần chúng cơ sở cũng là không tồi, trong thôn cụ bà nhóm đều cùng ngươi quan hệ không tồi. Lý Tố Lệ cao hứng nói, là trong thôn người hảo ở chung. Cũng chưa gì ý xấu. Lần này khảo thí, ta cũng nghe tới rồi một ít không tốt chuyện này, cảm thấy có thể phân đến nơi đây tới thật sự thực may mắn. Tả kế toán ngươi yên tâm, nếu là trong đội thật sự làm ta làm việc này, ta nhất định hảo hảo làm. Vì trong đội đem sự tình làm tốt. Cùng Lý Tố Lệ nói chuyện lúc sau, Tả Đan Đan liền bắt đầu mang theo Lý Tố Lệ làm trướng. Lý Tố Lệ rốt cuộc là cái người làm công tác văn hóa, đọc sách thành tích thường thường, so với không đọc nhiều ít thư vẫn là cường không ít. Đi theo Tả Đan Đan học vài ngày sau, thực mau liền nắm giữ tri thức. Tả Đan Đan liền cùng Tả Đại Thành nói chuyện này. Tả Đại Thành nghe nói lúc sau, cũng cảm thấy việc này không thể chậm trễ. Nay đều tháng tư, trong đội vội, Đan Đan bên này khẳng định không thể cố trong thôn sự tình, vẫn là đến định ra tới. Vì thế ngày hôm sau liền triệu tập đại hội, đưa ra làm Lý Tố Lệ tiếp nhận chức vụ đại đội kế toán vị trí. Làm đoàn người đầu phiếu quyết định. Bởi vì cấp trong đội làm vài món đại sự nhi, Tả Đại Thành hiện tại ở trong đội uy vọng so Tả Thủy Sinh trước kia còn muốn cao. Hắn nhắc tới chuyện này, đoàn người trên cơ bản không gì ý kiến. Tỷ như đại đội kế toán vị trí này, phía trước Tả Đại Thành cũng đưa ra quá làm trong thôn người tiếp nhận. Nhưng nói ra người, thật nhiều tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, hơn nữa vừa nghe muốn đi công xã bên kia mở họp, cùng cán bộ nhóm giao tiếp, đều e ngại. Có lá gan, lại đều quá ra. Hiện tại đưa ra làm Lý Tố Lệ cái này thanh niên trí thức tới đón nhậm, cũng không gì người có ý kiến. Vì thế bắt đầu đầu phiếu. Lý Tố Lệ quần chúng cơ sở vẫn là không tồi. Nàng ở trong thôn đại thời gian trường, ngày thường cùng nữ các đồng chí chi gian kết giao nhiều, đều so giá thích nàng trầm ổn tính tình. Lần này tự nhiên cũng đều nguyện ý duy trì nàng. Trong nhà các nữ nhân duy trì, các nam nhân cũng không gì ý kiến. Chuyện này thực mau liền định rồi xuống dưới. Từ Phượng Hà đầu chính là phiếu trống, kết quả nhìn đến Lý Tố Lệ vẫn là trở thành đại đội kế toán, liền ồn ào đi lên, ta không đồng ý, dựa vào cái gì làm một ngoại nhân tới làm kế toán, chúng ta trong thôn lại không phải không có thể làm việc người. Ngươi mới vừa đã đầu ra phiếu trống. Hiện tại cuối cùng kết quả đã ra tới. Từ Phượng Hà đồng chí, thỉnh ngươi không cần không tôn trọng quần chúng ý kiến. Tả Đại Thành nghiêm túc nói. Cái gì quần chúng ý kiến, ta xem là ngươi Tả Đại Thành ý kiến đi. Ngươi không phải là được cái này nữ thanh niên trí thức cái gì chỗ tốt đi, đừng cho là ta không biết, có chút nữ thanh niên trí thức không biết xấu hổ, câu dẫn đại đội trưởng chuyện này đều làm được ra tới. Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc sôi trào. Tả Đại Thành mặt hắc thành than, Lý Tố Lệ mặt càng là hồng thành huyết giống nhau. Tả Đại Thành rốt cuộc là làm một đoạn thời gian đại đội trưởng, cũng coi như là trải qua đại sự người, thực mau liền chấn định xuống dưới, thở phì phì gõ gõ trong tay la, từ Phượng Hà đồng chí, chú ý ngươi lời nói việc làm, ngươi đây là bôi nhọ. Lý Tố Lệ cũng lắc đầu nói, ta không có, ta thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối chưa làm qua chuyện như vậy. Từ Phượng Hà nói, ai biết được. Tả Đại Thành khí ngực lên lên xuống xuống. Từ Phượng Hà, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta khiến cho công xã bên này người. Ngươi như vậy nháo sự phân tử, ta sẽ không nuông chiều. Ngươi có bản lĩnh ngươi làm người tới bắt, ta không sợ, ta vừa lúc đi công xã cử báo ngươi. Từ Phượng Hà không có sợ hãi nói. Không tin Tả Đại Thành có thể làm chuyện này. Từ Phượng Hà, ta và ngươi liều mạng, ngươi cái này chết bà nương. Tả mãi mãi từ trong nhà được tin nhi vọt ra. Bắt lấy Từ Phượng Hà chính là một đồn đánh, người bên cạnh thấy thế cũng không ai đi kéo. Đều cảm thấy Từ Phượng Hà tự làm tự chịu. Nhưng thật ra Tả Hồng Quân lại đây lôi kéo một chút, mẹ, đừng đánh, mất mặt ta. Ném gì người a, người mới mất mặt. Tả mãi mãi đỏ mắt, đối với Tả Hồng Quân cũng là một cái tắt liền đi xuống. Làm cho trong thôn người mặt, chỉ vào hắn liền mắng, ngươi còn biết mất mặt ta, ta đều thế ngươi mất mặt ta. Từ Phượng Hà dám làm chuyện như vậy, đó chính là ngươi ý tứ, bằng không nàng không cái này lá gan. Tả Hồng Quân, chính ngươi quản không được tức phụ, ngươi còn sợ mất mặt. Tả Hồng Quân bị mắng mặt thanh một thời gian bạch một thời gian. Tả Đan Đan ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lão Thái Thái chính là nàng tìm người hô qua tới. Lại còn có cố ý cùng Lão Thái Thái nói thực nghiêm trọng, nói Từ Phượng Hà lần này cần làm nhà họ Tả ném đại nhân. Không ngừng ném đại đội trưởng vị trí, không chuẩn còn muốn lấy lưu manh tội ngồi tù. Bằng không Lão Thái Thái cũng sẽ không kích động như vậy, liền Tả Hồng Quân đều chịu. Tả mãi mãi làm cho các hương thân mặt cấp Tả Đại Thành làm chứng, nhà của chúng ta lão nhị phẩm hạnh ta là biết đến, tuyệt đối là cái tốt. Nhưng thật ra lão đại hai vợ chồng làm chuyện này ta liền không nói. Nàng Từ Phượng Hà sớm liền bái Chu em tưởng, nàng lời nói, ai có thể tin. Lão Thái Thái lời này vừa ra, quả thực kinh khởi ngàn trầm lãng. Từ Phượng Hà bái Chu em tưởng, đây là muốn làm gì đâu. Tả Hồng Quân mặt hắc như mực, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lôi kéo dọa mông Từ Phượng Hà liền đi rồi. Đương đương đương, Tả Đại Thành banh mặt kiều kiều la. Chuyện này hôm nay liền như vậy định ra tới, Lý Tố Lệ đồng chí đảm nhiệm đại đội kế toán. Giải tán. Nói xong trực tiếp chạy lấy người. Tả Đan Đan chạy nhanh đi theo mặt sau, phát hạ Tả Đại Thành là đi Tả Hồng Quân ra phương hướng. Tới rồi cửa, hai người liền nghe được bên trong khóc náo thanh. Tả Đại Thành trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong cãi nhau ầm ĩ người nhìn đến hai người vào được, cũng đều dừng lại. Tả Hồng Quân. Ta Tả Đại Thành hôm nay liền ở chỗ này cùng ngươi nói rõ ràng. Không quan tâm ta thiếu không nợ ngươi, ta cũng đều còn cho ngươi. Ngươi nếu là lại làm ngươi tức phụ nháo sự, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi cũng đừng chỉ lo giáo huấn ngươi tức phụ, nàng can sự nhi phía trước, ngươi còn có thể không biết. Mấy năm nay ta là chưa nói, nhưng ta thấy rõ, ngươi Tả Hồng Quân là không nói lời nào, ngươi là dung túng người khác thế ngươi làm việc đâu. Nàng làm tốt ngươi thu chỗ tốt. Làm không xong ngươi cũng chỉ dùng đánh một đốn người liền thành. Ta là ngươi huynh đệ, ngươi cho rằng ta không biết đâu. Tả Hồng Quân nghẹn đỏ mặt, ngươi nói bậy. Có hay không nói bậy chính ngươi rõ ràng. Chính ngươi ngẫm lại ngươi đối ta cùng Thành Tài có hay không huynh đệ chi tình. Ta mấy năm trước là cảm thấy thiếu ngươi, ta nỗ lực tưởng đền bù ngươi, nhưng lòng ta kỳ thật cũng thương tâm. Một cái đại đội trưởng vị trí, là có thể làm ngươi Tả Hồng Quân đối ta hận như vậy nhiều năm. Ta này trong lòng cũng khổ sở. Ta hiện tại chính mình cũng đương đại đội trưởng, hiện tại muốn cho ta vì người trong nhà ném đại đội trưởng vị trí, ta không nói hai lời ta chính mình cút đi. Ở lòng ta, người một nhà bình an hòa thuận mới là quan trọng nhất. Nay đại đội trưởng vị trí, mẹ nó ai làm đi. Tả Đại Thành giống lớn xong, xách theo trong tay la lại xoay người đi rồi. Tả Đan Đan hơi kém cho hắn vỗ tay. Hận không thể cấp Tả Hồng Quân hai vợ chồng dựng cái ngón tay cái. May bọn họ làm như vậy một hồi, mới có thể kích khởi nàng ba kia chôn giấu nhiều năm tâm huyết. Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan vừa đi, Tả Hồng Quân quán ngồi dưới đất. Sau đó bụng mặt khóc. Nhà họ Tả tuy rằng như vậy náo loạn một lần, chính là trong đội cũng liền nói nhàn thoại, cũng không nháo ra vấn đề lớn tới. Lý Tố Lệ vẫn là bắt đầu làm đại đội kế toán. Tả Đan Đan bên này giao tiếp công tác. Trên cơ bản liền không cần phải xen vào trong đội sự tình, mỗi ngày ở nhà đọc sách. Mới tùng xuống dưới 2-3 thiên, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết đã trở lại. Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết là bị công xã bên kia phái người tiếp trở về. Đưa đến Tả Gia Chuân thời điểm vừa lúc là giữa trưa. Tả Đại Thành làm đại đội trưởng, nhiều ít chiêu đái một chút công xã người. Vì thế cũng làm Tô Tuyết cùng Lý Hồng Binh ăn một bữa cơm. Ăn xong lúc sau. Liền an bài hai người trụ vào Tả Đan Đan ban đầu quê quán. Bên này hiện tại đã là thanh niên trí thức điểm. Tả Đan Đan hiện tại đã không phải trong đội cán bộ, không cần phải xen vào này hai người, bất quá nàng vẫn là đi theo Lý Tố Lệ cùng đi cấp hai người đưa ấm áp, thuận tiện nhìn một cái hai người hiện tại như thế nào. Nghĩ tìm cơ hội làm Lý Hồng Binh chạy nhanh trở về thành náo đâu. Tới rồi thanh niên trí thức điểm thời điểm, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết đều thu thập hảo đồ vật, ngồi ở trên giường không nói chuyện. Tả Đan Đan phát hiện Tô Tuyết không ngừng không tiều tụy, ngược lại còn dưỡng hảo điểm nhi, Lý Hồng Binh nhưng thật ra vẫn là vẻ mặt ý chí chiến đấu bộ dáng, chỉ là trên mặt nhiều điểm nhi lệ khí. Nhìn đến Tả Đan Đan, Lý Hồng Binh sắc mặt liền lạnh xuống dưới, Tả Đan Đan, ngươi không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi. Ta liền không nghĩ tới, Tả gia chuyên biến hóa có thể lớn như vậy, ngươi ba cưới phần tử xấu còn có thể làm đội trưởng. Chuyện này nếu là đăng báo đi lên, các ngươi toàn gia đều đến ngồi xổm đại lao. Tả Đan Đan nhìn nàng nói, biết ngươi ba là tỉnh thành cách ủy hội đại lãnh đạo. Ngươi liền không cần lấy đặc quyền ra tới dọa chúng ta này dân chúng. Ai lấy đặc quyền? Lý Hồng Binh tạc mau nói, ta này đây tổ chức danh nghĩa tới nói. Tả Đan Đan vẻ mặt không tin nói, Lý Hồng Binh đồng chí, ngươi dám nói không chuẩn bị trở về cùng ngươi ba mách lẻo, làm ngươi ba quan báo tư thủ. Ngươi đừng nói dễ nghe, quay đầu lại sau lưng lại làm ngươi ba lấy quyền áp người. Lần này ngươi có thể từ Sơn Hoa Chuân trở về, chính là ngươi ba giúp ngươi. Lý Hồng Binh bị nói khuôn mặt biến thành màu đen, đó là bởi vì ta gặp tới rồi không công bằng đãi ngộ. Không có gì không công bằng đãi ngộ, ngươi đã đến rồi địa phương thượng chính là đã chịu địa phương thượng an bài. Chẳng lẽ Lý Hồng Binh đồng chí ngươi cũng chỉ chuẩn bị đi điều kiện tốt địa phương, điều kiện không tốt địa phương liền không đi. Mệt ngươi còn vẫn luôn ổn ảo phải công bằng đâu. Cái này làm cho những cái đó ở tàng khu biên khu thanh niên trí thức nhóm đều phải cười đến rụng răng. Lý Hồng Binh bị Tả Đan Đan dối nói không ra lời, khí cắn răng. Tô Tuyết ở bên cạnh hung hăng trừng mắt Tả Đan Đan, âm dương quái khí nói, Tả Đan Đan, nghe nói ngươi cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí lãnh chứng. Lý Hồng Binh đôi mắt lập tức biến đỏ, nhìn về phía Tả Đan Đan ánh mắt rất giống là phải dùng đôi mắt hình viên đạn chọc thủng nàng. Tả Đan Đan nhưng không sợ các nàng, các ngươi cũng đừng nóng vội chúc mừng ta cùng Thẩm Nhất Minh, vẫn là trước chúc mừng Lý Hồng Binh đồng chí đi. Lý Hồng Binh đồng chí, ngươi còn không biết đi, ngươi ba hiện tại nhưng có cái đối tượng, ngươi lập tức phải có cái tân mẹ. Ngươi tân mẹ nhưng xinh đẹp. Nghe được Tả Đan Đan lời này, Lý Hồng Binh khí trực tiếp đứng lên. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta ba ba như thế nào mặt khác tìm người. Ta nhưng không nói bậy. Tỉnh thành liền như vậy đại, ta đều gặp vài lần. Nga, ta đã quên ngươi ăn tết không về nhà đâu. Ngươi còn không biết ngươi ba cho ngươi tìm tân mẹ là ai đi, lại nói tiếp vẫn là người quen, Lưu Lị Lị ngươi còn nhớ rõ sao, liền nàng. Cùng ngươi ba cảm tình nhưng hảo. Nếu không phải này tết nhất ngươi không trở về, ta đánh giá ngươi ba đều không nhớ rõ ngươi đứa con gái này. Ngươi cũng không biết nói à, ta mỗi lần nhìn đến ngươi ba cùng Lưu Lị Lị đi ở một khối thời điểm, ngươi ba kia xuân phong đắc ý, tuổi trẻ mấy chục tuổi bộ dáng, đều sáng mù ta mắt. So với ta cùng Thẩm Nhất Minh còn dính. Ta xem chờ bọn họ kết hôn lúc sau, không chuẩn ngươi thực mau liền phải thêm cái đệ đệ muội muội. Lý Hồng Binh kích thích đôi mắt đỏ bừng, cắn răng nắm tay, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, Tả Đan Đan, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Ta ba sao có thể coi trọng Lưu Lị Lị? Lưu Lị Lị lớn lên rất mỹ lệ a, ta nếu là nam nhân, ta cũng nhìn chúng nàng. Tả Đan Đan thật thành nói, sau đó hỏi Lý Tố Lệ, ngươi cảm thấy Lưu Lị Lị đẹp hay không đẹp? Lý Tố Lệ đều bị này trạng huống cấp làm ngông, bất quá nàng hiện tại là trong đội tiểu cán bộ, tự nhiên cũng muốn giúp đỡ đội trưởng khuê nữ, vì thế gật đầu, là khá xinh đẹp. Tả Đan Đan cười, chính ngươi nghe, nhân ra chính là đẹp. Cũng liền Tô Tuyết có thể cùng nhân ra so, bất quá Tô Tuyết không này phúc phận cho người đường mẹ kế. Tả Đan Đan, ngươi nói bừa gì đâu, ta muốn cáo ngươi. Tô Tuyết cắn răng nói, đi cáo đi cáo. Tả Đan Đan xua xua tay, Lý đều không để ý tới nàng, cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đi cáo. Tiếp tục cùng Lý Hồng Binh nói, ngươi nếu là không tin ngươi trở về thành đi nhìn lại. Lý Hồng Binh đồng chí à. Này nếu là về sau mẹ ngươi sinh đệ đệ muội muội, ngươi ba đánh giá đều không nhớ rõ ngươi cái này ở nông thôn tới khuê nữ đi. Ta không tin ngươi nói, Tả Đan Đan ta nói cho ngươi, ngươi nếu là gạt ta không tha cho ngươi. Lý Hồng Binh khi đôi mắt đỏ bừng. Tưởng tượng đến chính mình ba cùng Lưu Lị Lị nữ nhân kia đi đến cùng nhau, nàng này trong lòng liền cách hướng tưởng phun. Đặc biệt là ở nàng ở cái kia vùng núi hẻo lánh bên trong chịu khổ thời điểm. nàng ba thế nhưng ở cùng Lưu Lị Lị ở bên nhau, nàng trong lòng liền ủy khuất. Tả Đan Đan vẻ mặt hơi sợ, ai ra, ta cũng không dám đắc tội các ngươi này đó cán bộ con cái, ta đi về trước. Nói xong xoay người vô cùng cao hứng ra cửa. Lý Hồng Binh biết nàng ba cùng Lưu Lị Lị ở bên nhau, đánh giá chạy so con thỏ còn nhanh, khẳng định muốn chạy về trong thành đi. Nhìn nàng đi rồi, Lý Hồng Binh khí dậm chân. Lý Tố Lệ nhìn nàng như vậy rất sợ hãi, chạy nhanh nhi rời đi nơi thị phi này. Rời đi thanh niên trí thức điểm, Lý Tố Lệ liền đi tìm Tả Đan Đan hỏi Lưu Lị Lị chuyện này. Lúc trước nàng cùng Lưu Lị Lị cảm tình cũng không tệ lắm, hiện tại biết Lưu Lị Lị thế nhưng cùng Lý Hồng Binh ba ở bên nhau, cũng khá tò mò. Tả Đan Đan nghe nàng hỏi thăm chuyện này, trong mắt xoay chuyển, cười nói, ta đương nhiên không thể gạt người. Rốt cuộc ai có chi nấy, Lưu Lị Lị đồng chí theo đuổi trở về thành, nguyện ý vì trở về thành làm ra hy sinh, đây là nàng cá nhân ý chí, ta sẽ không quản. Lý Tố Lệ đồng chí, ngươi cũng tưởng trở về thành sao? Lý Tố Lệ có chút cô đơn, nào có dễ dàng như vậy? Tả Đan Đan nói, ngươi về sau có gì tính toán à? Ta biết các ngươi thanh niên trí thức nếu là ở nông thôn kết hôn, về sau chính là dân quê, trở về thành liền càng khó khăn. Ngươi có hay không nghĩ tới ở nông thôn ngủ lại a? Lý Tố Lệ nghe vậy, lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không ý tưởng khác, quá một ngày tính một ngày. Đến nỗi trở về thành chuyện này, ta cũng không dám tưởng. Chúng ta đều là bình thường dân chúng, không kia năng lực. Tả Đan Đan nghe ra tới, nhân ra đây là thật sự căn bản đối nàng Tam Thúc không ý tưởng đâu. Nàng Tam Thúc cũng quá túng. Tả Đan Đan sâu kín thở dài. Không ra Tả Đan Đan sở liệu, Lý Hồng Binh buổi tối liền tới tìm Tả Đại Thành khai chứng minh trở về thành đi thăm người thân. Nàng cần thiết muốn đi tìm nàng ba biết rõ ràng rốt cuộc là sao hồi sự. Tả Đại Thành nguyên bản là không nghĩ khai, lo lắng Lý Hồng Binh náo sự. Nghe Tả Đan Đan nói Lý Hồng Binh là phải đi về xem nàng mẹ kế, vì thế liền khai. Tổng không thể không cho nhân gia trở về xem mẹ kế đi. Ngày hôm sau Lý Hồng Binh liền cong tay nải sát hồi tỉnh thành đi. Tả Đan Đan giữa trưa cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, phía trước có địch nhân, Nhất Minh đồng chí phải cẩn thận a. Thẩm Nhất Minh cười nói, Tả Đan Đan đồng chí, ta nhưng không quan tâm cái gì địch nhân, ta liền nhớ thương ngươi bên kia công tác giao tiếp xong rồi không. Ta tìm thời gian trở về tiếp ngươi. Tả Đan Đan nghe hắn lại nhớ thương chuyện này đâu, hừ một tiếng. Còn không có, tiểu học bên này còn không có nhập học, tuy rằng ta đã không phải tiểu cán bộ, nhưng ta cũng là Tả gia chuẩn một viên. Như vậy lịch sử tính một khắc ta cần thiết chứng kiến. Thẩm Nhất Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi đã không phải tiểu cán bộ a, ta hiểu được, Tả Đan Đan đồng chí, ta này mấy cái cuối tuần liền không nghỉ ngơi, lại tranh thủ tăng ca, đem công tác xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành, liền trở về xem ba mẹ, thuận tiện tiếp ngươi. Tả Đan Đan phát hiện Thẩm Nhất Minh vô lại lên thật là thiên hạ vô địch, Thẩm Nhất Minh, ngươi như vậy cả ngày nhớ thương bên này, ngươi công tác có thể hảo hảo làm sao, ngươi không làm thất vọng ngươi kia 86 đồng tiền lương sao. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi đến tin tưởng ngươi trượng phu năng lực, yên tâm đi, khẳng định có thể làm ngươi ăn sung mặc sướng. Nghe được trượng phu hai chữ, Tả Đan Đan trong lòng nhảy nhảy, trên mặt có chút nhiệt, khu khụ, ân ân, chính ngươi nhìn làm. Ta bên này vội vàng đâu, bất hòa ngươi nói. Tống Cương năm một kết hôn chuyện này, ta nhớ kỹ đâu. Ta trước quải điện thoại lạc. Chờ một chút Thẩm Nhất Minh hô, ta như vậy nỗ lực công tác, có thể hay không cấp điểm nhi tưởng thưởng. Cấp xong tưởng thưởng lại quải điện thoại. Tả Đan Đan tức khắc nổi giận, làm điểm sống còn muốn chỗ tốt, tưởng mở. Thẩm Nhất Minh, ngươi cả người đều là của ta, còn muốn gì tưởng thưởng đâu. Điện thoại kia đầu truyền đến Thẩm Nhất Minh uống nước sặc đến thanh âm. Thẩm Nhất Minh, ngươi không sao chứ? Tả Đan Đan sốt ruột, nhưng đừng sặc ra vấn đề tới. Khu khu, chính là cảm thấy phổi bộ đau. Thẩm Nhất Minh suy yếu nói, nếu có thể làm ta tâm tình hảo điểm nhi, ta liền dễ chịu điểm. Nay thật là không đạt mục đích không bỏ qua a. Tả Đan Đan rốt cuộc có chút mềm lòng, nghĩ hắn một người nỗ lực phấn đấu cũng rất không dễ dàng, vì thế nhìn bên cạnh, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều ở phòng bếp đâu, liền đối với điện thoại hôn một cái. Phát ra ba một tiếng. Được rồi đi. Ân. Thẩm Nhất Minh nhìn trên mặt bàn kết hôn chiếu, cảm thấy đặc thỏa mãn. Treo điện thoại, Tả Đan Đan liền đi trong phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn chuẩn bị ăn cơm. Bởi vì tiểu học định ở tháng 4 8 ngày bắt đầu chính thức nhập học, Tả Đại Thành cảm thấy hoàn thành một chuyện lớn nhi, trong lòng mỹ tư tư. Ăn cơm thời điểm, Tả Đại Thành liền cùng Lý Huệ nói, làm nàng mấy ngày nay có thời gian liền đi xem nông trường lão nhân, bằng không chờ nhập học lúc sau liền vội đi lên. Hơn nữa đây là cái tin tức tốt, đến cùng lão nhân nói. Thuận đường cho bọn hắn nhiều đưa điểm lương thực đi. Hiện tại Lý Huệ có thể lấy tiền lương, Tả Đại Thành cũng có thể lấy tiền lương cùng công điểm. Trong nhà nhật tử quá hảo, cũng muốn làm lão nhân quá hảo điểm nhi. Lý Huệ đã sớm nhớ thương chuyện này đâu, nghe được Tả Đại Thành nhắc tới, liền chuẩn bị đi xem. Cùng lão nhân báo tin vui. Mặt khác Tả Đan Đan lãnh chứng kết hôn sự tình, cũng tưởng cùng lão nhân nói. Đan Đan có hay không thời gian cùng ta cùng đi? Lý Huệ hỏi. Lần trước Đan Đan đi lúc sau, lão nhân đều cao hứng đâu. Tả Đan Đan gật gật đầu, ta cũng đi xem ông ngoại bà ngoại đi. Người một nhà chính đang ăn cơm đâu, trong nhà đại viện tử môn bị gõ vang lên. Tả Đan Đan đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa, Tô Tuyết mặt vô biểu tình nhìn Tả Đan Đan, ta muốn gặp ta cô. Người cô là ai a? Tả Đan Đan nhấp miệng cười nói. Tô Tuyết cầm nắm tay, chịu thua nói, Đan Đan, chúng ta tốt xấu là người một nhà, ta chỉ nghĩ cùng ta cô trò chuyện. Không gì hảo thuyết, Tô Tuyết, ngươi nếu là tưởng nhận ta mẹ gái này cô, ngươi liền thừa nhận ngươi là người của Lý gia, ngươi liền đi nông trường, hoặc là đi tàng khu. Đan Đan, ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Tô Tuyết khí đỏ đôi mắt. Nàng còn không phải là nghĩ đến phản cái thân thích sao? Nàng biết hiện tại trong thôn có tiểu học, nàng dượng hiện tại là đại đội trưởng, quyền lợi lớn đâu, nếu làm nàng đương tiểu học lão sư, về sau liền không cần xuống đất. Nàng nhưng không nghĩ xuống đất làm việc. Tả Đan Đan nói, tổng so với kia chút liền thân cha cũng không dám nhận người hảo. Đan Đan là ai tới? Lý Huệ nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến là Tô Tuyết, sắc mặt cũng đổi. Nàng hiện tại đối cái này chất nữ trừ bỏ huyết thống thượng tình cảm, mặt khác thật đúng là không nửa điểm hảo cảm. Tô Tuyết A, có chuyện gì sao? Cô, xem ở ta ba trên mặt, ngươi giúp ta đi. Ta ở Sơn Hoa chân quá thực khổ. Chính là ta làm sai cái gì, này cũng đủ rồi đi. Các ngươi liền giúp ta đi. Lý Huệ nói, giúp ngươi gì a? Cô, ta muốn làm cái tiểu học lão sư, chúng ta Lý gia người đều là làm lão sư, ta cũng muốn làm lão sư. Tô Tuyết hàm chứa nước mắt nói. Lý Huệ khó xử nói, các ngươi trở về quá muộn, bên này khảo thí đều kết thúc. Mẹ, nhân gia là muốn cho ta bà cho nàng an bài đâu. Ta sao không biết ta bà có lớn như vậy năng lực? Lý Huệ sắc mặt phức tạp nhìn Tô Tuyết ta, chuyện này ngươi dượng không giúp được vội. Chính là ta muốn đi làm lão sư, cũng là chính mình hảo. Nếu không như vậy, chờ lần sau có cơ hội, ta khẳng định nói cho ngươi. Tô Tuyết không nghĩ tới Lý Huệ liền loại chuyện này đều phải cự tuyệt nàng. Lúc trước đi Sơn Hoa chân phía trước, nàng cũng cầu quá Lý Huệ, bọn họ không giúp hắn. Lần này bọn họ hoàn toàn có năng lực. Cũng không hỗ trợ nàng. Nàng trong mắt chậm rãi đều lộ ra oán hận ánh mắt, cô, ngươi quá nhẫn tâm. Khó trách ngươi bị người vứt bỏ, ngươi xứng đáng, cô, ta hận ngươi. Lý Huệ nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch. Tả Đan Đan thấy thế, lập tức một cái tát chiều Tô Tuyết chịu qua đi. Lan con bê, lại không đi ta chịu chết ngươi. Tô Tuyết bị đánh ngông, chạy nhanh nhi xoay người chạy. Mẹ, ngươi mặc kệ nàng, đi, ta về phòng đi. Tả Đan Đan chạy nhanh đỡ Lý Huệ vào nhà. Tả Đại Thành nghe được động tĩnh ra tới, nhìn đến hai người, liền nói, đây là sao? Không có việc gì, Tô Tuyết tới náo loạn. Lý Huệ sắc mặt bạch thành một mảnh, ta không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đừng động ta. Đều ăn cơm đi. Sao nuốt trôi a cái này Tô Tuyết, nên làm nàng lăn trở về Sơn Hoa chuôn đi. Tả Đại Thành thở phì phì nói. Tả Đan Đan nói, ba. Nàng đây là dính Lý Hồng Bình quang, chờ Lý Hồng Bình đi rồi, khiến cho nàng hồi Sơn Hoa chuôn đi. Tả Đại Thành trong lòng cũng có cái này ý tưởng. Hắn chính là người thành thật, cũng không thể làm chính mình tức phụ vô duyên vô cớ bị người khi dễ. Một lát sau, Lý Huệ tựa hồ chịu đựng không nổi, liền về phòng đi ngủ trưa. Tả Đại Thành không yên tâm đi nhìn vài lần, xem nàng là thật sự ngủ rồi, lúc này mới ra tới. Tả Đan Đan lôi kéo Tả Đại Thành trộm hỏi, ba. Mới vừa Tô Tuyết nói ta mẹ bị người vứt bỏ, rốt cuộc sao hồi sự a? Nàng vốn là không nghĩ biết rõ ràng chuyện này. Chính là hiện tại phát hiện liền Tô Tuyết đều đã biết, nàng lại không biết, quá bị động. Nàng thật như vậy nói. Này Vương Bát Dê con, ai cùng nàng nói? Tả Đại Thành khí mặt đều đỏ, trực tiếp khai mắng. Còn có thể là ai, đánh giá nếu nàng mẹ. Ba ngươi cùng ta nói một chút đi. Ta bảo đảm bất hòa mẹ nói. Bằng không về sau Tô Tuyết lại dùng chuyện này tới công kích ta mẹ, ta cũng không biết sao hồi sự đâu. Tả Đại Thành khí đến không được, nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, có chút do dự. Nhìn Tả Đan Đan ngây thơ bộ dáng, Tả Đại Thành đột nhiên cảm thấy, có một số việc nhi vẫn là đến làm Đan Đan hiểu biết. Mẹ ngươi trước kia chỗ cái đối tượng, đều ở trong trường học mặt đính hôn. Ta nghe nói người nọ là kinh thị người, điều kiện cùng mẹ ngươi rất xứng đôi. Sau lại người nọ thu được trong nhà thư nhà liền chạy về đi. Trước khi đi thời điểm còn nói phải đi về cùng trong nhà nói, cùng mụ mụ ngươi kết hôn. Sau lại mẹ ngươi nghe được tin tức, người nọ cả nhà xuất ngoại. Ta cũng là nghe người bà ngoại nói. Tả Đại Thành lại nói tiếp, trong lòng cũng đặc phiền muộn phức tạp. Đan Đan, ngươi hảo hảo đối với ngươi mụ mụ. Nàng vì ngươi ăn không ít khổ. Tả Đan Đan trong óc mặt đột nhiên toát ra rất nhiều khả năng tính. Nhìn đến Tả Đại Thành như vậy, nàng làm bộ dường như không có việc gì. Ba, ta khẳng định hiếu thuận ta mẹ, ta còn phải hiếu thuận ngài đâu. Tả Đại Thành thở dài, không biết nên cùng hài tử nói cái gì. Dù sao có một số việc nhi, hắn là vĩnh viễn đều sẽ không nói. Như bây giờ khá tốt, người một nhà ở bên nhau thật tốt á, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chờ Tả Đại Thành đi rồi, Tả Đan Đan sờ sờ trên trán hơi mỏng mồ hôi, nàng nghĩ đến một cái nhất không có khả năng, lại nhất khả năng chuyện này. Nàng có thể hay không không phải Tả ba ba hài tử a? Tả Đan Đan kinh đầu nóng lên, ở trong sân đi rồi vài vòng lúc sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vấn đề này tựa hồ cũng không phải rất quan trọng. Dù sao nàng ba mẹ tựa hồ cũng không ai sẽ cùng nàng nói. Nàng coi như làm không biết tính. Không quan tâm nàng thân thể này cùng ai là huyết thống quan hệ. Đều là ba mẹ nuôi lớn. Hơn nữa linh hồn của nàng đi vào trong thân thể này mặt lúc sau, nhìn thấy cũng là ba mẹ. Là bọn họ dùng quan ái cùng thiệt tình mới có thể làm nàng có lòng trung thành, thiệt tình người nhận đồng bọn họ làm phụ mẫu của chính mình. Như vậy chính mình thân thể này thân thế, tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Mặc kệ, coi như không biết tính. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tả Đan Đan cũng không lo lắng, bất quá nàng cũng biết, chính mình có thể coi như không biết, Tô Tuyết bên kia nhưng không nhất định đâu. Cái này yêu tinh hại người vẫn là đến tiễn đi. Tác giả có lời muốn nói, ngoạm ngoạ. Bởi vì không nghĩ ngủ quá muộn, hôm nay đổi mới liền không có Nga. Ngày mai buổi sáng thấy. Chương 112. Lý Huệ rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, tuy rằng bị Tô Tuyết kích thích như vậy lập tức, ở trên giường ngủ một lát liền khôi phục, không quan tâm trong lòng sao tưởng, ít nhất mặt ngoài nhìn cùng bình thường không gì khác nhau. Thậm chí còn đề nghị ngày mai liền đi nông trường bên kia. Tả Đan Đan tự nhiên to lớn duy trì. Còn đưa ra nhà mình làm điểm nhi ăn chín mang qua đi, như vậy cũng không cần lo lắng ông ngoại bà ngoại bên kia nấu thịt ăn thời điểm dễ dàng làm người ngửi được hương vị. Phía trước Thẩm Nhất Minh tới cầu hôn thời điểm thịt hun hảo, còn không có ăn xong đâu. Lần này Lý Huệ liền cắt điểm nhi đi qua. Lại nói tiếp, nàng cha mẹ đã thật lâu không ăn qua thịt. Nhớ tới cha mẹ khó khăn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chịu về điểm này nhi tội cũng coi như không được cái gì. Ít nhất chính mình có trượng phu nhi nữ tại bên người làm bạn đâu. Chứ bỏ mang thịt qua đi, trong nhà lại lộng điểm nhi lương thực. Như thế nào cũng muốn làm lão nhân ăn cái cơm no. Đối với này đó, Tả Đại Thành là to lớn duy trì, còn làm Lý Huệ ở lương thực phụ bên trong trộn lẫn điểm lương thực tinh, cũng không đục lỗ, lão nhân còn có thể ăn khẩu tốt. Vì thế Lý Huệ lại bắt bên trong thảm điểm nhi gạo. Tả Đan Đan đi tả một căn trong nhà mặt đuổi xe ngựa lại đây. Mẹ con hai người lại vội vàng xe ngựa một đường đi trước nông trường. Mẹ, ngươi nói nếu là về sau ta ông ngoại bà ngoại bọn họ có thể ra tới, sẽ như thế nào? Kia đương nhiên hảo a. Lý Huệ cười nói, ta nằm mơ đều tưởng bọn họ ra tới. Ngươi ông ngoại bà ngoại trước kia liền thích sạch sẽ. Tả Đan Đan cười nói, không biết sao, ta tổng cảm thấy ta ông ngoại bà ngoại về sau sẽ ra tới. Mỗi lần đi xem bọn họ, ta liền có loại này dự cảm. Mẹ ngươi liền yên tâm đi. Gì cũng đừng nghĩ, về sau trong nhà nhật tử hào đâu. Thẩm Nhất Minh nói, cần thiết đến hiếu thuận ngươi cùng ba đầu. Lý Huệ nhìn nhà mình khuê nữ kiểu tiếu khuôn mặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhoáng lên mắt, nhà mình khuê nữ đều kết hôn đâu. khuê nữ cùng nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên giống, cũng may so nàng may mắn nhiều. Gặp được người là cái có thể phó thác trung thân. Ngươi cùng Nhất Minh cần phải hảo hảo sinh hoạt, Nhất Minh là cái hảo hài tử. Ta và ngươi ba đều nhìn ra được tới, hắn kia một lòng đều ở trên người của ngươi đâu. Bằng không cũng không thể như vậy để bụng thế ta trong thôn làm nhiều như vậy đại sự nhi. Hắn một cái không cái gì dựa vào người trẻ tuổi, làm nhiều chuyện như vậy nhi nhưng không dễ dàng. Tả Đan Đan dựa vào Lý Huệ trên người, ai ra mẹ, ta đối Thẩm Nhất Minh hảo đâu, ngươi nếu là không tin, lần sau trở về ngươi hỏi một chút hắn. Dù sao Thẩm Nhất Minh không dám nói nàng nói bậy. Lý Huệ vừa thấy nàng bộ dáng này, liền biết đây là không có sợ hãi đâu, nhẹ nhàng cười cười. Dù sao nàng đều một phen tuổi người, hiện tại chủ yếu là đời sau quá hảo liền thành. Còn tưởng trước kia chuyện này làm gì a? Bị Tả Đan Đan hứng hống, Lý Huệ tâm tình rộng mở thông suốt. Mẹ con hai một đường vô cùng cao hứng tới rồi nông trường. Tả Đan Đan cho người ta tắc yên, đây là Thẩm Nhất Minh mua tới hiếu kính Tả Đại Thành. Tả Đại Thành ngày thường rất ít chịu, bị nàng lấy ra tới hối lộ người. Nhân gia cầm yên, cũng không sao khó xử, liền phóng hai người đi vào. Hôm nay thời tiết hảo, Lý gia người còn ở bận việc đâu, bởi vì hai người đã đến, nông trường chủ nhiệm liền đi hô Lý gia người trở về. Biết khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đều tới. Lý phụ cùng Lý mẫu đều thật cao hứng, chính là Lý gia cứu cứu trên mặt bình bình tĩnh tĩnh. Cũng may Tả Đan Đan cũng không đem hắn để ở trong lòng. Hơn nữa nàng hôm nay tới còn phải cáo cáo Tô Tuyết Trạng, chú định là phải đắc tội vị này cứu cứu. Lý mẫu nhìn hai người đưa tới nhiều như vậy lương thực, bên trong còn trộn lẫn lương thực tinh, lại là thở ngắn than dài. Nhiều ít các bọn nhỏ lưu trữ điểm nhi. Không cần cố chúng ta. Nơi này thế nào cũng có một ngụm ăn, sẽ không bị đói. Tả Đan Đan cao hưng kéo nàng cánh tay, bà ngoại, ngài cũng đừng lo lắng, nhà ta nhật tử hiện tại quá nhưng hảo. Ta ba hiện tại là đại đội trưởng, ta mẹ hiện tại cũng là chúng ta chỗ đó tiểu học lao sư. Về sau đều không cần xuống đất làm việc, có thể tránh công điểm phân lương thực, còn có thể lấy tiền lương đâu. Bổn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung hạ tái cùng ở tuyến duyệt đọc. Nghe được lời này, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nhà bọn họ là thư hương dòng dõi, liền hy vọng đời sau có thể làm dạy học và giáo dục sống. Ai biết không như mong muốn, toàn gia người đều chạy tới làm việc nhà nông. Hiện giờ biết Lý Huệ có thể kế thừa dạy học cái này cao thượng sự nghiệp. Hai lão tự nhiên vui mừng. Lý Huệ ngượng ngùng cười nói, ta cũng không nghĩ tới có thể thi đậu, hảo chút năm không thấy thư. Ta cho rằng ta đều đã quên đâu, kết quả bắt được sách vở, ta thế nhưng còn có thể nhớ rõ. Nay cũng ít nhiều trước kia dạy dỗ tiểu thông cùng Đan Đan, đoạn thời gian đó ta xem thư nhiều, lúc này mới không có thể quên sạch sẽ. Thật tốt ta, nghe ngươi như vậy, ta và ngươi ba đều cao hứng. Lý Mẫu cao hứng mặt nước mắt. Lý Huệ lại cười nói, còn có chúng ta Đan Đan, đã lanh chứng. 11 liền phải làm hôn lễ lạc. Tả Đan Đan lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Lý Phụ cùng Lý Mẫu kinh ngạc, Lý Mẫu hỏi, Đan Đan thế nhưng đều kết hôn, cái dạng gì nhân ra, nhân phẩm như thế nào? Ta xem nhân phẩm so đại thành đều hảo. Lý Huệ tận hết sức lực khen chính mình con rể, bộ dáng cũng hảo, cũng có năng lực. Phía trước là chúng ta trong đội thanh niên trí thức. Sau lại trở về trong thành lúc sau, liền hướng ta cùng đại thành cầu hôn. Ta cùng đại thành đều cảm thấy hảo. Hơn nữa cũng là tỉnh thành người. Gả đến tỉnh thành, như thế hảo. Lý mẫu cao hứng không khép miệng được. Lý phụ nghiêm túc trên mặt lộ ra hơi hơi tươi cười. Tỉnh thành cái kia đối với bọn họ tới nói đã thực xa xôi địa phương. Hiện giờ lại có Lý gia cốt nhục đường đường chính chính đi trở về. Lý Văn Sương ở bên cạnh vẫn luôn nghẹn không nói chuyện. Nghe được Tả Đan Đan đều kết hôn lúc sau, nhịn không được hỏi, các ngươi có tiểu tuyết tin tức sao, nàng so Đan Đan còn đại điểm nhi, không biết xử đối tượng không? Quá thế nào? Nghe được Tô Tuyết tên, Lý Huệ sắc mặt đổi đổi. Không lớn tưởng nhắc tới Tô Tuyết. Tả Đan Đan nói, cứu cứu, chuyện này ta cùng mẹ thật đúng là không rõ ràng lắm. Nếu không như vậy, lần sau ta làm người thông chi nàng, làm nàng lại đây nhìn xem ngươi, chính ngươi hỏi một chút nàng liền rõ ràng. Lý Văn Sương đầu tiên là hơi hơi kích động một chút, ngay sau đó nhớ tới chính mình tình huống, cũng biết không có khả năng. Tả Đan Đan thở dài nói thật ra, nàng chính là tới xem các ngươi, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Dù sao chỉ cần không nói chính mình chính là ai, liền nói là thay người tới xem các ngươi không phải thành. Nói đến nói đi, vẫn là vô tâm. Nàng một nữ hải tử lại đây không có phương tiện. Lý Văn Xương giải thích nói. Tả Đan Đan nói, ta nhớ rõ ta trước kia cũng thường xuyên một người tới xem các ngươi đâu. Lý Văn Xương ngạnh một chút, trên mặt có chút bực xấu hổ. Lý Phụ nói, được rồi, Văn Xương, tiểu tuyết nàng quá lại thế nào, cũng so ngươi hảo. Ngươi liền không cần lo lắng. Nói nữa, Đan Đan vẫn là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, đều có thể gặp thích hợp đối tượng, tiểu tuyết ít nhất vẫn là ở trong thành lớn lên, nàng phải có tâm, cũng có thể gặp. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tả Đan Đan tròng mắt nơi nơi loạn xem, trong lòng nghĩ, Tô Tuyết nhưng thật ra có tâm đâu, chính là chân trong chân ngoài. Xem ai liền thích ai, trong chốc lát xem trong chén, trong chốc lát xem trong nồi, loại nào cũng ăn không được. Lý Văn Xương cảm thấy có chút nghẹn đến mức hoảng, cũng không nói chuyện nữa, chỉ giúp cùng nhau đem lương thực lộng tới trong phòng. Thừa dịp Lý Huệ ở vội, Tả Đan Đan lôi kéo Lý ra bà ngoại đến bên ngoài nói chuyện. Có cơ hội cáo trạng, nàng cũng sẽ không thế Tô Tuyết bọc. Hiện tại nhiều cắm một đao, về sau mới có thể làm Tô Tuyết không cắm đao cơ hội. Bà ngoại, ngươi cũng đã nhìn ra đi, ta mẹ tâm tình không phải thực hảo. Kỳ thật Tô Tuyết đã tới rồi chúng ta trong thôn, nguyên bản ta còn tính toán mang nàng tới xem các ngươi, nhưng nàng thật quá đáng. Ngươi biết không, nàng thế nhưng mắng ta mẹ bị người vứt bỏ, nói ta mụ mụ xứng đáng. Ta mụ mụ lúc ấy đều khí hôn mê, ở trên giường nằm một buổi trưa mới hảo đâu. Cái gì? Bà ngoại trong lòng cả kinh, nàng thật sự nói như vậy. Kia nhưng không, quả thực chính là bôi nhọ sao, ta mẹ tốt như vậy người đâu, ai sẽ không cần nàng. Ta ba đem nàng đương bảo bối giống nhau. Tả Đan Đan vẻ mặt tức giận, sau đó nói, bà ngoại, ngươi nhưng đừng cùng ta mẹ nói, nàng không thích ta cáo trạng, nhưng ta chính là khí bất quá. Thật sự là quá mức, quá mức. Bà ngoại khí hít vào một hơi, Đan Đan, ngươi nói đúng, nàng đó là bôi nhọ người. Ngươi đừng nghe nàng. Tả Đan Đan phụ họa gật đầu, ta mới không nghe đâu. Ta hiện tại đều không nghĩ đem nàng đương thân thích, một chút nhân tình vị đều không có, còn mục vô tôn trưởng, thật sự không giống ta Lý gia hài tử. Lý gia bà ngoại thở phào một hơi, trong lòng đối cái kia nhiều năm không thấy cháu gái cũng là hảo cảm toàn vô. Mặc kệ như thế nào, mấy năm nay khuê nữ chịu tội nàng là biết đến. Vì nàng cùng lão nhân, khuê nữ ăn nhiều ít khổ nàng cũng là xem ở trong mắt. Nếu không phải nữ nhi, nàng cùng lão nhân đánh giá đã sớm chết đói. Cứ như vậy, cháu gái còn muốn như vậy đối nàng khuê nữ. Thựa như Đan Đan nói như vậy, không ai tình liệu, mục vô tôn trưởng. Rời đi nông trường phía trước, Lý Huệ lại cấp cách vách Lưu Thúc tặng chút lương thực, liền phóng tới hắn trong phòng, sau đó mới cùng Tả Đan Đan cùng nhau vội vàng xe ngựa đi rồi. Lần này thấy thân nhân, Lý Huệ vẫn là thực vui mừng. Nàng có thể cảm giác được cha mẹ kia phát ra từ nội tâm vì nàng cảm thấy vui sướng. Tả Đan Đan cũng rất vui mừng, sau lưng cấp Tô Tuyết cắm một đao, không lâu về sau ông ngoại bà ngoại rời đi bên này lúc sau, Tô Tuyết cũng đừng nghĩ chiếm gì tiện nghi. Về nhà lúc sau, Lý Huệ liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Tuy rằng trường học còn không có khai giảng, bất quá nàng muốn cùng những cái đó lựa chọn các lão sư thương lượng bài khóa chuyện này, còn muốn nghiên cứu một chút dạy học vấn đề. Lý Huệ có thể nói là trong trường học mặt lớn tuổi nhất lão sư, hoặc nhiều hoặc ít đều phải so với kia chút tuổi trẻ lão sư càng nhọc lòng. Tả Đan Đan nhàn rỗi không có việc gì làm, liền dứt khoát đi công xã hỏi một chút Tô Tuyết ở Sơn Hoa Chân tình huống. Nàng vẫn luôn rất tò mò a, Tô Tuyết sao có thể ở nơi đó sinh hoạt càng dễ chịu. Ngay cả Lý Hồng Binh như vậy người sắt đều tiểu tụy, nàng thế nhưng còn dưỡng không tồi. Cần thiết đến biết rõ ràng tình huống như thế nào a, nếu là Tô Tuyết ở kia địa phương đãi hảo, nàng còn phải cấp Tô Tuyết đổi cái địa phương đâu. Tả Đan Đan phía trước tốt xấu cũng là công xã tiểu danh nhân, cùng ai quan hệ đều đánh hảo. Đặc biệt là những cái đó chuyên môn liên hệ các đội sản xuất tiểu can sự. Nàng mới tìm người vừa hỏi, liền hỏi ra tên tuổi tới. Chuyện này vẫn là nhân ra người phát thư đi Sơn Hoa Chuân truyền tin truyền quay lại tới tin tức. Nói là Sơn Hoa Chuân bên kia có cái cụ bà lôi kéo người phát thư hỏi công xã bên này tình huống, nói công xã sao đem nàng con dâu cấp mang đi, hiện tại còn không có âm tín. Người phát thư liền hỏi nàng con dâu là ai, vừa hỏi mới biết được là phía trước đi trong thôn thanh niên trí thức. Nhân ra ở cụ bà trong nhà ở vài tháng. Gì cũng không làm, cũng không xuống đất làm việc, liền ở nhà hưởng phúc. Lão thái thái nhi tử ở bộ đội vẫn luôn không trở về, trứng cũng không lãnh, động phòng cũng hoàn toàn đi vào, liền như vậy dưỡng nhân ra mấy tháng. Kết quả lập tức liền đi rồi, lão thái thái cả ngày nhớ thương đâu. Tả Đan Đan nghe xong tình huống này, cảm thấy Tô Tuyết vô sỉ trình độ bay lên tới rồi một cái độ cao. Vì không làm việc, thế nhưng liền lừa hôn loại sự tình này đều làm được. Làm một cái chính nghĩa người, Tả Đan Đan cảm thấy cần thiết vì đáng thương lão thái thái cùng vĩ đại giải phóng quân đồng chí lấy lại công đạo. Nàng chạy nhanh nhi tìm được rồi công xã người phát thư Tiểu Quách, ngay trước mặt hắn lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tô Tuyết vô sỉ hành vi, hơn nữa cảm thấy hẳn là trợ giúp nhân gia sơn hoa chân đồng chí một phen. Đem tin tức nói cho bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh nhi tới bên này thảo cái công đạo. Đương nhiên, vì làm Tiểu Quách cũng cam tâm tình nguyện gia nhập nàng trận doanh, nàng cấp Tiểu Quách tắc 5 đồng tiền mua trà uống. Tiểu Quách lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ nhất định phải vì sơn hoa chân cụ bà mang đi tin tức. Không thể làm người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Đợi 2 ngày lúc sau, Tả Đan Đan liền nhận được Tiểu Quách điện thoại. Nhân gia cụ bà biết tin tức lúc sau, cùng ngày liền mang theo mặt khác nhi tử tức phụ xuất phát tới công xã. Đi rồi ước chừng có một ngày, trước mắt đang ở công xã chờ Trương thư ký tới công xã đâu. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi liền vội vàng lao mã xe hướng công xã đi xem náo nhiệt. Mới đến công xã bên này, liền nghe được có người ở công xã bên trong náo sự. Con dâu của ta đâu? Các ngươi đem con dâu của ta mang chạy đi đâu? Đó là con dâu của ta a, các ngươi nói mang đi liền mang đi. Một cái viên mặt lão phụ nhân khóc sướt mướt ở cửa nháo. Bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi cũng tự cấp nàng trợ uy. Tả Đan Đan chạy qua đi, phát hiện Trương thư ký hắc mặt bị đổ ở trong môn mặt. Các ngươi đem con dâu của ta rốt cuộc lộng chạy đi đâu? Ta nhi tử chính là quân nhân, các ngươi hỏng rồi quân hôn. Cụ bà hét lên. Trương thư ký bản trở về lâu nói, ta tìm cùng ngày đi dẫn người người hỏi qua. Bọn họ nói Tô Tuyết đồng chí nói, cũng không có cùng các ngươi ra nhi tử động phòng, cũng không có lãnh chứng, nơi nào tới quân hôn. Cụ bà nói, là nàng chính mình nói sùng bái quân nhân, đều chờ không kịp ta nhi tử trở về, liền phải cùng ta nhi tử kết hôn. Ta rượu mừng đều làm. Như thế nào có thể không thừa nhận đâu. Ta dưỡng nàng lâu như vậy a, nàng sao có thể nói đi thì đi. Nàng đều kêu ta mẹ. Tả Đan Đan tuy rằng biết Tô Tuyết cho người ta làm con dâu chuyện này, nhưng thật ra không nghĩ tới vẫn là thượng vội vàng. Không nhận thân cha, chạy tới nhận bà, cũng đủ kỳ ba a. Trương thư ký đánh giá cũng cảm thấy rất hoang đường, liền nói, việc này không về chúng ta công xã quản, các ngươi lúc trước cũng không lãnh chứng, cũng không có việc gì thật hôn nhân, cái này không dễ làm a. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình làm một cái nhiệt tâm quần chúng, không thể không bênh vực lẽ phải. Trương thư ký, nếu là này đại nương nói chính là thật sự, này có phải hay không thuộc về lừa hôn a? Ta dân quê vốn dĩ liền rất thiếu lãnh chứng, sơn hoa chân kia địa phương liền càng không cần phải nói. Này đều bãi rượu nói cho bạn bè thân thích, ở thuần phát dân chúng trong mắt chính là kết hôn, Tô Tuyết đồng chí đây là lừa hôn đi. Đúng vậy, chính là lừa hôn. Có vây xem quần chúng hét lên. Trương thư ký nhìn đến là Tả Đan Đan, liền nói, Tả Đan Đan đồng chí a, cái kia Tô Tuyết đồng chí còn không phải là ở các ngươi trong thôn sao, ngươi dẫn bọn hắn trở về biết rõ ràng. Tả Đan Đan xua xua tay, chuyện này ta nhưng không dễ làm. Ta tổng không thể dẫn người đi chúng ta trong đội nháo sự á. Trương thư ký, chuyện này vẫn là muốn công xã xử lý đâu. Trương thư ký một trương mặt già đen như mực, hắn này sức đầu mẹ chán. Kia đại nương thấy Tả Đan Đan có thể nói thượng lời nói, liền chạy tới, đồng chí, ngươi nói câu công đạo lời nói, ta bãi rượu, còn dưỡng nàng vài tháng, nàng có phải hay không con dâu của ta. Nếu không phải ta nhi tử bộ đội xa, ta đã sớm làm hắn trở về kết hôn. Tả Đan Đan gật đầu, nàng đều kêu mẹ ngươi, này còn dùng hỏi sao? Lại nhìn Trương thư ký nói, Trương thư ký, chuyện này đến biết rõ ràng a. Đúng vậy, ta không biết rõ ràng ta không đi, các ngươi không cho cái biện pháp, ta liền không đi. Cụ bà an vạ trên mặt đất. Trương thư ký hiện tại một chút cũng không nghĩ quản này đó lung tung rối loạn sự tình, dứt khoát đem sơn hoa chân lại đây người, còn có Tả Đan Đan cùng nhau gọi vào văn phòng. Hắn liền đã nhìn ra, nay Tả Đan Đan cùng nàng đối tượng một cái hình dáng, đều là không thấy con thỏ không giải ưng người. Này nếu không phải tưởng quản sự nhi, tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Nàng ái quản khiến cho nàng quản đi. Tới rồi trong văn phòng mặt, vây xem người liền nhìn không tới cái gì. Trương thư ký chịu một cây yên, hỏi tả đan đan đồng chí à, ta xem ngươi là có ý kiến gì đi, ngươi liền nói đi. Rốt cuộc ngươi trước kia cũng là cơ sở cán bộ, hiểu biết quần chúng nhu cầu. Tả đan đan khiêm tốn cười cười, ta cũng không dám đương, bất quá ta làm một ngoại nhân, ta phải nói câu công đạo lời nói. Không quan tâm Tô Tuyết đồng chí có phải hay không phải cho cụ bà làm con dâu, dù sao nàng ăn nhân ra cụ bà ra, ở cụ bà ra, này nhưng đều là dân chúng tài phu a, là cụ bà mồ hôi và máu a, nàng nếu không muốn làm nhân ra con dâu, này liền đến bồi tiền. Còn có cụ bà phía trước bãi rượu tiền, đều đến bồi. Cụ bà sốt ruột nói, ta đây con dâu làm sao đâu. Đại nương, ngươi muốn nàng làm ngươi con dâu, nàng khẳng định là không vui. Chính là ngươi đem nàng lộng đi trở về, nàng cũng sẽ không cùng ngài nhi tử chi kỷ. Này không phải ủy khuất chúng ta giải phóng quân đồng chí sao? Ngươi nói đúng, kia cô nương vừa thấy liền không phải săn sóc người. Ta liền xem nàng lớn lên hảo, lại sẽ hướng người, cho rằng nàng là thành tâm, ai biết như vậy hư. Ở nhà của chúng ta ở, ta làm ta mặt khác nhi tử tránh công điểm cung phụng nàng. Kết quả như vậy không lương tâm. Tả đan đan liền nói, cho nên à. Vẫn là làm nàng bồi thường hảo, còn phải hơn nữa đại nương ngài tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Giải phóng quân đồng chí danh dự tổn thất phí. Dù sao ít nhất cũng muốn bồi thường cái 200 khối đi. 200. Đại nương sợ ngây người. Tả đan đan nói, thiếu, vậy 300 đi. Ta nghe nói nhà nàng người là trong thành công nhân, có tiền đâu. Cụ bà không nói chuyện. Trương thư ký nói, bồi thường cũng đúng. Tả đan đan lại nói. Mặt khác Tô Tuyết đồng chí loại này hành vi quả thực chính là thanh niên trí thức bên trong sỉ nhục, cần thiết làm những người khác lấy làm cảnh giới, ta kiến nghị toàn công xã phê bình nàng loại này lừa hôn hành vi. Làm những người khác lấy làm cảnh giới. Mặt khác Tô Tuyết đồng chí bản nhân trừ bỏ bồi thường ở ngoài, cũng muốn trải qua nhất định xử phạt. Hẳn là làm nàng trải qua gian khổ hoàn cảnh, mới có thể cảm nhận được ta nông thôn đồng hương chân thành đáng quý. Về sau không hề làm ra thực xin lỗi chúng ta nông dân đồng chí hành vi. Tư. Thỏ. Ở. Tuyến. Duyệt. Đọc. Nàng nói xong lúc sau, nhìn cụ bà cùng Trương thư ký, ta này cũng chính là cá nhân ý kiến, không biết các ngươi cảm thấy như vậy. Cụ bà liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, liền bồi tiền cho ta, mặt khác công xã làm chủ. Trương thư ký thấy sơn hoa chuân người vừa ý, cũng không nhiều lời, công xã sẽ suy xét. Vì thế quần chúng cùng cán bộ vui mừng bắt tay, một hồi quan dân tranh cãi kết quả giai đại vui mừng. Trương thư ký làm cụ bà trở về chờ, chỉ cần tiền đúng chỗ, khiến cho người phát thư cấp đưa đến sơn hoa chuân đi. Có thư ký bảo đảm, cụ bà liền mang theo nhi tử tức phụ nhóm về quê đi. Trương thư ký bên này làm cho đoàn người mặt chỉ nói sẽ suy xét tả đàn đàn ý kiến, chờ sơn hoa chuân người vừa đi, liền tuyên bố công xã đối với Tô Tuyết đồng chí xử phạt điều lệ. Trong đó bao gồm phạt tiền 300, toàn công xã phê bình hơn nữa xếp vào hồ sơ. Mặt khác, điều Tô Tuyết đồng chí đến nông trường công tác nửa năm. Nay phân văn kiện, tả đan đan là sẽ không lấy về đi. Loại sự tình này nàng tỏ vẻ nàng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đến làm công xã bên này can sự đưa đến các đội sản xuất đi. Nhân ra can sự cưỡi phong hỏa luân chạy bay nhanh, tả đan đan lão mã xe đều theo không kịp nhân ra. Chờ nàng tới rồi trong thôn thời điểm. Toàn bộ tả gia chuân đều biết Tô Tuyết lừa hôn sự tình. Tả đan đan ở sân đập lúa nhìn đến nàng cha tả đại thành thời điểm, tả đại thành gương mặt kia đều giống bao công giống nhau. Mất mặt, quá mất mặt. Tả đan đan an ủi tả đại thành, ba, cũng có chuyện tốt nhi a Tô Tuyết đi nông trường lao động nửa năm đâu. Ta cứu cứu đã sớm niệm nàng. Vừa lúc có thể nhìn khuê nữ, thật tốt ta. Tả đại thành. Tô Tuyết ở thanh niên trí thức điểm liên tiếp 2 ngày cũng không dám ra cửa. Mãi cho đến công xã bên này có người tới đưa nàng đi nông trường thời điểm, nàng mới đi ra đại môn. Trong đội không làm việc lão nhân cùng tiểu hài tử đều nhìn náo nhiệt, đối với nàng chỉ trò trò. Ta không đi nông trường, ta là công nhân con cái, ta không đi nông trường. Tô Tuyết lớn tiếng hét lên. Phi, không biết xấu hổ. Có lão nhân mắng. Vì không làm việc. Đi cho người ta làm tức phụ, làm được một nửa còn chạy, này quả thực chính là chơi lưu manh không biết xấu hổ a. Những người khác cũng đi theo mắng nàng không biết xấu hổ. Tả đan đan liền náo nhiệt cũng chưa lại đây nhìn, ngày mai chính là trường học chính thức khai giảng nhật tử, nàng tình nguyện xem trường học bên này náo nhiệt đâu. Tháng 4 số 8, Tả Gia Chuân Tiểu học chính thức khai giảng. Khai giảng nghi thức từ công xã thư ký Trương thư ký tự mình chủ trì, phát biểu một phen giáo dục từ Hoa Hoa làm diễn thuyết lúc sau, mấy cái phụ cận đội sản xuất lại đây xem náo nhiệt quần chúng nhóm cho nhiệt liệt vỗ tay. Trương thư ký khó được mặt mày hồng hào một lần. Cảm thấy gần nhất cuối cùng là có một kiện thư thái chuyện này. Trở lại công xã lúc sau, lại đã xảy ra một kiện làm hắn cảm thấy cao hứng chuyện này, cái kia cách ủy hội cán bộ khuê nữ phải về thành, nhân ra lần trước nghỉ phép trở về, trực tiếp không trở về. Bên kia có đơn vị tiếp thu lúc sau, công xã cùng đội sản xuất bên này trực tiếp ký tên là được. Trương thư ký cảm thấy năm nay chính mình khả năng muốn đổi vận. Tả Đan Đan từ Tả Đại Thành bên này nghe được tin tức lúc sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Hồng Bình cút đi liền hảo. Lo lắng Thẩm Nhất Minh bên kia không biết, nàng lại cấp Thẩm Nhất Minh bên kia gọi điện thoại. Kết quả Thẩm Nhất Minh đi quân khu bên trong công tác đi, không có thể nhận được điện thoại. Tả Đan Đan đột nhiên nhớ tới, Thẩm Nhất Minh nói qua muốn mau đủ kính tăng ca, sau đó tới Tả Gia Chuân xem cha vợ cùng mẹ vợ.